Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 344 tới chương 363. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dược lão hừ một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Một đạo lưu quang đỏ thẫm xẹt qua chân trời, chỉ vài hơi thở đã rơi xuống trước tảng đá xanh. Ánh sáng tan đi, lộ ra khuôn mặt đầy bụi đất của Lâm Diễm. Hắn vừa đáp xuống đã lớn tiếng la ó, Tiêu Bạch. Ngươi cũng thật biết trốn việc nhỉ. Tiêu Bạch nhíu mày, sao thế? Còn sao nữa? Lâm Diễm phủi bụi trên người, mặt đầy phẫn uất. Ngươi có biết nửa tháng nay ta dẫn đám người kia làm bao nhiêu việc không? Sửa đại điện, xây lầu cát, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Tiêu Bạch nhìn hắn từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ta thấy tu vi của ngươi ngược lại tinh tiến không ít, sắp đột phá đấu tông rồi đấy nhỉ? Lâm Diễm sững sờ, rồi gãi đầu. Cái này thì đúng là vậy, Lôi Sơn quả là một nơi tu luyện tuyệt vời. Ha ha. Thấy Lâm Diễm bị dời đi sự chú ý ngay lập tức, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một nụ cười. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc ném cho Lâm Diễm, thời gian qua, vất vả cho ngươi rồi, đây coi như là một chút đền bù của ta. Lâm Diễm lúng cuống tay chân đỡ lấy bình ngọc, mở ra xem, lập tức trừng to mắt, phá phá tông đan. Hắn bỗng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, cho ta. Không muốn thì trả lại ta. Tiêu Bạch làm bộ muốn lấy lại. Lâm Diễm lập tức nhét bình ngọc vào lòng, trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt, cung chủ đại nhân anh minh thần võ. Lâm Diễm nguyện vì người mà lao tâm khổ tứ. Dược lão ở một bên thấy vậy chỉ biết lắc đầu, một viên đan dược đã mua chuộc được rồi, thật không có tiền đồ. Lâm Diễm cười hắc hắc, lúc này hắn cũng biết vị tiền bối trong suốt này chính là lão sư của Tiêu Viêm, nên cũng không để ý, hắn lập tức nghiêm mặt nói, tất cả các kiến trúc đều đã xây xong gần hết rồi, người có muốn đi xem một chút không? Tiêu Bạch gật đầu, đứng dậy vỗ vỗ áo bào, đi thôi, cùng đi xem. Một đoàn người men theo bậc thềm đá mới xây hướng về chủ phong. Dọc đường, có thể thấy không ít đệ tử cũ của Phong Lôi Các đang bận rộn. Khi nhìn thấy Tiêu Bạch, họ đều run lên, vội vàng cúi đầu, đồng loạt hành lễ. Lúc này, ngọn núi vốn bị đại chiến phá hủy đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Đình đài lầu các sang sát, tinh tế, những loài hoa cỏ kỳ lạ mới trồng đang tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Leo lên chủ phong, một tòa đại điện khí thế hùng vĩ đứng sừng sững giữa bình đài. Đại điện toàn thân có màu vàng sậm, chín cây cột hình rồng cuộn chống đỡ mái hiên cong vút. Mái nhà được lợp bằng ngói lưu ly màu xanh đen, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Quảng trường trước điện được lát bằng những phiến lôi văn thạch ngay ngắn, đây là loại đá đặc hữu trong Lôi Sơn, cực kỳ kiên cố. Trên mỗi phiến đá đều có khắc những đường vân chi tiết, mơ hồ có lôi quang di động. Không tệ. Tiêu Bạch hài lòng gật đầu, còn tốt hơn cả ta tưởng tượng. Thấy hắn hài lòng, Lâm Diễm trong lòng không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm, bèn ngưỡng ngực, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, đó là tự nhiên. Ta là xây theo tiêu chuẩn của thế lực nhất lưu ở Trung Châu đấy. Tử Tiêu cung của chúng ta bây giờ tuy ít người, nhưng dù sao cũng là bá chủ của Bắc vực Trung Châu. Lời này lập tức khiến Dược lão liếc nhìn. Nếu lão nhớ không lầm, tên này nửa tháng trước còn mặt mày không tình nguyện, bây giờ lại còn tự hào lên rồi sao? Tiêu Bạch không để ý đến họ, tự mình đi đến trước cửa chính đại điện, ngẩng đầu nhìn vị trí tấm biển trống không, trầm tư một lúc. Hắn bỗng giơ tay lên, đầu ngón tay lóe điện, vẽ ba đường khí sắc bén giữa không trung. Vô lượng điện ba chữ lớn ngưng tụ trên không trung, mỗi một nét đều ẩn chứa lôi đình chi lực, lôi quang hai màu đen vàng lưu chuyển không ngừng giữa các con chữ. Chỉ thấy Tiêu Bạch hóa chỉ thành chưởng, nhẹ nhàng đẩy một cái, ba chữ lớn liền in vào tấm biển. Ngay lập tức, cả tòa đại điện phản phất như được rót vào linh hồn, tỏa ra một khí thế uy nghiêm. Vô lượng sao Dược lão híp mắt đánh giá tấm biển, khẽ lắc đầu, cực hạn của thời gian, cực hạn của không gian. Trong truyền thuyết, vô lượng đại biểu cho thời gian vĩnh hằng, không gian vô hạn. Tiểu tử nhà ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ sợ ngay cả cường giả cấp đấu đế cũng không làm được điều này. Đấu đế? Tiêu Bạch cười mà không nói, quay người phất tay với đám đệ tử đang vây xem, tất cả giải tán đi, ai làm việc nấy đi. Đợi mọi người tản đi, Tiêu Bạch đi đến mép quảng trường, nhìn về hướng Tây Bắc. Nơi đó là Gia Mã Đế Quốc, cách Trung Châu không biết bao nhiêu vạn dặm. Dược lão? Tiêu Bạch bỗng nhiên mở miệng, ta muốn thỉnh giáo một chút về việc mở không gian trùng động. Dược lão sững sờ. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức hiểu ra, ngươi muốn trực tiếp mở một con đường thông đến Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Bạch gật đầu, hiện tại Tử Tiêu Cung mới thành lập, nhân thủ không đủ. Thần Tiêu Minh ở Gia Mã Đế Quốc là do ta một tay thiết lập, nếu có thể đưa họ đến Trung Châu sau chuyện về Bát Giai Hoàng Thi và Bồ Đề Hóa Thể Tiên, hắn đã biết được lợi ích của việc có một thế lực lớn trong tay. Mặc dù lúc mới thành lập rất phiền phức, nhưng một khi đã có sức ảnh hưởng, sẽ mạnh hơn nhiều so với việc đơn độc chiến đấu. Cần gì, Chỉ cần một câu nói, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi tìm, dù xa ngàn vạn dặm cũng sẽ đưa đến tận tay. Đây chính là lợi ích của việc nắm trong tay một thế lực. Đương nhiên, so ra mà nói, sự tự do muốn đánh thì đánh, muốn chạy thì chạy sẽ không còn. Gặp phải bất cứ chuyện gì, đều cần phải cân nhắc cái giá phải trả, đây cũng là khuyết điểm của việc có thế lực. Nhưng nói tóm lại, cuối cùng vẫn là lợi nhiều hơn hại. Dược lão vuốt râu, trong mắt lóe lên vẻ tán thành, có tầm nhìn xa. Là chủ một phương thế lực, đúng là cần có thành viên nòng cốt của riêng mình. Lão dừng một chút, nhưng mở một không gian rùng động dài như vậy thật không đơn giản. Tiểu Y Tiên khẽ nói, cần chuẩn bị những gì à? Dược lão trầm ngâm, đầu tiên là thực lực bản thân, ít nhất phải là đấu tôn trung giai, điểm này Tiêu Bạch thì không có vấn đề. Thứ hai là phải quen thuộc tọa độ không gian của hai nơi, tốt nhất là có không gian ngọc giản làm vật dẫn đường. Còn nữa là cần vật liệu để củng cố rùng động, ví dụ như không linh tinh, định giới thạch. Tiêu Bạch nghiêm túc ghi nhớ từng điều một, trong quá trình mở có gì cần chú ý không? Nguy hiểm nhất là dòng chảy không gian hỗn loạn. Dược lão vẻ mặt nghiêm túc, một khi rùng động không ổn định, nhẹ thì lạc đường, nặng thì bị vết nứt không gian xé nát. Cho nên lúc mở, tốt nhất là có cường giả tinh thông không gian lực lượng hỗ trợ. Mặt khác, lão tiếp tục, không gian rùng động dài như vậy tiêu hao rất lớn, cần chuẩn bị đủ nguồn năng lượng. Ma hạch bát giai là lựa chọn tốt nhất, nếu không có, cũng có thể dùng ma hạch thất giai thay thế, nhưng số lượng sẽ cần nhiều hơn. Lâm Diễm ở một bên nghe mà trợn mắt há mồm, phức tạp như vậy sao? Ngươi tưởng mở không gian trùng động là trò đùa? Dược lão liếc hắn một cái, ngươi nhìn những thông đạo truyền tống ở Trung Châu xem, tại sao phải thu phí truyền tống cao như vậy? Bởi vì không làm thế, họ không thu hồi được vốn, chứ đừng nói là kiếm lời. Ánh mắt Tiêu Bạch kiên định, dù thế nào, con đường này nhất định phải được đã thông. Thành viên của thần Tiêu Minh là những người ta tin tưởng nhất, có họ ở đây, Tử Tiêu Cung mới có thể thực sự đứng vững ở Trung Châu. Ta thấy ngươi lại muốn làm trưởng quỹ phủi tay thì có. Lâm Diễm nhỏ giọng lầm bầm, bất lực chửi thầm. Lâm trưởng lão à, ta thấy mấy ngọn núi phía trước đều trơ trụi, thật sự ảnh hưởng đến hình tượng bá chủ Bắc Vực, hay là Tiêu Bạch không quay đầu, giọng nói yếu ớt. Đừng! Lâm Diễm sắc mặt đại biến, vội vàng khoát tay, con ngươi đảo một vòng, lập tức quay người chạy về phía sau núi, vừa chạy vừa nói, ta vừa nhớ ra trong hồ sau núi có mấy con cá kiển quên thả, ta đi trước đây, các ngươi cứ trò chuyện. Nói xong, hắn nhanh như chớp biến mất không thấy bóng dáng. Phục! Tiểu Y Tiên ở bên cạnh che miệng cười khẽ, liếc yêu Tiêu Bạch một cái. Nhưng nàng lại rất vui khi thấy cảnh này. Dược lão còn có thể phát hiện trong lòng Tiểu Bạch đè nén rất nhiều chuyện, nàng là người bên cạnh sao có thể không nhận ra. Chỉ là hắn không nói, nàng cũng không hỏi. Khi tu vi của hắn ngày càng cao, những người bạn có thể đùa giỡn trước mặt hắn ngày càng ít, nàng cũng càng ngày càng cảm nhận được, Tiểu Bạch rất trân trọng những người này. Đối với Tiêu Viêm như thế, đối với Lâm Diễm, cũng như thế. Mặt trời chiều ngã về Tây, chiếu rọi ba chữ vô lượng điện rạng ngời rực rỡ. Tiêu Bạch đứng ở mép quảng trường, áo bào bay phấp phới trong gió, ánh mắt phảng phất như xuyên thấu không gian vô tận, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc ở Gia Mã Đế quốc xa xôi. Hải Ba Đông, Nhã Phi. Còn có hai bóng hình xinh đẹp động lòng người kia. Một người quyến rũ tự nhiên, một người lại ung dung cao quý. Nghĩ đến hai người, khóe miệng Tiêu Bạch không tự chủ được mà nhếch lên. Hơn ba năm không gặp, không biết các nàng có khỏe không? Rất nhanh sẽ được gặp lại. Hắn thầm niệm trong lòng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Mi tâm hắn hiện lên vệt sáng mờ, linh hồn lực bàn bạc chậm rãi thẩm thấu vào hư không, theo phương pháp Dược lão đã chỉ, lan tỏa về hướng Tây Bắc Vực, không ngừng tìm kiếm các tọa độ không gian trên đường đi. Nhìn dáng vẻ chuyên chú của Tiêu Bạch, cảm nhận được luồng linh hồn lực mênh mông gần như không kém gì thời kỳ đỉnh cao của mình, Dược lão khẽ gật đầu. Những vật liệu lão vừa nói, đối với Tiêu Bạch lúc này, căn bản không phải là vấn đề. Bây giờ chỉ xem hắn có thể tìm được tọa độ không gian dẫn đến Tây Bắc Vực hay không. Bóng tối, một vùng tối tăm. Thỉnh thoảng có vài điểm sáng lóe lên, vài hình ảnh cảnh vật thoáng qua rồi biến mất. Tiêu Bạch biết, đó chính là những điểm nút không gian nơi hư không vô tận kết nối với đại lục hiện thực. Linh hồn lực của hắn tiếp tục lan tỏa, ở đây dường như không có khái niệm về thời gian. Lực lượng linh hồn giống như những xúc tu vô hình, chậm rãi kéo dài trong vách ngăn không gian. Vô số điểm sáng lấp lóe trong cảm giác của hắn, mỗi điểm đều đại biểu cho một tọa độ không gian có thể. Hắn kiên nhẫn sàng lọc, tìm kiếm con đường chính xác dẫn đến Tây Bắc Vực. Đột nhiên, một tia khí tức như gió nhẹ thoảng qua cảm giác của hắn. Tiêu Bạch trong lòng chấn động, lực lượng linh hồn lập tức hội tụ về phía đó. Không biết đã qua bao lâu trong hư không, một luồng khí tức quen thuộc đã lâu không gặp, đột nhiên xuất hiện trong cảm nhận của hắn. Tiêu Bạch trong lòng lập tức vui mừng, linh hồn lực theo cảm giác đó tăng tốc lan tỏa. Một lát sau, một điểm sáng rực rỡ chiếu vào mắt hắn. Hắn bất chợt nhìn sang, phát hiện vài luồng khí tức đấu tôn vừa xuất hiện trong cảm ứng, tựa như đang giao chiến. Lông mày hắn nhíu lại, linh hồn lực tiến đến trước điểm sáng, không chút do dự mà đâm vào trong đó. Ầm, khi lực lượng linh hồn đến gần, một bức tranh dần dần rõ ràng trong một dãy núi non trùng điệp, ba bóng người đang truy đuổi trên không. Linh hồn lực của Tiêu Bạch lan tỏa, nhìn thấy người dẫn đầu là một bóng hình nhỏ bé mặc áo choàng đen, áo choàng bay phấp phới trong lúc phi nhanh. Mơ hồ có thể thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhưng tái nhợt, trong đôi mắt trong suốt kia một màu xanh biếc bao la, ba đóa hoa nhỏ có thể thấy rõ ràng, vây quanh con ngươi, chậm rãi xoay tròn, tràn ngập một cảm giác yêu dị khác lạ. Bích xà tam hoa đồng. Thanh Lân. Mặc dù nhiều năm không gặp, tiểu nha đầu đã lớn lên, từ một cô bé yếu đuối, mặt người bắt nạt, đã trở thành một đại mỹ nhân duyên dáng, thân hình có lồi có lõm. Nhưng đôi mắt kia ban đầu là do chính hắn dùng ất mộc chính lôi mở ra, trên đó còn lưu lại một vệt khí tức quen thuộc, làm sao có thể quên được. Ai? Đôi mắt xanh biếc của Thanh Lân bỗng nhiên nhìn về phía hư không. Nàng vừa cảm nhận được một vệt khí tức lóe lên rồi biến mất, bên tai dường như vang lên một giọng nói ấm áp quen thuộc, nhưng có chút không thể tin được. Ba đóa hoa trong mắt nàng xoay tròn cấp tốc, nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Là ảo giác trước khi chết sao? Nàng lắc đầu cười khổ, đưa tay nhỏ lau đi vết máu ở khóe miệng, cảm nhận năng lượng đấu khí trong cơ thể ngày càng trống rỗng, bước chân nặng như ngàn cân. Công tử, nếu có kiếp sau, Thanh Lân không cần trở nên mạnh mẽ nữa, nhất định sẽ ở bên cạnh người, ngoan ngoãn là một tiểu thị nữ, đâu cũng không đi. Nói xong, không biết nghĩ đến điều gì, trong mắt dường như có ánh lệ lấp lánh, nàng cắn môi. Giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy, nhẹ nhàng nỉ non, xin lỗi. Cách nàng vài dặm về phía sau, hai người đàn ông mặc trường bào màu tím thẫm đang truy đuổi không ngừng. Khuôn mặt họ nham hiểm, trong mắt lóe lên đồng tử dọc như của loài rắn, quanh thân tỏa ra dao động đấu khí cường đại, bất ngờ cũng là cường giả đấu tôn. Tiểu nha đầu, ngươi không trốn được đâu. Người đàn ông bên trái cười gằn, đưa tay vung lên, một luồng năng lượng màu tím thẫm như rắn độc lao ra, thẳng đến sau lưng Thanh Lân. Thanh Lân xoay người, trong đôi mắt xanh biếc ánh sáng đại thịnh, một lớp chắn vô hình hình thành sau lưng. Phanh! Một tiếng vang trầm, đòn tấn công năng lượng bị chặn lại, nhưng nàng cũng bị lực phản chấn đẩy lùi mấy bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không hổ là bích xà tam hoa đồng trong truyền thuyết, chỉ mới đấu tông đỉnh phong mà có thể chặn được một đòn này của ta. Người đàn ông bên phải âm u lạnh lẽo nói, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc của ta, tuyệt đối không cho phép đôi mắt này tồn tại. Cửu U Địa Minh Mãn. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên hàn quang. Một trong ba đại tộc đàn ma thú, lại đang truy sát Thanh Lân. Thanh Lân cắn chặt răng, giọng nói tuy nhỏ nhưng kiên định, các ngươi đừng hòng. Nàng hai tay kết ấn, bích xà tam hoa đồng chợt sáng lên ánh sáng chói mắt. Hai tên đấu tôn của Cửu U Địa Minh Mãn vội vàng cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên kỵ. Họ không dám nhìn thẳng vào luồng sáng đó, trước đó chính vì bị luồng sáng này nhìn vào mà đã trúng chiêu. Đường đường là đấu tôn, suýt nữa bị một đấu tông khống chế. Đồng thuật bích xà trói thiên. Thanh Lân khẽ quát một tiếng, ba đóa hoa nhỏ trong đôi mắt xanh biếc xoay tròn cấp tốc, hai luồng lục quang ngưng động như thực chất chợt bắn ra. Nơi luồng sáng đi qua, không gian lại nổi lên những gợn sóng quỷ dị. Cẩn thận. Đấu tôn bên trái vội vàng nghiêng đầu, đồng thời tay áo vung lên, mấy chục con cự mãng năng lượng màu tím đen gào thét lao ra. Nhưng luồng lục quang kia lại đột ngột chuyển hướng giữa không trung, như một vật sống vòng qua sự chặn lại, trong nháy mắt đã chui vào cơ thể hai tên đấu tôn. À, cả hai đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, bề mặt cơ thể hiện ra những đường vân lục sắc dày đặc, động tác lập tức cứng đờ. Thanh Lân đột nhiên hừ một tiếng, khóe miệng tràn ra nhiều máu tươi hơn. Cưỡng ép khống chế hai tên đấu tôn, đối với nàng gánh nặng thực sự quá lớn. Nàng khó khăn quay người, định bỏ trốn, nhưng những vệt lục văn trên người hai tên đấu tôn đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không hổ là đồng tử mắt mà tộc ta coi là cấm kỵ. Đấu tôn bên phải âm trầm cười nói, nếu ngươi là đấu tôn, bản tôn gặp ngươi sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc tu vi của ngươi quá yếu, còn không trói được chúng ta bao lâu đâu. Kết thúc. Một tên đấu tôn của tộc Cửu U Địa Minh Mãn là kẻ đầu tiên thoát khỏi sự kiềm tỏa, đấu khí màu tím thẫm trên người hắn tuôn ra như thủy triều. Hắn giơ tay, hướng về phía hư không trước mặt mà hung hăng siết chặt. Không gian giảo sát. Theo âm thanh lạnh lẽo vang lên, không gian xung quanh Thanh Lân đột nhiên ngưng động lại như pha lê, rồi bắt đầu vặn vẹo, vỡ vụn. Lực lượng không gian vô hình tựa như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, từ bốn phương tám hướng lao đến muốn nghiền nát nàng. Cách đó mấy trăm trượng, thân ảnh nhỏ bé đang lảo đảo bỏ chạy khẽ run lên. Sắp kết thúc rồi sao? Thanh Lân tuyệt vọng nhắm mắt lại, ba đóa hoa nhỏ trong đôi mắt biếc của nàng dần ảm đạm. Đấu khí trong cơ thể nàng đã cạn kiệt từ lâu, ngay cả lớp phòng ngự cơ bản nhất cũng không thể duy trì. Ngay vào thời khắc nguy cấp này, không gian trên đỉnh đầu Thanh Lân đột nhiên vặn vẹo, Một bàn tay hư ảo khổng lồ từ trong đó thò ra. Hư không chấn động. Bàn tay ấy thon dài như ngọc, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khiến không gian phải run sợ. Chỉ khẽ ấn một cái, không gian vốn đã ngưng kết như sắt thép liền vỡ tan tành như lưu ly yếu ớt, một luồng khí vô hình bỗng nhiên khuếch tán ra. Người nào? Tên đấu tôn của Cửu U Địa Minh mãn con ngươi co rụt lại, bị luồng khí đẩy lùi mấy bước. Sau khi đứng vững, hắn cảnh giác nhìn quanh, cất giọng nghiêm nghị. Tiểu nha đầu, không sao chứ? Giữa hư không, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Thanh Lân. Toàn thân Thanh Lân chấn động, thân thể mềm mại khẽ run. Đôi mắt hạnh của nàng trong nháy mắt trợn tròn, nàng đột ngột ngẩng đầu nhìn lên hư không, công công tử. Âm thanh khẽ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại chứa đựng niềm vui mừng không xiết. Một lát sau, hư không gợn lên như sóng nước, một thân ảnh thon dài chậm rãi bước ra. Nhìn thân ảnh ấy từng bước tiến đến trước mặt mình, Thanh Lân cắn chặt môi. Đứng lên đi, có ta ở đây, không ai có thể làm hại ngươi. Giọng nói dịu dàng, sao mà quen thuộc đến thế? Giống như ngày xưa ở Thạch Mạc Thành, khi nàng bị bắt nạt phải cúi người ôm đầu, cũng có một thiếu niên với vẻ mặt lạnh lùng bước tới, cúi xuống nhìn nàng, mỉm cười nói, đứng lên đi, có ta ở đây, không ai có thể đánh ngươi. Nàng sững sờ nhìn gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ấy, trong phút chốc, dường như đã dung hợp là một với gương mặt thiếu niên mà nàng đã bao đêm mơ thấy suốt mấy năm qua. Công tử thật sự là người sao? Sống mũi Thanh Lân cay cay, nỗi nhớ nhung mấy năm qua như thủy triều ập đến, đôi mắt biết nhanh chóng phủ một tầng hơi nước. Nàng vô thức đưa bàn tay nhỏ ra, muốn níu lấy tay áo chàng như thổi nhỏ, nhưng khi vừa chạm đến vạt áo trắng của Tiêu Bạch, bàn tay lại xuyên qua. Đây là linh hồn ư? Lúc này Thanh Lân mới để ý, thân hình chàng dường như có chút hư ảo. Nàng không khỏi biến sắc, trong mắt ánh lên một tia sợ hãi, run giọng hỏi, công tử, người người sao lại thành ra thế này? Nha đầu ngốc, nghĩ gì vậy? Tiêu Bạch thấy dáng vẻ của nàng liền biết nàng đang nghĩ gì, chàng bất giác muốn đưa tay gõ nhẹ lên đầu nàng, nhưng lại phát hiện cơ thể mình xuyên qua đầu nàng, đành bất đắc dĩ lắc đầu, ta không sao, đây chỉ là một phân thân linh hồn của ta thôi. Hắn chỉ là một luồng linh hồn cảm ứng tìm đến đây, tình huống vừa rồi quá khẩn cấp, bản thể căn bản không kịp đến cứu, nên hắn đành phải tạm thời tách ra một luồng linh hồn để hiện thân. Hù công tử không sao là tốt rồi. Thanh Lân thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hoảng hốt dần chuyển thành nụ cười rạng rỡ. Vừa rồi thật sự đã dọa chết nàng. Nàng còn tưởng rằng nghĩ đến đây, nàng vội gạt phăng ý nghĩ đó đi. Phì phì, công tử sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Thấy ánh mắt Tiêu Bạch nhìn tới, Thanh Lân mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, tinh nghịch lè chiếc lưỡi thơm tho. Đợi ánh mắt chàng dời đi, nàng mới khẽ vỗ lên bộ ngực đã khá đầy đặn của mình, nhẹ nhàng thở ra. Thấy nha đầu này sắc mặt biến đổi liên tục, Tiêu Bạch cũng chỉ biết im lặng. Thân xác đã trưởng thành, nhưng tính cách vẫn chẳng đổi bao nhiêu, chỉ là không còn vẻ yếu đuối tự ti mà thêm vài phần khí chất sát phạt. Các hạ, nữ tử này mang trong mình Bích Xà Tam Hoa Đồng, mối uy hiếp với tộc ta quá lớn. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào, tộc Cửu U Địa Minh Mãn của ta có thể xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Hai tên đấu tôn của Cửu U Địa Minh Mãn thấy Tiêu Bạch hoàn toàn không để ý đến chúng, sắc mặt lập tức trở nên u ám lạnh lẽo. Nhưng nghĩ đến việc người này chỉ với một luồng linh hồn đã có thể phá tan phong tỏa không gian của mình, sự kiên dè trong đáy mắt chúng chợt lóe lên rồi biến mất. Phân thân linh hồn của Tiêu Bạch lúc này mới quay người lại, lạnh lùng liếc nhìn hai kẻ kia, nói xong rồi à, hai tên đấu tôn này, một kẻ nhất tinh, một kẻ nhị tinh. Theo cách phân chia của ma thú, cả hai cũng chỉ ở cấp bậc bát giai sơ kỳ, nếu không thì Thanh Lân dù có Bích Nhãn Tam Hoa Đồng cũng không thể cầm cự với chúng lâu như vậy. Nhân loại, đừng có phách lối, bản thể của ngươi dù mạnh đến đâu thì bây giờ cũng chỉ là một phân thân linh hồn mà thôi. Tên đấu tôn nhất tinh nổi giận, đôi mắt rắn dựng đứng, đấu khí màu tím thẫm cuồn cuộn quanh thân, lờ mờ tạo thành một hư ảnh mãng xà khổng lồ. Ồn nào! Tiêu Bạch vung tay, linh hồn lực bàn bạc tuôn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ, chụp về phía hai người. Cuồng vọng! Hai tên đấu tôn của Cửu U Địa Minh mãn đồng thời hét lớn, đấu khí màu tím thẫm trên người phun trào như núi lửa. Hai tay chúng cùng lúc kết ấn, sau lưng vậy mà hiện lên một hư ảnh mãng xà khổng lồ trăm trượng, vệ tâm độc mãng. Con mãng xà khổng lồ mở to cái miệng máu, phun ra một luồng xương độc màu tím đen có tính ăn mòn cực mạnh. Xương độc đi đến đâu, không gian liền bị ăn mòn đến đó, để lại những vệt đen ngòm. Công tử cẩn thận, độc này là loại độc đặc trưng của Cửu U Địa Minh mãng, gọi là đế mãng vệ tâm độc, nghe đồn không có thuốc chữa. Tiêu Bạch thầm cười nhạo, không có thuốc chữa ư? Phân thân linh hồn lạnh lùng hừ một tiếng, ấn đường đột nhiên nứt ra một khe hở nhỏ, tựa như con mắt thứ ba hé mở, một luồng dao động nhàn nhạt gợn lên giữa thiên địa. Đây là sau khi có được một phần quyền hành, con mắt dọc của bản thể hắn cũng có thể tạo ra một tia hình chiếu trên phân thân linh hồn. Hắn khẽ giơ tay phải lên, lôi đến đây. Ầm ầm. Tiếng sấm trầm thấp chợt vang lên, trên không trung sấm sét đột ngột xuất hiện. Ánh chớp màu bạc bám vào bàn tay linh hồn khổng lồ, trong nháy mắt đánh tan làn sương độc. Uy thế không giảm, nó đánh thẳng vào người hai tên đấu tôn, trực tiếp bổ chúng bay ngược mấy trăm trượng, đâm sầm vào vách núi. Phục. Tên đấu tôn nhất tinh phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy vẻ kinh hãi, cái này sao có thể? Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ là một phân thân linh hồn mà lại có thể hiệu lệnh thiên lôi. Tên đấu tôn nhị tinh lão đảo bò ra từ đống đá vụn, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc đầy cảnh giác. Thiên lôi, đối với tộc cửu u địa minh mãn của chúng mà nói, không thể quen thuộc hơn. Thể nội chúng nắm giữ huyết mạch của ma thú siêu cấp viễn cổ, mỗi khi tu vi hay huyết mạch tiến giai, đều cần phải vượt qua lôi kiếp. Người chết, không cần biết quá nhiều. Phân thân linh hồn của Tiêu Bạch chắp tay sau lưng, giọng nói bình thản nhưng lại vang lên như sấm bên tai hai tên đấu tôn. Hắn không lập tức động thủ, vì ngay khoảnh khắc mở thụ nhãn, hắn cảm thấy xung quanh có chút gì đó không đúng, nhưng con mắt dọc ở ấn đường của hắn chỉ là một tia hình chiếu, nên cảm ứng có chút mơ hồ. Ánh mắt hắn nhìn về một nơi nào đó trên mặt đất, hơi nhíu mày. Trong cảm nhận của hắn, nơi đó đáng lẽ phải có hai vũng máu do hai tên cửu u địa minh mãn phun ra, nhưng bây giờ lại biến mất không còn một dấu vết. Ở phía bên kia, hai tên đấu tôn liếc nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Tên đấu tôn nhất tinh cắn răng nói, chúng ta không phải đối thủ của hắn, gọi người trong tộc đến đi. Bích xà tam hoa đồng uy hiếp quá lớn đối với tộc ta, một khi nó trưởng thành trong tương lai, tộc ta sẽ gặp nguy hiểm. Tên đấu tôn nhị tinh lau vết máu ở khóe miệng, từ trong ngực lấy ra một chiếc vảy màu tím đen. Hắn đột nhiên bóp nát chiếc vảy, một cột sáng tím đen phóng lên trời, nổ tung trên không, một hư ảnh mãng xà ngàn trượng lóe lên rồi biến mất. Cường giả của tộc ta sẽ đến ngay lập tức. Tên đấu tôn nhất tinh cười gằn, các ngươi chết chắc rồi. Phân thân linh hồn của Tiêu Bạch cho mày, không để tâm đến lời gào thét của chúng, cảm giác không ổn trong lòng ngày càng rõ rệt, hắn vội và nhắm mắt truyền tin cho bản thể. Tại chủ phong của Lôi Sơn, Tiêu Bạch đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên mở bừng mắt, lôi quang trong mắt bùng nổ. Sao vậy? Tiểu Y Tiên ở bên cạnh cảm nhận được sự khác thường của hắn, vội vàng hỏi. Phân thân linh hồn của ta bên kia gặp chút vấn đề, ta cần phải đến đó ngay lập tức. Tiêu Bạch giải thích ngắn gọn, hai tay giơ lên, đột ngột xé rách khoảng không trước mặt. Rắc. Không gian bị xé toạc ra như một tấm vải, một khe nứt đen ngòm cao vài trượng hiện ra. Tiêu Bạch không chút do dự, một bước chân đã bước vào trong đó. Đợi đã. Tiểu Y Tiên kinh hô, vô thức muốn đuổi theo. Tiên Nhi, nàng ở lại đi. Giọng Tiêu Bạch từ trong khe nứt truyền ra, Tử Tiêu cung bên này cần có người trấn giữ. Linh hồn của Dược lão đột nhiên hóa thành một luồng sáng bay vào khe nứt, lão phu đi cùng ngươi. Trước khi khe nứt không gian khép lại, Tiểu Y Tiên chỉ nghe được lời cuối cùng của Dược lão, yên tâm, với thực lực của hắn, sẽ không có chuyện gì đâu. Tại dãy núi xa xôi, phân thân linh hồn của Tiêu Bạch che chở cho Thanh Lân ở sau lưng, cảnh giác nhìn quanh. Đột nhiên, toàn bộ dãy núi rung chuyển dữ dội. Công tử. Thanh Lân cảm thấy hai mắt mình nóng lên. Lúc này, trong đôi mắt nàng, một luồng thanh quang nhàn nhạt đang không kiểm soát được mà tỏa ra. Ba đóa hoa rung động kịch liệt, dường như cảm nhận được một luồng khí tức khác thường, có cảm giác như đang đối mặt với đại địch. Hai tên đấu tôn của cửu U Địa Minh mãn ban đầu còn có chút do dự, nhưng khi cảm nhận được huyết mạch ẩn sâu trong cơ thể dường như bị kích thích, bắt đầu sôi trào, trong lòng chúng càng thêm chắc chắn, vẻ mặt dần lộ ra niềm vui điên cuồng. Đây là khí tức của tổ tiên. Tiêu Bạch. Nghe vậy, hắn lập tức biết đây là nơi nào. Mặc dù trong nguyên tác chỉ nhắc qua đây là nơi Thanh Lân có được cơ duyên, nhưng không ai biết bên trong có những nguy hiểm gì khác. Xem ra lần này, thật sự phải để bản thể tự mình đến mới có thể giải quyết được. Đừng kháng cự. Cảm nhận được một luồng dao động không gian nhà nhạt gợn lên, linh hồn thể và bản thể bắt đầu mất dần liên lạc, Tiêu Bạch quay đầu dặn dò Thanh Lân sau lưng một tiếng, rồi hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt chui vào ấn đường của nàng. Thực lực của Thanh Lân bây giờ quá yếu, đây là để phòng trường hợp lát nữa hai người bị tách ra, sợ nàng gặp nguy hiểm. Ặc Thanh Lân đưa tay nhỏ sờ sờ trán, ngơ ngác chớp chớp mắt. Công tử cứ thế tiến vào cơ thể nàng ư? Trong thức hải, Tiêu Bạch vừa đến nơi liền phát hiện có hai vòng xoáy màu xanh đang chậm rãi xoay tròn trên không trung thức hải. Một trong hai vòng xoáy kết nối với một không gian thần bí, nhìn vào bên trong, một con song đầu hỏa linh xà đang đối mặt với hắn. Rít, một tiếng rít kinh ngạc vang lên, con song đầu hỏa linh xà dường như nhận ra hắn ngay lập tức, thân rắn vốn đang duỗi ra liền co lại thành một cuộn, cảnh giác nhìn hắn. Tiêu Bạch buồn cười nhìn nó, trong lòng biết rõ, đó hẳn là không gian mà Bích Xà Tam Hoa Đồng dùng để giam giữ ma thú họ Rắn. Mắt sáng lên, Tiêu Bạch chuẩn bị đóng vai lão gia gia một lần, liền mở miệng nói, nha đầu ngốc, đừng ngẩn ra đó, ta bây giờ cho ngươi mượn sức mạnh, nhân lúc hai con rắn kia vừa bị ta đã thương, bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, dùng đôi mắt của ngươi thu phục chúng đi. âm thanh vang lên trong đầu Thanh Lân, khiến nàng lập tức bừng tỉnh. Sau đó nàng cảm giác một luồng sức mạnh mênh mông tràn vào đôi mắt. Trong thoáng chốc, thanh quang rực rỡ bùng nổ, ba đóa hoa nhỏ trong mắt xoay tròn điên cuồng, rồi bắn ra một vòng sáng kỳ dị có đường kính 10 trượng giữa không trung. Hai tên đấu tôn của Cửu U Địa Minh Mãn vừa chật vật đứng dậy, liền bị luồng thanh quang này bao phủ. Bích xà tam hoa đồng. Không, tên đấu tôn nhất tinh hét lên thảm thiết, cơ thể không kiểm soát được mà vặn vẹo biến hình, bắt đầu hiện ra nguyên hình dài trăm mét của mình. Tên đấu tôn nhị tinh liều mạng thúc giục đấu khí chống cự, nhưng đã thấy vô số xiềng xích màu xanh từ trong vòng sáng thò ra, đâm thẳng vào yếu huyệt bảy tấc của hắn. Thu. Thanh Lân khẽ quát một tiếng, trong thanh âm có xen lẫn dao động linh hồn của Tiêu Bạch. Giữa thiên địa phản phất vang lên tiếng va chạm của những xiềng xích vô hình, hai con mãng xà khổng lồ đang giãy giụa kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành hai luồng sáng chui vào trong mắt Thanh Lân. Thân hình thiếu nữ loạn choạng, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất, đồng thời thu phục hai ma thú họ rắn cấp đấu tôn, đối với nàng mà nói, gánh nặng này thực sự quá lớn. Công tử Thanh Lân làm được rồi. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra một nụ cười yếu ớt, lần này nàng đã không làm công tử thất vọng. Ha ha, làm tốt lắm. Tiêu Bạch chắp tay sau lưng đứng trong thức hải của Thanh Lân, lạnh lùng đối mặt với hai cặp mắt rắn đỏ ngầu trong không gian đồng thuật. Hai tên đấu tôn Cửu U Địa Minh Mãn lúc này đã bị nén lại thành nguyên hình chỉ to khoảng 10 trượng, đang điên cuồng giãy giụa trong vòng xoáy màu xanh. Nhân loại, ngươi có biết hậu quả của việc trêu chọc vào tộc ta không? Trên đầu của tên đấu tôn nhị tinh, một hình xăm ba đóa hoa nhỏ đang dần hiện rõ. Hắn điên cuồng đập vào vách ngăn không gian, nhưng không gian này dường như có một loại quy tắc áp chế đối với ma thú họ rắn, khiến hắn căn bản không thể kháng cự, chỉ đành giận dữ gầm lên, đợi cường giả của tộc ta đến, các ngươi chắc chắn sẽ chết, sẽ chết. Tiếng gầm rú dần yếu đi, sự tức giận trong lòng hắn đang nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nỗi sợ hãi dâng lên trong mắt. Hắn biết, đây là bích xà tam hoa đồng đang bắt đầu ảnh hưởng đến linh trí của hắn. Một khi thành công, dù hắn vẫn còn ký ức, nhưng hắn của lúc đó đã không còn là hắn nữa, mà chỉ là một con rối biết nghe lời. Rắc. Ở thế giới bên ngoài, không gian chợt vỡ vụn, một hố đen không gian đột ngột xuất hiện, theo sau đó là một lực hút cực mạnh. Thanh Lân đang phải chịu đựng cơn đau nhức trong mắt, đột nhiên không kịp phòng bị, liền bị hố đen hút vào trong. Công tử. Thanh Lân vô thức đưa tay cua loạn xung quanh, nhưng lại bắt hụt, lúc này mới nhớ ra Tiêu Bạch đã ở trong ấn đường của mình. Đừng sợ, có ta đây. Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, khiến nàng lập tức an tâm. Trong hư không, trên con đường từ Lôi Sơn đến dãy núi xa xôi, Tiêu Bạch đang nhanh chóng di chuyển đột nhiên dừng lại, liên lạc linh hồn bị cắt đứt rồi. Linh hồn của Dược lão hiện ra bên cạnh, có chuyện gì vậy? Không cảm ứng được luồng linh hồn đó nữa. Tiêu Bạch khẽ nhíu mày. Cẩn thận một chút. Dược lão nhắc nhở, có thể khiến phân thân linh hồn của ngươi mất liên lạc ngay lập tức, e rằng không phải là nơi nguy hiểm bình thường. Tiêu Bạch gật đầu, lôi quang trong mắt càng thêm sáng. Ngay khoảnh khắc luồng linh hồn lực đó biến mất, nó đã truyền tin cho hắn. Trong lòng hắn đã biết Thanh Lân đi đâu, nên cũng không quá lo lắng. Điều duy nhất hắn lo lắng là, tộc Cửu U Địa Minh Mãn dường như cũng đã phát hiện ra nơi đó, và với nguồn gốc huyết mạch của chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nơi đó. Viễn cổ thiên xà sao? Tiêu Tiêu Bạch. Đồng tử của Trích Tinh lão quỷ co rụt lại. Cảm nhận được khí tức mênh mông của Tiêu Bạch lúc này, trong mắt hắn lóe lên một tia không thể tin nổi. Ngươi tam tinh đấu tôn. Giọng nói của hắn như bị bóp nghẹt, thân thể dưới tấm áo choàng đen rung lên bần bật, ngay cả làn khói đen quanh thân cũng dao động kịch liệt. Mới bao lâu kể từ lần trước chứ, chỉ mới hơn một năm thôi mà. Từ đấu tông đỉnh phong vọt lên tam tinh đấu tôn, gần đến cảnh giới tứ tinh, tên này chẳng lẽ là lão yêu quái nào đó đầu thai chuyển thế? Tiêu Bạch lơ lửng giữa không trung, áo bào đen tung bay, nửa cười nửa không nhìn hắn. Trích Tinh lão quỷ thấy vậy, bất giác lùi lại mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Trích Tinh lão quỷ ngoài mạnh trong yếu quát lên, đồng thời âm thầm phát tín hiệu cầu cứu đến đồng bọn. Ở đây không chỉ có một mình lão phu là tôn lão của hồn điện đâu. Mặc dù biết Tiêu Bạch đã không còn ở trạng thái như trước, nhưng cái tác che trời lấp đất bên ngoài khe núi Lạc Thần đến nay vẫn để lại cho hắn một bóng ma tâm lý không nhỏ. Ai biết được tên này có đột nhiên nổi điên lần nữa không, cái cảm giác nhắm mắt chờ chết đó, hắn không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa. Vô vị. Tiêu Bạch liếc hắn một cái, trong lòng khẽ cười, rồi ánh mắt chuyển sang khe nứt không xa, thuận miệng hỏi, chuyện ta giao cho ngươi lần trước, làm đến đâu rồi? Trích Tinh lão quỷ sững sờ, chuyện giao phó ư? Sau đó, trong mắt hắn lóe lên suy nghĩ, hắn lập tức hiểu ra Tiêu Bạch muốn hỏi điều gì, liền theo bản năng nói, kiệt kiệt kiệt, ngươi đã rơi vào tay hồn điện ta, ngươi nghĩ khoan đã, đây là cơ mật của hồn điện, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Hắn lúc này thầm hận trong lòng, chết tiệt, cái giọng điệu của tên này, cứ như thể hắn là điện chủ vậy. Còn dám nói chuyện giao phó. Lão tử đây đâu phải thuộc hạ của ngươi. Hừ. Tiêu Bạch chấp hai tay sau lưng, liếc xéo hắn, từ trong mũi phát ra một tiếng hử nhẹ. Gương mặt Trích Tinh lão quỷ đầy uất ức, hồi lâu sau mới cắn răng phun ra hai chữ, chết rồi. Hắn lúc này vô cùng bực bội, trong đầu không ngừng đấu tranh. Tinh huyết trong tay thằng nhãi này, lần trước đến rốt cuộc đã dùng hết chưa? Nếu dùng hết rồi, hắn chắc chắn sẽ cho tên này biết tay, tam tinh đấu tôn thì đã sao, hắn bây giờ vẫn là lục tinh cơ mà. Nhưng hắn không dám cược. Thắng thì không chắc có thể xử lý được hắn, mà thua thì chính là đem tính mạng ra đùa giỡn. Chẳng có chút lợi lộc nào cả. Gào. Đúng lúc này, mấy tiếng gầm trầm thấp, mang theo sát khí khát máu vô tận, từ khe hở của di tích cuồn cuộn truyền ra. Khe nước không gian đột nhiên rung chuyển dữ dội, một luồng uy áp đến ngạt thở tuôn ra như thủy triều. Những kẻ chưa kịp chạy xa lập tức như bị sét đánh, nhao nhao rơi từ trên không trung xuống. Chỉ thấy thân hình chúng cứng đờ trong nháy mắt, trong mắt tràn ngập một màu đỏ máu, trong lòng bỗng dấy lên một luồng sát ý nhàn nhạt. Mau đi thôi, cái di tích chết tiệt này chẳng có gì cả, chỉ có một con quái vật chín đầu thôi. Một tiếng gầm lớn vang lên, mấy luồng sáng đột nhiên lao ra từ trong khe nứt, vẻ mặt hốt hoảng bỏ chạy. Đây là khí tức của thú hồn, hơn nữa còn không phải là thú hồn bình thường. Cẩn thận cảm nhận một lúc, hai mắt Trích Tinh lão quỷ chợt sáng lên, vẻ mặt dần trở nên kích động, lẩm bẩm, nếu có thể đoạt được nó, ít nhất cũng tương đương với thu hoạch linh hồn của một phân điện trong 100 năm. Nghĩ đến việc gần đây trong điện đã tăng mức thưởng cho việc thu thập linh hồn, trong lòng hắn lập tức dâng lên quyết tâm phải có bằng được. Đột nhiên, hắn nghĩ đến nhân tố bất ổn là Tiêu Bạch, lập tức quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì thân ảnh đó đã biến mất không còn tăm hơi, rõ ràng đã tiến vào di tích trong lúc hắn ngây người. Chết tiệt, chẳng lẽ tên này cũng đến vì thú hồn này? Nghĩ đến đây, hắn làm sao còn ngồi yên được nữa, hóa thành một luồng sáng, lao thẳng vào trong khe nứt. Trong không gian di tích, trên một ngọn cốt sơn khổng lồ xoay quanh, từng cây xương trắng to bằng mấy người ôm vút lên, uốn lượn vươn cao, trông như một hành lang xương trắng kéo dài đến tận chân trời. Công tử Thanh Lân đứng dưới chân cốt sơn, ngước nhìn ngọn núi xương xuyên thẳng lên trời, giọng nói có chút run rẩy, ta cảm nhận được bên trong ngọn cốt sơn này có dấu thứ gì đó rất đáng sợ, tạm thời mặc kệ nó, phía trước chắc có đồ tốt, chúng ta qua đó xem trước đã. Giọng Tiêu Bạch vang lên trong đầu nàng. Thanh Lân hơi sững sờ, rồi ngoan ngoãn gật đầu, đi theo hướng Tiêu Bạch chỉ, vòng qua cốt sơn, men theo đường núi đi lên. Một lát sau, một thác nước bằng xương trắng hiện ra trước mắt nàng. Chín đoạn xương sống khổng lồ to bằng mấy chục trượng buông xuống từ cốt sơn, trông như một thác nước treo trên ngọn núi xương khổng lồ. Tí tách. Một tiếng nước nhỏ xuống đất vang lên, lập tức thu hút ánh mắt của Thanh Lân, nàng ngước mắt nhìn lên. Đó là chỉ thấy bên dưới thác nước xương trắng, trên một tảng đá lớn màu đỏ sẫm, có một cái ao nhỏ rộng vài mét vuông, bên trong có chút ẩm ướt. Một viên đá màu đỏ rực rỡ được khảm trong ao nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, tỏa ra ánh sáng yêu dị. Thanh Lân bất giác bước thẳng về phía trước, ba đóa hoa nhỏ trong con ngươi màu bích lục bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Công tử, đây là ma hạch ư? Đôi mắt nàng lập tức sáng lên, đây chính là ma hạch của ma thú cấp 9, hơn nữa còn là ma hạch của thiên xà chín đầu biến dị. Phân thân linh hồn của Tiêu Bạch lúc này hiện ra, khẽ vẫy tay, viên tinh thạch bay ra khỏi tảng đá, hóa thành một luồng sáng bay vào tay hắn. Sau khi xem xét một lúc, giọng điệu của hắn có vài phần tiếc nuối, đây không phải là ma hạch, mà hẳn là tinh thạch do tinh huyết của viễn cổ thiên xà nhỏ xuống ngưng tụ thành. Nhưng vì năm tháng đã quá lâu, nó không còn phẩm chất của tinh huyết cấp 9 nữa. Tuy nhiên, đối với một số ma thú họ rắn mà nói, đây vẫn là một món chí bảo. Thanh Lân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại phấn chấn trở lại, công tử, vậy viên tinh thạch này có ích cho Thải Lân tỷ tỷ không? Có. Trong mắt Tiêu Bạch cũng ánh lên vẻ dịu dàng, hắn khẽ gật đầu, rồi cảm thấy có chút không đúng, ngạc nhiên hỏi, sao ngươi lại biết Thải Lân? Cái tên này, hắn nhớ là sau khi Thanh Lân rời khỏi xà nhân tộc, đến thiên xà phủ, mới gọi nữ vương như vậy. Nghe vậy, Thanh Lân dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt chợt có chút trắng bệch, nàng cắn môi, trong mắt dâng lên một nỗi áy náy sâu sắc. Công tử, ta đúng lúc này, chín đoạn xương sống buông xuống đột nhiên bắt đầu chuyển động, phát ra những tiếng két két rợ người. Toàn bộ cốt sơn tỏa ra một luồng uy áp cổ xưa mênh mông, phản phất như một hung thú từ viễn cổ đang thức tỉnh. Đi. Tiêu Bạch biến sắc, vung tay mang theo Thanh Lân, nhanh chóng lùi lại. Ha ha, quả nhiên là khí tức của tổ tiên, trời phù hộ cho tộc cửu u địa minh mãn của ta. Tiếng cười cuồng dại xé toạc không khí, ba bóng người từ trong vết nứt không gian bước ra. Nhưng khi chúng thấy rõ chính cái đầu lâu dữ tợn buông xuống từ trên cốt sơn, nụ cười đột nhiên đông cứng trên mặt. Đây là tổ tiên chín đầu sao? Lão già tóc xám bên trái rung giọng. Đồng tử của Yêu Khiêm cũng hơi co lại, ánh mắt hắn men theo bộ hài cốt nhìn xuống, đột nhiên dừng lại ở ao đá màu đỏ sẫm kia. Từ nơi đó, hắn có thể cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mình đang rung động, nhưng trong ao lại không có gì cả. Chỗ lõm trong ao, dấu vết có chút không đúng, rõ ràng là có thứ gì đó vừa bị lấy đi. Nhân loại. Đôi mắt Yêu Khiêm chợt lạnh băng, uy áp kinh khủng như biển gầm ập về phía Tiêu Bạch và Thanh Lân. Giao di vật của tổ tiên ra đây. Chúng tự cho mình là hậu duệ của viễn cổ thiên xà, tự nhiên đã coi mọi thứ của bộ hài cốt này là vật trong túi, sao có thể để người khác nhúng chàm, huống chi còn là con người. Phân thân linh hồn của Tiêu Bạch bước ngang một bước, chắn trước mặt Thanh Lân, áo bào đen không gió mà bay. Hắn khẽ điểm ngón tay, một tấm chắn trong suốt hiện ra, triệt tiêu toàn bộ uy áp. Công tử. Thanh Lân kinh hô, nàng nhìn thấy ống tay áo bán trong suốt của Tiêu Bạch đang dần hóa thành những đốm sáng tiêu tan. Không sao. Tiêu Bạch cười nhạt, nhưng ánh mắt lại ngưng trọng nhìn về phía Cốt Sơn. Cốt Sơn rung chuyển dữ dội, một luồng uy áp còn nặng nề hơn trước từ trên đỉnh núi khuếch tán ra. Sự chú ý của Yêu Khiêm và mấy người kia lúc này cũng bị dị tượng của Cốt Sơn thu hút. Cốt Sơn bắt đầu rung chuyển, những bộ xương khổng lồ không ngừng rơi xuống từ trên cao. Vài hơi thở sau, một luồng khói đen từ đỉnh Cốt Sơn phóng lên trời, xé toang bầu trời u ám, rồi hóa thành một hư ảnh xà tinh chín đầu cao mấy ngàn trượng trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Hư ảnh vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, chấn động toàn bộ không gian. Toàn bộ di tích đột nhiên rung chuyển dữ dội. Những người đang hưng phấn tiến vào từ khe nứt không gian, đột nhiên thất khiếu chảy máu, ôm đầu kêu thảm rồi rơi xuống từ trên không. Là xung kích linh hồn. Mau phong bế thức hải. Có người khàn giọng cảnh báo. Cốt Sơn sụp đổ hoàn toàn, vô số hài cốt trút xuống như mưa, nhưng lại lơ lửng một cách quỷ dị giữa không trung, rồi hóa thành bột miệng bị làn khói đen nuốt chửng. Hư ảnh chín đầu rắn lúc ẩn lúc hiện giữa tầng mây, mỗi cái đầu to như một ngọn núi nhỏ, 18 con mắt rắn đỏ tươi như 18 vầng huyết nguyệt, nhuộm đỏ cả không gian. Yêu Khiêm và hai người kia toàn thân run rẩy quỳ rạp trên đất. Huyết mạch trong cơ thể chúng đang sôi trào, nhưng cũng đang bị áp chế, vừa muốn quỳ lạy lại vừa tràn ngập tham lam. Linh hồn của tổ tiên nếu có thể mang về tộc Kiệt Kiệt Kiệt, thật là một thú hồn mạnh mẽ. Tiếng cười âm lãnh đột nhiên vang lên từ trên đỉnh chín cái đầu rắn, Trích Tinh lão quỷ chân đạp khói đen hiện thân. Sau lưng còn có ba vị tôn lão của hồn điện. Xiềng xích trong tay chúng kêu loảng xoảng, trong mắt lấp lánh ánh sáng xanh lục như sói đói. Lần này quả nhiên không uổng công, thú hồn có phẩm chất như thế này, điện chủ chắc chắn sẽ trọng thưởng. Lúc này, 18 con mắt của thiên xà chín đầu đồng thời chuyển động. Nó dường như bị những con kiến liên tiếp xuất hiện chọc giận, chín cái đầu đột nhiên mở to miệng máu. Không có âm thanh, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn mình như bị một cây búa vô hình nện vào. Ba tên đấu hoàng đấu tông có tu vi yếu kém tại chỗ nổ tung mà chết, sương máu chưa kịp tan đã bị hư ảnh rắn hút sạch. Công tử. Gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân trở nên trắng bệch, hai tay nàng nắm chặt, che mắt lại, bên trong quang mang đại thịnh, chiếu rọi bàn tay một mảnh đỏ thẫm, gân xanh ẩn hiện. Đột nhiên, nàng dường như không chịu nổi sức nóng bỏng của đôi mắt, hai tay chợt buông xuống, hai luồng thanh quang phóng lên trời, bắn thẳng về phía hư ảnh rắn khổng lồ chín đầu. Đó là Bích Xà Tam Hoa Đồng trong truyền thuyết. Biến cố đột ngột lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, Yêu Khiêm và mấy người kia càng là sắc mặt đại biến. Chúng cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc từ trong đó, trong lòng lập tức hiểu ra tại sao hai người mà chúng đã truyền tin trước đó lại biến mất không tăm hơi. Vốn tưởng chúng đã tiến vào di tích, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là đã bị đôi mắt kia khống chế. Các ngươi đáng chết. Trong thoáng chốc, lòng hắn tràn ngập sát ý cuồng bạo, hai mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào một người một hồn bên kia. Đôi đồng tử này, vốn không nên tồn tại trên đời. Đây quả thực là tai họa của tất cả ma thú họ rắn. Thấy thanh quang đâm thẳng về phía rắn khổng lồ chín đầu, Yêu Khiêm nổi giận, thân hình đột nhiên phình to, hóa thành một con mãng xà khổng lồ vẫy tím dài trăm thước. Hắn há miệng phun ra một luồng sương độc, nhắm thẳng vào chỗ của Thanh Lân. Phân thân linh hồn của Tiêu Bạch không để ý đến làn sương độc đang ồ ạt kéo đến, chỉ nhìn thanh quang rơi vào trên người rắn khổng lồ chín đầu, tựa như gãi ngứa, khẽ lắc đầu, thân hình dần dần hư ảo. Sương độc màu tím đen chớp mắt đã nuốt chửng hai người. Thanh quang bên trong cũng dần dần biến mất. Ai? Trên mặt Yêu Khiêm chẳng những không có chút thoải mái nào khi đã diệt trừ đại địch, ngược lại toàn thân căng cứng. Vừa rồi, ngay khoảnh khắc đó, người phụ nữ mang bích nhãn tam hoa đồng kia cứ thế biến mất tại chỗ. Ha ha, xem ra Thanh Lân nhà ta và con viễn cổ thiên xà này không có duyên rồi. Ta đưa người đi trước, các ngươi cứ tiếp tục. Một tiếng cười khẽ vang lên giữa hư không, âm thanh xa dần, rồi chớp mắt đã im bặt. Sắc mặt Yêu Khiêm lập tức trở nên âm trầm. Hắn không ngờ trong không gian này lại ẩn giấu một cường giả như vậy. Tiêu Bạch. Đôi mắt Trích Tinh lão quỷ lóe lên, lập tức biết tại sao tên đó lại xuất hiện ở đây. Nhưng đối với hắn mà nói, hắn chẳng tin nửa lời. Đi rồi ư, lừa quỷ à, thằng nhóc đó nếu có bổ tim ra, thì tim nó cũng màu đen. Nhưng hắn cũng không quan tâm, linh hồn của con viễn cổ thiên xà này, hắn nắm chắc phần thắng, Tiêu Bạch cũng không ngăn được. Kết trận. Trích Tinh lão quỷ quát lên một tiếng chói tai, bốn sợi tỏa hồn liên đan vào nhau trên không trung, tạo thành một tấm lưới. Câu hồn đại trận. Các tôn lão khác trên người cũng bắt đầu tung ra từng trận khói đen, hai tay đồng thời kết ấn, những sợi xiềng xích màu đen hiện lên những phù văn quỷ dị dày đặc. Xiềng xích quấn lên chính đầu rắn, lập tức phát ra những tiếng xèo xèo ăn mòn. Rít, viễn cổ thiên xà phát ra một tiếng gào thét, thân thể khổng lồ không ngừng lay động, trong nháy mắt kéo căng những sợi xiềng xích. Thấy vậy, sắc mặt Yêu Kim càng thêm âm trầm, hắn không muốn linh hồn viễn cổ thiên xà rơi vào tay hồn điện, liền dẫn người bay lên, ngăn cản hành động của hồn điện. Còn về bích xà tam hoa đồng, để sau này tính. Bên ngoài di tích, trên một đỉnh núi, Tiêu Bạch bước ra từ hư không. Trong vòng tay hắn, gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân đỏ bừng, một đôi tay ngọc ôm chặt lấy cổ hắn, đôi mắt hạnh lấp lánh nhìn gò má chàng. Thanh Lân, ngươi nên xuống rồi. Hắn có chút bất đắc dĩ, kể từ lúc nhìn thấy hắn, nha đầu này vẫn giữ nguyên vẻ mặt này. Thanh Lân lại lắc lắc đầu nhỏ, dụi vào vai hắn, hít hà mùi hương quen thuộc đã lâu không gặp, Lý Nhí nói, công tử, Thanh Lân rất nhớ người. Tiêu Bạch khựng lại, rồi trong mắt hiện lên một tia dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thanh Lân, giọng nói bất giác dịu đi, nha đầu ngốc đúng lúc này, Thanh Lân đột nhiên như nhớ ra điều gì, nàng ngẩng đầu, hai tay vô thức nắm lấy áo bào của Tiêu Bạch, run giọng nói, công tử, xin lỗi. Xin lỗi. Tiêu Bạch sững sờ, có chút không hiểu nàng có lỗi gì với hắn. Thanh Lân làm mất phu nhân rồi. Buông Tiêu Bạch ra, Thanh Lân hai tay không ngừng vò vạt áo, cúi đầu, mặt đầy áy náy lắp bắp nói. Ai? Phu nhân nào? Tiêu Bạch mặt đầy kinh ngạc, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, não bộ hoạt động hết công suất. Người có thể là phu nhân của hắn, cũng chỉ có Huân Nhi, Tiên Nhi và hai người kia. Chẳng lẽ phu nhân trong miệng Thanh Lân là Thải Lân hay vân vân, nhưng hai người họ vẫn đang yên ổn, sao lại mất được? Ngươi nói cái gì? Vận Nhi nàng đấu khí trong cơ thể hắn không kiểm soát được mà bùng nổ, nham thạch trong vòng 10 trượng xung quanh lập tức hóa thành bột mịn. Thanh Lân bị lùng khí thế này đẩy lùi mấy bước, hoảng sợ nhìn công tử nhà mình áo bào đen tung bay, trong mắt hai màu kim đen của Lôi Đình thay nhau lấp lóe. Công tử Thanh Lân rụt rè gọi. Tiêu Bạch đột nhiên hoàn hồn, cố gắng kìm nén cảm xúc cuộn trào trong lòng. Thanh Lân thấy vậy, hốc mắt hoe đỏ, ngón tay nhỏ nhắn siết chặt góc áo, lúc chúng ta đi qua lỗ sâu không gian thì gặp phải loạn lưu, phu nhân vì bảo vệ ta đã bị cuốn đến một nơi không rõ, nói đến cuối cùng, nàng đã khóc không thành tiếng, đôi mắt biết đẫm lệ. Đã bao lâu rồi? Giọng Tiêu Bạch trầm xuống đến đáng sợ. Khoảng 3 ngày. Thanh Lân chau mày cẩn thận suy nghĩ. Ta tỉnh lại liền muốn đi tìm phu nhân, nhưng lại bất ngờ gặp phải người của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, sau đó bị chúng truy đuổi mãi đến tận đây. Tiêu Bạch đột nhiên nắm lấy hai vai Thanh Lân, trên người Vận Nhi có phải có đeo một sợi dây chuyền thanh tinh không? Hình trăng khuyết. Thanh Lân bị hành động bất ngờ làm cho sững sờ, rồi lập tức gật đầu lia lịa, có ạ, phu nhân lúc nào cũng đeo nó, rất quý trọng, thỉnh thoảng còn nhìn sợi dây chuyền đó mà ngẩn người. Tiêu Bạch nghe vậy, thần kinh căng thẳng thoáng chốc thả lỏng. Bên trong sợi dây chuyền đó có dấu ngọc giản truyền tin do chính tay hắn luyện chế, nếu Vân Vận gặp bất trắc, ngọc giản sẽ vỡ ra để báo tin ngay lập tức. Đến nay vẫn không có chút cảm ứng nào, chứng tỏ nàng ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng. Công tử, đều tại ta. Thanh Lân mặt đầy áy náy, nức nở nói, nếu như ta có thể mạnh hơn một chút. Tiêu Bạch vỗ vỗ đầu nàng, ngón tay khẽ lau đi dọc lệ nơi khóe mắt, lắc đầu nói, chuyện này không thể trách ngươi. Các nàng cũng vì lo lắng cho hắn nên mới đến Trung Châu tìm kiếm tung tích của hắn, chỉ riêng điểm này, Tiêu Bạch đã không thể nảy sinh nửa điểm trách cứ. Hắn nhìn về phía không gian di tích đang rung chuyển dữ dội ở đằng xa. Hắn vốn định làm ngư ông đắc lợi, nhưng bây giờ làm gì còn tâm trí để chờ đợi nữa. Thanh Lân, ở đây chờ lời còn chưa dứt, thân ảnh của Tiêu Bạch đã biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã đứng ở trung tâm không gian di tích. Dưới chân là mặt đất nứt nẻ, trên đầu là tầng mây màu máu do thiên xà chính đầu khuấy động. Cảnh tượng trước mắt có thể nói là vô cùng thảm liệt, bốn người của hồn điện tạo thành câu hồn đại trận, khói đen bao phủ, vô số xiềng xích quấn quanh hư ảnh của thiên xà chính đầu, mỗi sợi xiềng xích đều lấp lánh những phù văn quỷ dị, không ngừng ăn mòn sức mạnh của thú hồn viễn cổ. Chính cái đầu của thiên xà điên cuồng lắc lư, linh hồn lực bàn bạc kéo những sợi xiềng xích kêu răng rắc, phù văn trên đó lấp lóe bất định, dường như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Nhưng đám người hồn điện rõ ràng rất có kinh nghiệm đối phó với linh hồn thể, dù chật vật, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Xa hơn nữa, Yêu Kim và hai người kia nhìn như đang ngăn cản hồn điện vây công thiên xà, nhưng thực chất lại ra tay mà không dùng sức. Tiêu Bạch liếc mắt đã nhìn thấu toan tính của chúng, đợi hồn điện và thiên xà lưỡng bại câu thương, rồi sẽ ra tay hưởng lợi. A Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, hắn vốn cũng định làm con chim sẻ đứng sau. Nhưng bây giờ, Vân Vận đã gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn làm gì còn tâm trí để chơi trò này. Bùng, không một dấu hiệu nào, một luồng khí tức còn kinh khủng hơn cả tam tinh đấu tôn từ trong cơ thể Tiêu Bạch bộc phát, lôi đình hai màu kim đen tuôn ra như thủy triều, khí tức bàng bạc bao phủ toàn bộ không gian. Tiêu Bạch. Trích Tinh lão quỷ là người đầu tiên phát hiện ra vị khách không mời mà đến, sắc mặt hắn đen lại, giọng nói cũng thay đổi. Hắn biết ngay mà, tên khốn này chắc chắn chưa đi. Khi hắn cảm nhận được luồng uy áp mênh mông vô tận đó, thân thể dưới tấm áo choàng đen rung lên bần bật. Yêu Kim cũng sắc mặt kịch biến, luồng khí tức này sao có thể đột nhiên, Tiêu Bạch căn bản không cho mọi người thời gian phản ứng. Hai tay hắn hư ảo vẽ trước ngực, âm dương song lôi đang xen lưu chuyển, trong chớp mắt ngưng tụ thành một thái cực đồ có đường kính hơn trăm trượng. Trong đồ án, lôi đình màu vàng chí dương chí cương, lôi đình màu đen chí âm chí nhu, hai loại sức mạnh hoàn toàn tương phản đang xen xoay tròn, tỏa ra một luồng dao động khiến không gian cũng phải rung chuyển. Trấn. Theo tiếng quát khẽ của Tiêu Bạch, thái cực đồ ầm vang hạ xuống. Thiên xà chín đầu phát ra tiếng gào thét thảm thiết, 18 con mắt đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Là một linh hồn thể, nó sợ nhất chính là loại lôi đình chi lực chuyên khắc chế âm tà này, huống chi lôi đình màu vàng kia tựa như một vầng thái dương, tỏa ra thiên uy rực rỡ. Xèo, thái cực đồ bao phủ, hư ảnh của thiên xà chín đầu thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nó điên cuồng giãy giụa, chín cái đầu không ngừng phun ra năng lượng, nhưng tất cả đều tan thành tro bụi ngay khi chạm vào lôi đình. Trong ba hơi thở ngắn ngủi, hư ảnh che trời lấp đất đã bị nén lại thành một quả cầu ánh sáng to bằng nắm tay. Tiêu Bạch lật tay lấy ra một cái bình ngọc, thu quả cầu ánh sáng vào trong. Hắn liên tục điểm ngón tay, bảy đạo phong ấn linh hồn trong nháy mắt hình thành, thân bình lập tức hiện lên những phù văn phong ấn linh hồn dày đặc. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, mãi đến khi Tiêu Bạch cất bình ngọc vào nạp giới, Trích Tinh lão quỷ và Yêu Khiêm mới bừng tỉnh. Khốn kiếp! Mắt Yêu Khiêm như muốn nứt ra, đó là linh hồn của tổ tiên tộc ta. Trích Tinh lão quỷ càng là trực tiếp nổi điên, Tiêu Bạch, giao thú hồn ra đây. Hai phe vốn đang đối địch giờ đây lại ăn ý cùng nhau ra tay. Chín sợi tỏa hồn liên bay ra từ tay áo Trích Tinh lão quỷ, mỗi sợi đều quấn quanh những oán linh đang gào thét thảm thiết. Yêu Khiêm thì hiện ra thân mãn dài trăm mét, miệng phun ra làn sương độc đủ để ăn mòn không gian. Những người còn lại phía sau chúng cũng thi triển tuyệt học, trong nhất thời, đấu kỹ đầy trời như mưa rơi trút xuống Tiêu Bạch. Đối mặt với thế công ngập trời này, ánh mắt Tiêu Bạch vẫn bình tĩnh thản nhiên. Hắn một tay kết ấn, trước mặt vô cớ hiện lên 12 ngọn lôi đình trường thương. Thân thương hai màu kim đen lưu chuyển, mũi thương khiến không gian không ngừng sụp đổ. Đi! Hắn tiện tay vung lên, 12 ngọn trường thương trong nháy mắt hóa thành 12 con lôi đình cự long. Mỗi con đều sống động như thật, trên vảy rồng nhảy lên những tia điện hồ quang khiến người ta kinh hãi. Cự long gầm thét lao về phía đám người, nơi nào chúng đi qua, tỏa hồn liên đứt thành từng khúc, sương độc tan thành mây khói. Cao giai đấu tôn. Trích Tinh lão quỷ thất thanh la lên, từ luồng dao động năng lượng kinh khủng đó, hắn có thể cảm nhận được một đòn này ít nhất cũng có uy lực của Bát Tinh hay Cửu Tinh đấu tôn. Hắn chợt bừng tỉnh, trong tay Tiêu Bạch vẫn còn loại tinh huyết kinh khủng kia. Ý nghĩ này khiến hắn vừa sợ hãi vừa muốn thổ huyết. Tên khốn này quả nhiên lòng dạ đen tối, có thủ đoạn như vậy mà vẫn nấp trong bóng tối. Nhưng nhìn thấy cự long đang lao tới, hắn lập tức không còn dám giữ lại gì nữa, cùng Yêu Khiêm liên thủ bố trí phòng ngự. Ầm ầm, lôi đình và khói đen va chạm tạo ra sóng xung kích xé nát toàn bộ không gian di tích. Đợi cơn bão năng lượng lắng xuống, Trích Tinh lão quỷ và Yêu Khiêm nhìn lại, đâu còn thấy bóng dáng của Tiêu Bạch nữa. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi bên ngoài di tích, thân ảnh Tiêu Bạch hiện ra từ hư không. Công tử. Thanh Lân vui mừng đón lấy. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, đi thôi, đưa ta đến nơi các ngươi gặp phải loạn lưu hư không. Dứt lời, hắn ôm lấy vòng eo thon của Thanh Lân, lóe lên một cái, biến mất trong hư không. Sau khi họ rời đi không lâu, cách không gian di tích không xa, đột nhiên gợn lên một tia dao động nhàn nhạt, sau đó hai thân ảnh áo bào đen bước ra. Hai người đồng thời nhìn về phía khe hở của di tích, đang chuẩn bị đi vào thì một cơn bão năng lượng bàng bạc từ trong tuôn ra. Nhân loại. Một tiếng gầm cuồng nộ mơ hồ truyền đến. Trong không gian di tích, Yêu Khiêm cắn răng nghiến lợi gào thét, trong mắt rắn tràn đầy hận thù. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, một tay che ngực, máu tươi không ngừng rỉ ra giữa kẽ tay. Nhìn kỹ lại, đó rõ ràng là một cái lỗ lớn xuyên thấu trước sau, bên trong còn lấp lóe những tia lôi điện kim đen. Nếu không phải thể chất của ma thú cường hãn, với vết thương như vậy, e rằng đã chết tại chỗ. Khụ, Trích Tinh lão quỷ cũng sắc mặt âm trầm như nước, lúc này hắn ho khan kịch liệt, từng ngụm máu tươi phun ra không ngừng, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Hắn cảm thấy Tiêu Bạch chính là khắc tinh của mình, mỗi lần gặp mặt, hắn không những không chiếm được chút lợi lộc nào, ngược lại lần nào cũng suýt chết trong tay hắn. Trích Tinh, ngươi truyền tin cho trong điện nói gặp được một linh hồn ma thú cấp 9, linh hồn đâu rồi? Một giọng nói khàn khàn vang lên giữa hư không, sau đó hai thân ảnh áo bào đen chậm rãi xuất hiện bên cạnh Trích Tinh lão quỷ. Kính chào Hắc Bạch Thiên Tôn. Mấy vị tôn lão của Hồn Điện thấy người đến, vội vàng gắng gượng đứng dậy hành lễ. Mất rồi, bị người ta cướp đi rồi. Trích Tinh lão quỷ từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược chữa thương nuốt vào, liếc nhìn hai người, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, yên lặng ngồi xếp bằng giữa hư không, khôi phục thương thế. Cướp đi. Một lão già áo bào đen sầm mặt lại, trong giọng nói tràn ngập lửa giận, âm điệu không kìm được mà cao lên mấy phần, ai mà to gan vậy? Dám cướp đồ ngay trên tay Hồn Điện ta. Tiêu Bạch. Trích Tinh lão quỷ nghiến răng phun ra một cái tên, đôi mắt vốn đang nhắm lại đột nhiên mở ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt lửa giận ngút trời. Tiêu Bạch. Lão già áo bào đen nhíu mày, trong mắt có suy tư, một lát sau mới giật mình nói, là vị luyện dược sư thiên tài mà điện chủ nhắc đến cách đây không lâu. Nghe nói lần trước ngươi cũng chịu thiệt trong tay hắn. Đối mặt với sự trêu chọc nhàn nhạt trong lời nói của lão giả, Trích Tinh lạnh lùng hừ một tiếng, người đó dường như có chút liên quan đến tộc Thái Hư Cổ Long, trong tay hắn có Long Thánh tinh huyết, tôn giả bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ồ, đây không phải là cái cớ mà lão quỷ nhà ngươi tìm để biện minh cho thất bại đấy chứ? Lão già áo bào đen cười nhạo. Ngươi lúc này, một lão già áo bào đen khác vẫn im lặng nãy giờ phất tay cắt ngang cuộc cãi vã, truyền âm nói, được rồi, chuyện của Tiêu Bạch, trong điện dường như có sắp xếp khác. Hiện tại các vị đại nhân trong điện đều đã theo điện chủ đi thi hành nhiệm vụ rồi, tạm thời không cần để ý đến hắn, mọi chuyện chờ điện chủ trở về rồi quyết định. Trích Tinh lão quỷ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thu lại cảm xúc. Hắn quay đầu nhìn về phía Yêu Khiêm và những người khác cũng đang chật vật không kém ở đằng xa, trong mắt hàn quang lấp lóe, vậy người của tộc Cửu U Địa Minh Mãn không cần để ý, lão già áo bào đen khoát tay, ngắt lời, điện chủ trước khi đi đã dặn dò, gần đây các phân điện không được có hành động gì quá lớn, để tránh phức tạp. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay áo, một khe nứt không gian hiện ra. Đi thôi, nơi này không còn giá trị gì nữa. Đám người Hồn Điện lần lượt bước vào khe nứt, biến mất không tăm tích. Ở một nơi khác, Tiêu Bạch mang theo Thanh Lân, đi thẳng đến cửa thông đạo không gian dẫn tới Thiên Nhai Thành. Nhìn thông đạo không gian vẫn chưa được khôi phục, hắn không để ý đến hư không tăm tối bên trong, trực tiếp bước vào, dưới sự chỉ dẫn của Thanh Lân, tìm đến nơi các nàng đã gặp phải loạn lưu hư không. Tiêu Bạch đứng giữa hư không, bốn phía là những vết nứt không gian vạn vẹo. Bóng tối cuồn cuộn như thủy triều, thỉnh thoảng có những luồng loạn lưu không gian màu bạc trắng xẹt qua như tia chớp, rồi lại thoáng qua trong nháy mắt. Thanh Lân đứng sau lưng hắn, dường như nhớ lại cuộc tao ngộ không lâu trước đây, đôi mắt biết căng thẳng quét nhìn xung quanh. Công tử, chính là nơi này, giọng Thanh Lân mang theo một chút run rẩy. Khi đó không gian đột nhiên sụp đổ, phu nhân chính là ở gần đây bị cuốn đi. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, một vệt văn dọc màu bạc ở ấn đường hắn chậm rãi sáng lên. Linh hồn lực của hắn tuôn ra như thủy triều, dệt thành một tấm lưới chi tiết trong hư không, tìm kiếm từng tấc những dấu vết có thể còn sót lại. Thái cực đồ màu kim đen lưu chuyển dưới chân hắn, để lùi toàn bộ lực lượng không gian hỗn loạn xung quanh. Thời gian trong hư không phảng phất như ngừng lại. Thanh Lân nhìn công tử chau mày, ngón tay vô thức vò chặt góc áo. Nàng có thể cảm nhận được năng lượng cuồng bạo còn sót lại trong mảnh không gian này. Cơn loạn lưu ba ngày trước dường như đã cuốn trôi đi tất cả. Không có. Giọng Tiêu Bạch trầm đến mức gần như không nghe thấy. Hắn thu lại linh hồn lực, kim quang trong mắt dần tối đi. Nước mắt Thanh Lân cuối cùng cũng rơi xuống, đều tại ta. Tiêu Bạch đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, không phải lỗi của ngươi, giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng Thanh Lân có thể cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt ẩn sau sự bình tĩnh đó. Lôi đình kim đen đột nhiên tăng vọt, xé toạc một vết nứt trong hư không. Tiêu Bạch mang theo Thanh Lân bước vào, cảnh tượng xung quanh lập tức vạn vẹo biến ảo. Họ xuyên qua các lớp không gian, mỗi một bước chân đều gây ra những gợn sóng không gian. Công tử, đây là nếu đã không tìm thấy dấu vết, chúng ta sẽ tìm theo hướng mà loạn lưu có thể đã đi. Giọng Tiêu Bạch vang lên đặc biệt rõ ràng giữa dòng loạn lưu không gian. Loạn lưu hư không dù biến đổi trong nháy mắt, nhưng đều sẽ để lại một chút quỷ tích. Thanh Lân gật đầu thật mạnh, trong đôi mắt trắng màu bích lục ánh lên quang mang nhàn nhạt. Bích xà tam hoa đồng của nàng có thể nhìn thấu những bức tường không gian, giờ đây nàng đang dùng toàn lực để tìm kiếm bất kỳ manh mối nào. Họ cứ như vậy xuyên qua hư không không biết bao lâu. Có lúc sẽ gặp phải những cơn bão không gian cuồng bạo, nhưng may mắn là linh hồn của Tiêu Bạch đủ mạnh để cảm ứng trước và tránh né. Mặc dù vẫn chưa tìm thấy nửa điểm dấu vết của Vân Vận, nhưng cảm ngộ của Tiêu Bạch về không gian lại ngày càng sâu sắc hơn. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy những đường vân của chính không gian, những nếp gấp nhỏ bé mà người thường không thể nhận ra, giống như những gợn sóng trên mặt nước, ghi lại những dấu vết đã qua. Thanh Lân kinh ngạc phát hiện, thân ảnh của công tử nhà mình thỉnh thoảng trở nên mơ hồ, phảng phất như muốn dung nhập vào vùng hư không này. Áo bào đen của hắn không gió mà bay, nơi góc áo lại có những vết nứt không gian nhỏ xíu lúc ẩn lúc hiện. Không gian sao? Tiêu Bạch lẩm bẩm, đột nhiên dừng bước. Dường như rơi vào một loại cảm ngộ nào đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào phía trước, đầu ngón tay như có âm dương nghị khí lưu chuyển. Đây là Thanh Lân mở to mắt, nín thở, nhìn ánh sáng trên đầu ngón tay công tử ngày càng rực rỡ. Ánh sáng đó không phải là đấu khí đơn thuần, mà ẩn chứa một loại vận luật huyền diệu nào đó. Theo động tác của Tiêu Bạch, loạn lưu không gian xung quanh vậy mà bắt đầu sắp xếp một cách có trật tự, tạo thành một thông đạo tương đối ổn định. Trời ạ, thằng nhóc này không phải đang đi tìm người sao, sao lại đột nhiên đốn ngộ thế này? Dược lão lúc này bay ra, trong mắt thoáng có chút kinh ngạc. Điều làm ông kinh ngạc không phải là việc Tiêu Bạch mở ra một thông đạo, mà là phần cảm ngộ không gian hiếm có này. Nếu sau này có thể hoàn thiện phần cảm ngộ này, nói không chừng thật sự có thể tạo ra một môn đấu kỹ không gian cường hãn. Tiền bối khỏe. Nhìn dược lão đột nhiên xuất hiện, Thanh Lân ngoan ngoãn hành lễ. Trong mắt nàng không có chút kinh ngạc nào, ngày xưa ở xà nhân tộc, nàng còn từng trông coi chiếc nhẫn đen, ở cùng dược lão mấy ngày. Ha ha, nha đầu không tệ, mấy năm không gặp, đã trở thành một cô nương lớn rồi. Dược lão vuốt râu, mỉm cười gật đầu. Cảm nhận được khí tức của Thanh Lân đã mơ hồ sắp đột phá đến đấu tôn, trong lòng ông không khỏi cảm khái, thể chất đặc thù quả là khác biệt. Trong vài năm ngắn ngủi, cô bé đấu khí ngày nào đã đi đến bước này. Đúng lúc này, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Tiêu Bạch, chỉ thấy hắn dường như cảm ứng được điều gì, đưa tay vào trong thông đạo, tóm lấy một tia khí tức gần như không thể nhận ra. Hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay lơ lửng một tia năng lượng màu xanh nhạt. Mặc dù yếu ớt đến mức gần như sắp tan biến, nhưng nó thực sự tồn tại. Nàng đã từng ở đây. Giọng Tiêu Bạch cuối cùng cũng có một tia dao động. Hơn nữa ở đây còn có một tia khí tức đặc thù lưu lại. Thanh Lân ngạc nhiên nhìn xung quanh, vậy phu nhân bây giờ? Tiêu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc như điện bắn về phía sâu trong hư không. Ở nơi đó, một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên. Không gian vận dụng không tệ. Xoẹt một tiếng, không gian chợt nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Một thân ảnh cường tráng như vượt qua tầng tầng không gian bước ra, một luồng uy áp cường hãn đột nhiên giáng xuống, tràn ngập cả hư không. Gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân biến sắc, nàng vội vàng đến bên cạnh Tiêu Bạch, trong mắt thanh quang như có như không lóe lên, lờ mờ có thể thấy được hai thân ảnh đang vận sức chờ phát động. Bích xà tam hoa đồng sao? Cũng đã nhiều năm không thấy, nhưng mà, ta không phải mấy con lươn nhỏ kia, đôi mắt này của ngươi đối với ta vô dụng. Người đàn ông cường tráng nhìn thấy ba đóa hoa nhỏ đang xoay tròn trong mắt nàng, hơi sững sờ, rồi mỉm cười. Thái hư cổ long. Tiêu Bạch nheo mắt lại, kéo Thanh Lân ra sau lưng. Đối với khí tức của Thái hư cổ long và cả long uy trên người, hắn thực sự quá quen thuộc. Đáy mắt hắn ẩn hiện vẻ cảnh giác, hắn không biết con rồng này là địch hay bạn, thuộc về đảo nào trong cổ long đảo. Hửm. Bị người ta nhận ra bản thể ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong mắt người đàn ông cường tráng lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn vừa rồi chỉ đi ngang qua, cảm nhận được bên này có người vận dụng không gian không tệ, nên tò mò đến xem một chút. Ồ, không đúng, tại sao trên người ngươi lại có khí tức của hoàng? Người đàn ông cường tráng quan sát kỹ lưỡng, bỗng nhiên cảm nhận được một tia khí tức còn sót lại trên người Tiêu Bạch, trong lòng kinh ngạc. Hắn vừa nhấc chân định bước tới, lại đột nhiên khựng lại. Một đôi mắt bá khí đảo một vòng, dường như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên trở nên chất phát, kích động nói, ta biết rồi, ngươi là Tiêu Bạch tiểu ca, ngày đó trên chiến trường ngươi đã nói chuyện với nữ hoàng của ta. Lão hắc, ta đã thấy giọng nói này quen quen rồi mà. Hắc hắc, không ngờ lại trùng hợp như vậy, ta đang định đi tìm ngươi đây, không ngờ lại gặp được ở đây. Xem ra ta và tiểu ca duyên phận không cạn a, lão hắc tìm ta. Tiêu Bạch khựng lại, trong mắt lóe lên suy nghĩ, dò hỏi, ngươi là hắc kình của Đông Long đảo, người đã mang Tử Nghiên đi ở Thiên Bắc Thành. Ha ha, xem ra lúc đó nữ hoàng đã nhắc đến ta trong tin nhắn để lại cho ngươi, vậy thì tốt quá rồi. Ta còn sợ ngươi không quen người của Long đảo, rồi sinh ra hiểu lầm nữa chứ. Thấy Tiêu Bạch biết mình, hắc kình dường như vô cùng vui vẻ. Hắn vội vàng thu lại khí thế, tiến đến thân mật vỗ vai Tiêu Bạch, cười lớn nói, không hổ là người mà nữ hoàng để tâm, thiên phú không gian như vậy, gần như không thua kém một số tộc nhân của tộc ta. Cảm nhận được lực đạo to lớn truyền đến từ trên vai, khóe miệng Tiêu Bạch giật giật. Đây là cách Thái hư cổ long thể hiện sự nhiệt tình sao? Nếu đổi lại là một đấu hoàng, e rằng bả vai đã sớm bị đập nát. Trong mắt hắc kình lóe lên vẻ khác lạ. Cú vỗ vừa rồi khiến cảm ứng mơ hồ lúc trước càng thêm rõ ràng, nhục thân của Tiêu Bạch tuyệt đối đã được tinh huyết của Thái hư cổ long cường hóa. Hơn nữa, tinh huyết đó dường như còn có một loại áp chế huyết mạch đối với hắn, chứng tỏ những lão gia hỏa trong tộc đã đoán không sai. Nếu đã gặp ngươi ở đây, vậy ta cũng không cần phải đến Trung Châu nữa. Đi, đi, theo ta đến Đông Long đảo, nữ hoàng thường xuyên nhắc đến ngươi đấy. Nói rồi, hắn vung tay lên, một khe nứt không gian hiện ra trước mặt. Hắn đưa tay ôm vai Tiêu Bạch, định kéo đi, miệng lải nhải không ngừng, ta nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ là người nổi tiếng của Đông Long đảo chúng ta đấy, ai cũng muốn xem mặt nữ hoàng trong miệng thấy Tiêu Bạch không nhúc nhích. Hắc kình quay đầu lại, gương mặt thật thà đầy vẻ nghi hoặc. Tiêu Bạch tiểu ca, đây là. Tiêu Bạch lắc đầu cười khổ, có chút bất đắc dĩ với người đàn ông cường tráng tự đến làm quen này. Tên này cứ nói không ngừng, căn bản không cho hắn cơ hội xen vào. Hắc Tiêu huynh đệ không chê, cứ gọi ta là Hắc lão ca, lão Hắc, đều được. Thấy hắn có chút không biết nên xưng hô thế nào, Hắc Kình vỗ vỗ ngực, cười hào sảng. Hắn tuy lớn tuổi hơn rất nhiều, nhưng trong thế giới cường giả vi tôn này, không chỉ tính đến tuổi tác, tu vi mới là mấu chốt. Trong cơ thể Tiêu Bạch, dường như có một luồng khí tức sâu như vực thẳm, trong cõi u minh khiến hắn cũng có cảm giác bị áp chế, linh giác càng là không ngừng nhảy lên, cho hắn một cảm giác kinh hãi, nên hắn cũng không dám lên mặt tiền bối. Được rồi, Hắc lão ca, hôm nay ta tạm thời không đi được, hẹn ngày khác ta sẽ đến Đông Long đảo thăm Tử Nghiên. Tiêu Bạch gật đầu, nghiêm mặt nói. Hắc Kình đến tìm hắn, có thể là có việc, nhưng việc cũng có nặng có nhẹ. Biểu hiện của Hắc Kình cho thấy chuyện của hắn không gấp, nên hắn cần phải tìm được Vân Vận trước đã, nếu không sẽ không yên lòng. Tiêu huynh đệ có gặp phải phiền phức gì không, có cần lão ca giúp một tay không? Thấy Tiêu Bạch không giống đang nói đùa, hơn nữa giữa hai hàng lông mày có chút lo lắng, Hắc Kình cũng không nhắc đến việc đi Đông Long đảo nữa, bắt đầu quan tâm xem Tiêu Bạch có gặp phải chuyện gì khó khăn không. Mắt Tiêu Bạch sáng lên, lần này đến lượt hắn vỗ vỗ cánh tay Hắc Kình, cười nói, vừa hay, Tiêu mỗ cần mượn thiên phú của lão ca để cảm ứng một chút về dao động không gian ở đây 3 ngày trước, không vấn đề gì chứ. Thái hư cổ long là con cưng của không gian, cộng thêm tu vi ít nhất là thất tinh đấu tôn của Hắc Kình, trong hư không đơn giản như cá gặp nước, tìm kiếm chắc chắn sẽ dễ dàng hơn hắn rất nhiều. Không vấn đề. Hắc Kình gật đầu đáp ứng, cảm nhận được lực đạo trên cánh tay, không khỏi nhếch miệng. Tiêu huynh đệ này, quả thật tâm tư nhỏ mọn, nhưng nhục thân thật mạnh. Cơ thể của Tiêu huynh đệ, e là so với chúng ta Thái hư cổ long cũng không kém là bao. Hắc Kình từ đáy lòng tán thán. Hắc lão ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi. Tiêu Bạch nghiêm mặt nói. Hắc Kình gật gật đầu, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, quanh thân nổi lên ngân quang nhàn nhạt. Một luồng dao động kỳ dị từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, hư không xung quanh gợn sóng như mặt nước. Hắn khẽ quát một tiếng, hai mắt đột nhiên mở ra, con ngươi hóa thành màu bạc. Hắn cẩn thận cảm ứng dao động không gian xung quanh, ngược dòng tìm kiếm dấu vết của 3 ngày trước. Tìm được rồi. Tại một nơi nào đó ở Trung Châu. Trên một ngọn núi sương mù lượn lờ. Sương sớm chưa tan, bóng trúc lượn quanh, thỉnh thoảng có linh điểu vỗ cánh lướt qua, mang theo vài cánh hoa bay lượn. Trên đỉnh núi, lờ mờ có thể thấy một tiểu viện bằng trúc ẩn hiện dưới gốc cây. Lúc này, trong một căn nhà trúc thanh u của tiểu viện, một nữ tử áo xanh một tay chống cằm, ngồi trước cửa sổ. Một đôi mắt đẹp như hổ phách ánh lên vẻ u sầu, ngẩn ngơ nhìn những đám mây trôi ngoài cửa sổ. Nhìn gương mặt, đó chính là Vân Vận mà Tiêu Bạch đang tìm kiếm. Hai hồi lâu, Vân Vận khẽ thở dài, lẩm bẩm, không biết nha đầu Thanh Lân kia đã thoát khỏi nguy hiểm chưa. Nghĩ đến đây, Vân Vận đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền trước ngực, đôi mắt đẹp dịu dàng, như có vô tận tình ý lưu luyến, "A Ngu, chàng đang ở đâu, bây giờ có khỏe không?" Nàng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng. Tiêu Bạch đã nói 3 năm sẽ trở về, nhưng lại mãi không có tin tức. Mãi đến khi Thanh Lân từ Thiên Xà phủ trở về, muốn du ngoạn Trung Châu, tiện thể tìm kiếm công tử của mình. Nàng và Thải Lân sau khi thương lượng, đã quyết định để nàng và Thanh Lân cùng đến Trung Châu tìm chàng, không ngờ lỗ sâu không gian ở Thiên Nhai Thành lại đột nhiên xảy ra vấn đề, khiến hai người lưu lạc trong hư không, gặp phải loạn lưu không gian. Và nàng, cuối cùng đã rơi xuống nơi này. Ngồi yên một lát, Vân Vận cẩn thận cất sợi dây chuyền vào khe ngực đầy đặn của mình, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng trúc. Nàng đi vào một gian bếp bên cạnh, nàng, người mà từ nhỏ đến lớn 10 ngón tay không dính nước, vậy mà giờ đây lại thành thạo nhóm lửa, bắt nồi nấu cháo. Khoảng nửa canh giờ sau, nàng múc bát cháo loãng tỏa hương thơm nhàn nhạt, bưng ra ngoài sân, đặt lên chiếc bàn đá bên cạnh. Sau đó, nàng nhẹ nhàng gõ cửa một căn nhà trúc xanh biếc cổ kính cách đó không xa, giọng nói dịu dàng, bà, bữa sáng xong rồi ạ. Trong phòng im lặng một lúc, rồi đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, tự mình ăn đi, thương lành rồi thì mau chóng rời đi, đừng làm phiền sự thanh tịnh của lão bà này. Vân Vận cũng không giận, chỉ ôn tồn nói, vậy con để lại trong nồi giữ ấm cho người. Sau đó, nàng đi đến bên bàn đá, tao nhã uống cháo. Nàng cũng không biết bà này tên là gì, chỉ biết 3 ngày trước nàng rơi xuống ngọn núi này, sau khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong căn phòng nhỏ vừa rồi. Vốn tưởng là một vị tiền bối, nhưng dù nàng có cảm ứng thế nào, trong cơ thể bà này cũng không có nửa điểm dao động năng lượng, hơn nữa đi lại còn khập khiễng, trông hệt như một bà lão bình thường. Cho nên sau khi thương thế khá hơn, thấy bà đi lại bất tiện, nàng đã tự mình đảm nhận việc nấu nướng. Kể từ khi bị tên nhóc A Ngu trêu chọc vài câu về việc không biết nấu ăn ở Ma Thú Sơn Mạch, nàng trở về Vân Lam Tông đã bắt đầu lén lút học nấu ăn, bây giờ cũng coi như có chút thành tựu. Trong nhà trúc, một bà lão tóc bạc trắng khoanh chân ngồi trên giường trúc. Mái tóc bạc được búi lên một cách tùy ý, trên mặt có những nếp nhăn của năm tháng, nhưng vẫn có thể thấy được phong thái rực rỡ ngày xưa. Lúc này, đôi mắt hơi sáng của bà nhìn về phía Vân Vận, dường như có thể xuyên qua vách nhà trúc để thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Trong mắt bà không có chút gợn sóng nào, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc trong lòng. Bỗng nhiên, hai con ngươi của bà khẽ động, bà chợt ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía hư không trên đỉnh núi. Ồ, lại có kẻ xâm nhập thẳng đến tận nơi ở của lão bà này, người của tông môn bên ngoài thật đúng là ngày càng vô dụng. Nói rồi, bà chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm đi về phía cửa phòng. Kép Vân Vận đang cúi đầu uống từng ngụm cháo nhỏ, nghe thấy tiếng cửa phòng mở, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một nụ cười. Nàng đang định nói chuyện thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng dao động không gian mơ hồ. Nàng đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy trong hư không cách đó không xa nứt ra một khe nứt đen ngòm, mấy thân ảnh từ trong đó bước ra. Người đi đầu một thân áo bào đen, khuôn mặt tuấn lãng, giữa hai hàng lông mày mang theo vài phần lo lắng và vui mừng. Khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc đó, chiếc bát trong tay Vân Vận loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. A Ngư. Giọng nàng khẽ run, gần như không thể tin vào mắt mình. Ánh mắt Tiêu Bạch ngưng lại, trong nháy mắt khóa chặt vào bóng hình xinh đẹp áo xanh kia, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng điên cuồng, Vận Nhi. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Vân Vận. Hai tay hắn siết chặt vai nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, giọng điệu vội vàng, nàng không sao chứ? Có bị thương không? Hốc mắt Vân Vận ửng đỏ, nàng khẽ gật đầu, ta không sao, chỉ là lời còn chưa dứt, Tiêu Bạch đã ôm chầm lấy nàng vào lòng, lực đạo mạnh đến mức gần như khiến nàng không thở nổi. Tốt quá rồi, thật sự quá tốt rồi. Tiêu Bạch thấp giọng nỉ non, trong giọng nói có chút run rẩy, có cả niềm vui mừng khi tìm lại được người thương và nỗi sợ hãi khi nghĩ lại. Vân Vận sững sờ, cảm nhận được tâm trạng kích động của chàng lúc này, khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười dịu dàng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo chàng, ôn nhu nói, ta không sao. Một bên, Hắc Kình gãi gãi đầu, cười hắc hắc, Tiêu huynh đệ, vị này chính là người mà ngươi muốn tìm. Tiêu Bạch lúc này mới hoàn hồn, buông Vân Vận ra, nhưng vẫn nắm chặt tay nàng, gật đầu nói, đúng vậy, nàng chính là người ta muốn tìm. Hắc Kình nhếch miệng cười, cởi mở nói, đệ muội khỏe. Ta tên là Hắc Kình, là bằng hữu của Tiêu huynh đệ. Gương mặt Vân Vận ửng đỏ, nhìn luồng uy áp mơ hồ truyền ra từ người Hắc Kình, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Khí thế thật mạnh mẽ, Hắc Kình này còn mạnh hơn Diệu Thiên Hỏa rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là tông chủ một phương, nàng tự có khí độ trấn định của mình, gương mặt kiều diễm mỉm cười, tự nhiên hào phóng hành lễ, Hắc Kình tiền bối. Hắc Kình liên tục khoát tay, đừng, gọi tiền bối xa lạ quá, nàng cứ theo Tiêu huynh đệ gọi ta là Hắc lão ca là được. Vân Vận mím môi cười, gật đầu một cái. Đúng lúc này, trong nhà trúc truyền đến một tiếng hừ lạnh, hừ, tự tiện xông vào địa bàn của lão bà này, một tiếng chào hỏi cũng không có, người trẻ tuổi bây giờ, thật đúng là càng ngày càng không hiểu quy củ. A Ngưu, đây là bà, ta sau khi rơi ra từ hư không, là người đã cứu ta. Vân Vận ôm chặt cánh tay Tiêu Bạch, biết rõ tính khí của người nhà mình, người kính ta một thước, ta nể người một trượng, nhưng ngược lại cũng vậy. Nàng sợ chàng không vui, vội vàng nhắc nhở, bà chỉ là một người bình thường, chàng đừng trách người. Tiêu Bạch nhìn người phụ nữ ngốc đang căng thẳng bên cạnh, trong lòng không nói nên lời. Nàng gọi một cường giả đấu tôn đỉnh phong, hơn nữa còn là chuẩn đấu thánh, là người bình thường ư, Tiêu Bạch đa tạ Hoa tông chủ đã cứu nội tử. Vì sốt ruột tìm người nên đã tự tiện quấy rầy, xin thứ tội. Tiêu Bạch chấp tay trịnh trọng hành lễ. Ngay khoảnh khắc đến đây, hắn đã biết người này là ai. Nhưng trong lòng cũng thấy buồn cười, Vận Nhi của hắn sao lại có duyên với Hoa tông thế này. Đi một cái lỗ sâu không gian cũng có thể rơi xuống đây. Hoa tông chủ. Miệng nhỏ của Vân Vận khẽ nhếch, đã không còn để ý đến việc xấu hổ, đôi mắt đẹp của nàng không ngừng liếc qua lại giữa Hoa bà và Tiêu Bạch, trong lòng chấn động không thôi. Vị bà mà nàng cho là người bình thường này, lại cũng là một vị tông chủ. Hơn nữa nhìn biểu hiện của A Ngưu, vị tông chủ này còn có thể rất phi thường, so ra, cái chức tông chủ Vân Lam Tông của nàng căn bản không đáng nhắc tới. Hừ. Nghe tên Tiêu Bạch, trong mắt bà lão lóe lên vẻ khác lạ, liếc nhìn Vân Vận, tâm trạng vốn đã không tốt dường như lại càng tệ hơn. Bà trực tiếp phất tay đuổi người. Nếu đã tìm được người rồi thì mau mang đi, chỗ của ta không phải là Băng Hà Cốc hay Phong Lôi Cát, đừng ở đây làm chướng mắt lão bà này. Ặc Tiêu Bạch sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đãi ngộ này, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Hắn đang chuẩn bị cáo từ rời đi thì một giọng nói già nua chợt vang lên. Hắc hắc Hoa Ngọc, ngươi cũng quá vô tình rồi đấy. Cố nhân đến nhà, không nói mời trà mời nước, lại còn trực tiếp đuổi người đi. Chiếc nhẫn u quang lóe lên, Dược lão hiện ra, gương mặt già nua mang theo vài phần hoài niệm. Ông vuốt râu, đôi mắt mỉm cười nhìn Hoa bà bà. Biểu tình lạnh nhạt của Hoa bà bà chợt biến đổi, hai mắt hơi trợn to, bà nhìn chằm chằm vào Dược lão, giọng nói có chút run rẩy, "Dược Dược Trần." Dược lão cười ha ha một tiếng, chắp tay sau lưng, "Không ngờ đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn nhớ lão phu." Cây gậy trong tay Hoa bà bà hơi rung động, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, có kinh ngạc, có hoài niệm, thậm chí còn có một tia oán hận ẩn giấu rất sâu. Bà hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Ngươi vậy mà còn sống?" Dược lão nhún vai, mệnh cứng, không chết được. Hoa Ngọc, nhiều năm không gặp, tính tình của ngươi sao lại càng ngày càng cổ quái thế này? Thánh nữ Hoa Tông dịu dàng, dễ mến ngày xưa, sao bây giờ lại trở thành bộ dạng này? Dược lão vuốt râu, ánh mắt thoáng vẻ hoài niệm. Im miệng. Hoa bà bà nện mạnh trượng xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra mấy đường. Gương mặt già nua của bà hằn lên vẻ giận dữ, Dược Trần. Chuyện năm đó đừng hòng nhắc lại. Nếu không phải nể tình ngươi đã chết một lần, lão bà tử ta hôm nay nhất định sẽ tính sổ cũ với ngươi. Hắc Kình gãi đầu, cười khà khà chất phát, xem ra là người quen lâu ngày gặp lại, chúng ta đừng xen vào. Tiêu Bạch nhẹ nhàng véo tay Vân Vận, thì thầm, chúng ta lui ra một chút. Vân Vận khẽ gật đầu. Hai vị này vừa nhìn đã biết có nhiều chuyện xưa, tốt nhất nên để không gian riêng cho họ. Nàng bèn dẫn mấy người đến một căn nhà trúc bỏ không gần đó, vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng tranh cãi từ trong sân vọng lại. Vân Vận lo lắng nhìn về phía sân trúc, khẽ nói, A Ngưu, bà sẽ không sao chứ. Tiêu Bạch lắc đầu cười, yên tâm đi, Dược lão có chừng mực. Lão già đó thời trẻ có thể khiến bao nhiêu nữ nhân phải thương nhớ, mà người nào người nấy bất kể dung mạo hay thân phận đều thuộc hàng đỉnh của đại lục, đủ thấy không phải kẻ lỗ mãng. Vân Vận lúc này mới yên tâm. Thấy Tiêu Bạch dường như có chuyện muốn nói với Hắc Kình, nàng liền mang một ấm trà đến, bàn tay trắng ngần cầm ấm, rót trà xanh cho mấy người. Giữa làn hương trà lượn lờ, nàng mỉm cười dịu dàng, Hắc Kình đại ca, mời dùng trà. Hắc Kình vội vàng nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch rồi chép miệng, trà ngon. Long đảo của ta cũng có một loại long tiên trà không tệ, đệ muội nếu có rảnh, nhất định phải cùng Tiêu huynh đệ đến Đông Long đảo thưởng thức. Vân Vận khẽ cười, tuy không biết Long đảo là nơi nào nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi cùng Thanh Lân sang một bên khe khẽ trò chuyện. Tiêu Bạch thu lại ánh mắt, phất tay tạo một lớp chắn linh hồn trong nhà trúc rồi mới nâng chén trà nhấp một ngụm, mở lời, Tử Nghiên vẫn ổn chứ? Rất ổn, chỉ là ngày nào cũng đòi rời khỏi Đông Long đảo để đi tìm ngươi. Lần này ta ra ngoài cũng là phụng lệnh các lão gia trong tộc, muốn mời Tiêu huynh đệ đến Long đảo một chuyến. Bằng không, đám lão già đó chỉ sợ lơ là một chút là huyết mạch hoàng tộc mà Đông Long đảo chúng ta khó khăn lắm mới tìm được sẽ chạy mất. Giọng Hắc Kình sang sảng nhưng xen lẫn chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, nghiêm nghị nói, không biết Tiêu huynh đệ hiểu được bao nhiêu về tình hình của tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta hiện nay. Lúc hắn muốn dẫn Tử Nghiên đi, cô bé đã hỏi hắn tên gì, đến từ đâu. Sau này hắn mới biết từ Tử Nghiên rằng đó là do Tiêu Bạch dặn dò. Điều này chứng tỏ Tiêu Bạch có hiểu biết về tình hình của tộc Thái Hư Cổ Long. Ta cũng không biết nhiều. Ngoài việc Long đảo chia thành bốn đảo Đông, Tây, Nam, Bắc, ta chỉ biết Đông Long đảo không có Long Vương và luôn hướng về chính thống. Tiêu Bạch đặt chén trà xuống, lắc đầu. Ha ha, chính thống, nói hay lắm. Hắc Kình miệng thì cười lớn nhưng trong mắt lại tràn ngập sự lạnh lẽo, hai nắm đấm siết chặt, nộ khí bừng bừng, chuyện mà Tiêu huynh đệ còn biết, vậy mà đám phản nghịch kia thân là Thái Hư Cổ Long lại giả vờ không hay, vẫn mơ tưởng xưng vương tự lập, thật đáng chết. Ban đầu khi tìm được Tử Nghiên, hắn chỉ nghĩ đó là một tộc nhân vương tộc lưu lạc bên ngoài, ai ngờ khi về kiểm tra huyết mạch, suýt chút nữa đã dọa chết bọn họ. Đó lại là huyết mạch hoàng tộc đã vạn năm không xuất hiện trong tộc, khiến bọn họ thoáng thấy được hy vọng thống nhất Long đảo sau mấy ngàn năm chia cắt. Nhưng ai ngờ, đám phản nghịch kia không những không thừa nhận huyết mạch hoàng tộc, không muốn Long đảo thống nhất mà ngược lại còn cấu kết với đám chim tạp chủng kia, âm mưu chiếm đoạt huyết mạch hoàng giả. Nếu không phải Tử Nghiên đột nhiên lấy ra một cái hoàng ấn, e là đã để bọn chúng được như ý. Lần trước Tử Nghiên nói các ngươi đã đánh nhau 2 năm, tình hình chiến sự bên đó bây giờ thế nào rồi? Tiêu Bạch rất muốn biết hoàng ấn mà lão Long Hoàng để lại đã có tác dụng lớn đến đâu. Sau trận chiến lần trước, Tử Nghiên đã liên thủ với mấy lão gia khác thôi động hoàng ấn, một đòn trọng thương Tam Đại Long Vương và lão tạp chủng Hoàng Thiên kia. Nhưng hoàng ấn cũng vì thế mà tiêu hao quá lớn, trở nên ảm đạm, không thể chém giết được bọn chúng. Hiện giờ hai bên đang trong thời kỳ đình chiến. Đây cũng là lý do chính mà lão Hắc ta phụng mệnh đến tìm Tiêu huynh đệ. Nói đến đây, Hắc Kình nhìn Tiêu Bạch, đôi mắt lấp lánh vẻ mong chờ. Dựa vào cảm ứng huyết mạch, bọn họ đều có suy đoán về chiếc hoàng ấn đó, nhưng nữ hoàng nhà mình lại chẳng hé răng nửa lời. Hết cách, họ đành phải tìm đột phá khẩu từ phía Tiêu Bạch. Dù sao lần trước khi trưởng lão Trúc Ly đối phó với Thiên Yêu Hoàng vượt không gian kia, đã từng cảm nhận được khí tức đặc thù trên người hắn lúc đó, có cùng nguồn gốc với hoàng ấn. Tiêu Bạch nghe vậy, đăm chiêu gật đầu. Xem ra lời lão Long Hoàng nói lúc đó, rằng việc phá vỡ phong tỏa động phủ đấu đế đã tiêu hao quá lớn, không phải là nói suông. Bằng không với thủ đoạn của một đấu thánh đỉnh phong, không thể nào không xử lý được Tam Đại Long Vương. Bắt gặp ánh mắt của Hắc Kình, Tiêu Bạch thừa biết họ đang toan tính điều gì. Hắn cụp mắt xuống, mân mê chén trà, bình tĩnh hỏi, các ngươi muốn bổ sung năng lượng cho Hoàng Ấn, hay là muốn tìm chủ nhân của nó? Ha ha, Tiêu huynh đệ quả nhiên biết chuyện. Hắc Kình nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng rực, tựa như thấy được hy vọng diệt trừ phản đồ, thống nhất Long Đảo. Hắn vội vã đứng dậy, chắp tay thật sâu với Tiêu Bạch, nếu có thể, xin hãy cho biết, toàn thể Đông Long Đảo trên dưới vô cùng cảm kích. Sau này nếu có việc cần, chúng ta tuyệt không từ chối. Ai? Tiêu Bạch thở dài, phất tay đỡ Hắc Kình dậy, nhẹ giọng nói, chỉ e là phải làm các ngươi thất vọng rồi. Thấy Hắc Kình nhìn mình khó hiểu, hắn nói tiếp, các ngươi chưa từng nghĩ tới sao? Một cái Hoàng Ấn đã có thực lực như vậy, nếu chủ nhân của nó ở đây, vấn đề của Long Đảo liệu còn là vấn đề nữa không? Hắc Kình khẽ nhíu mày. Vấn đề này trong tộc đã sớm có thảo luận. Mấy lão già kia không phải kẻ ngốc, thực lực của chủ nhân Hoàng Ấn ít nhất cũng là cao giai đấu thánh. Nếu trong tộc có một vị cao giai đấu thánh trấn giữ, vấn đề của Long Đảo căn bản không còn là vấn đề. Hơn nữa, thông qua cảm ứng hoạt tính tinh huyết trên người Tử Nghiên, vị tiền bối trong tộc kia chắc chắn vẫn còn sống. Đây cũng là điều khó hiểu nhất đối với họ. Đã còn sống, thân là dòng dõi hoàng tộc chính thống nhất, tại sao không xuất hiện, nỡ lòng nào trơ mắt nhìn Thái Hư Cổ Long bị chia năm xẻ bảy. Ông ấy bị nhốt rồi. Tiêu Bạch không nói quá nhiều. Hắn bây giờ không thể đưa người của Đông Long Đảo đến động phủ của Đà Xá Cổ Đế được. Một là đi cũng vô dụng, hai là nơi đó bây giờ chưa phải lúc để bại lộ. Bị nhốt. Hắc Kình sững sờ, rồi biến sắc, vội hỏi, là ai làm? Bất kể là ai, tộc Thái Hư Cổ Long bây giờ cũng không cứu được ông ấy. Không bằng suy nghĩ hiện tại đi, Long Ấn không thể phục hồi, một khi ba đại Long Vương khỏi hẳn thương thế, chắc chắn sẽ quay lại, lúc đó Đông Long Đảo làm sao đối phó nổi. Tiêu Bạch lạnh nhạt nói, chỉ rõ tình cảnh khó xử của Đông Long Đảo. Sắc mặt Hắc Kình biến đổi không ngừng, một lúc lâu sau mới chán nản thở dài, phịch người ngồi xuống ghế, hai mắt có chút thất thần. Hắn biết ý của Tiêu Bạch, kẻ có thể giam cầm một cường giả cấp bậc đó, với sức lực của tộc Thái Hư Cổ Long hiện tại, đúng là không thể đi giải cứu. Huống chi bây giờ họ còn đang mong người ta đến cứu mình. Còn việc ép hỏi Tiêu Bạch, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Chưa nói đến quan hệ giữa hắn và nữ hoàng của họ, chỉ riêng việc hắn mang trong người tinh huyết của vị tiền bối kia đã biết mối quan hệ giữa hắn và vị tiền bối nghi là hoàng giả đó không hề cạn. Hắn không thể nào làm chuyện thiển cận như vậy. Ai? Tiêu huynh đệ, chuyện này hệ trọng, ta cần phải về bẩm báo cho các trưởng lão trong tộc để họ sớm tính liệu. Hắc Kình im lặng một lúc rồi đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng, chuẩn bị cáo từ. Thật ra, chuyện của Đông Long Đảo cũng không phải không có cách giải quyết. Ngươi có muốn nghe thử rồi hãy đi không? Thấy Hắc Kình chau mày ủ dột, Tiêu Bạch khẽ cười, nói một cách thông thả. Hắc Kình hơi sững người, tạm gác lại nỗi lòng cấp bách, ngồi xuống lần nữa. Trong lòng hắn cũng không ôm nhiều hy vọng. Theo kế hoạch ban đầu của họ là đón vị tiền bối trong tộc kia về, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng xem ra bây giờ, điều đó là không thể. Tiêu Bạch không để ý đến vẻ mặt của hắn, nâng chén trà nhấp một ngụm rồi nói ra năm chữ, Long Hoàng bản nguyên quả. Cái gì? Hắc Kình như bị lửa đốt mông, bật phát dậy, không dám tin mà vò tai, giọng run rẩy, Tiêu Tiêu huynh đệ, ngươi vừa nói là Long Hoàng bản nguyên quả, đúng không? Lão Hắc ta tuyệt đối không nghe nhầm. Không sai. Tiêu Bạch đặt chén trà xuống, nghi mặt nói, Hắc lão ca, lần này sau khi về, xin hãy đưa Tử Nghiên đến Tử Tiêu cung một chuyến. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ dẫn con bé đi lấy Long Hoàng bản nguyên quả. Có thứ này, Tử Nghiên hóa thành Long Hoàng chi thể, thực lực tất sẽ tăng vọt. Đến lúc đó giải quyết chuyện Long Đảo, tự nhiên không thành vấn đề. Hắc Kình kích động đến run cả người, đôi mắt rồng ánh lên tia sáng, Tiêu huynh đệ nói thật chứ. Long Hoàng bản nguyên quả là thần vật trong truyền thuyết cơ mà. Tiêu Bạch mỉm cười, yên tâm đi, chuyện liên quan đến Tử Nghiên, ta sẽ không đem ra đùa giỡn. Được. Được. Hắc Kình luôn miệng đáp, nỗi thất vọng vừa rồi thoáng chốc đã hóa thành niềm vui mừng khôn xiết, vẻ u ám trên mặt cũng tan biến, tinh thần phấn chấn trở lại. Tiêu huynh đệ, không nói nhiều nữa, sau này ngươi chính là quý nhân của Đông Long Đảo chúng ta. Nếu có phân phó gì, lão Hắc ta tuyệt không chối từ. Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, chắp tay, ta về đây, sẽ báo tin này cho nữ hoàng. Nhớ phải giữ bí mật. Tiêu Bạch đứng dậy tiễn khách, dặn dò một câu. Trống keo chẳng cần búa lớn, tuy ở cùng Hắc Kình không lâu, nhưng hắn nhận ra đây là một người thô mà có tế, không hề giống vẻ ngoài huênh hoang. Yên tâm, ta biết chừng mực. Hắc Kình gật đầu, trong mắt lóe lên tinh quang. Chuyện này có thể nói là liên quan đến tương lai của cả tộc Thái Hư Cổ Long, hắn sao dám sơ suất nửa phần. Hắc Kình đi rồi. Lúc này Vân Vận với dáng người thước tha đi tới, trong mắt ẩn chứa sự kinh ngạc, khẽ cảm thán, không ngờ nha đầu Tử Nghiên kia lại là hoàng giả của một tộc, lại còn là tộc Thái Hư Cổ Long trong truyền thuyết. Tiêu Bạch cười nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại của Vân Vận, sao vậy, bị dọa sợ à? Vân Vận mím môi, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia phức tạp, chỉ là không ngờ, nha đầu tham ăn ngày trước lại có thân phận như vậy, bất kể thân phận con bé là gì, trong lòng ta, nó mãi mãi là nha đầu ồn ào, thích ăn mứt quả kia thôi. Tiêu Bạch dịu dàng véo nhẹ bàn tay ngọc của nàng, cũng như nàng mãi mãi là Vận Nhi của ta. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận ửng đỏ, đôi mắt đẹp thoáng giận, khẽ hờn dỗi, dẻo miệng. Không biết xấu hổ. Vẻ yêu kiều vừa giận vừa vui đó khiến tim Tiêu Bạch đập loạn mấy nhịp. Không chút do dự, hắn kéo mạnh vòng eo mềm mại, ôm trọn thân thể nàng vào lòng. Vận Nhi. Vòng eo bị siết chặt, thêm hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến Vân Vận toàn thân rung lên, đôi chân thon dài có chút mềm nhũn. Nhưng từ giọng nói của A Ngưu, nàng có thể cảm nhận được sự say mê của chàng dành cho mình, trong lòng vừa vui vừa thẹn, đôi mắt long lanh thoáng vẻ cưng chiều. Bàn tay trắng ngần đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đang vùi vào cổ mình, dịu dàng nói, Thanh Lân còn ở đây. A Thanh Lân lúc này mới hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng như ráng chiều, hai bàn tay nhỏ vội che mắt, hấp tấp chạy ra ngoài cửa. Đến ngưỡng cửa, cô bé lắp bắp, Thanh Lân không thấy gì hết. Rồi chạy biến như một làn khói. Ha ha nha đầu này. Ánh mắt Tiêu Bạch nhìn theo bóng lưng đáng. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ bằng trúc, rắc những vệt màu ấm áp loang lổ trong tĩnh thất. Tiêu Bạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Vân Vận quỳ sau lưng chàng, bàn tay trắng nõn cầm một chiếc lược gỗ, đang nhẹ nhàng búi tóc cho chàng. Những ngón tay nàng lướt nhẹ qua lọn tóc, dường như sợ làm kinh động sự bình yên nơi đây. Cảm nhận được sự dịu dàng của nàng, Tiêu Bạch mặc cho những ngón tay ấy len lỏi trong mái tóc mình. Chỉ có đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua gáy chàng, mang theo hơi ấm mềm mại hơn cả nắng sớm, rồi lại thoáng qua như cánh hoa rơi trên mặt nước. Chàng cất giọng có chút bất đắc dĩ, nàng thật sự không về Tử Tiêu cung cùng ta sao? Hôm qua sau khi đột phá, chuyện ở Hoa Tông đã tạm thời kết thúc, chàng cũng chuẩn bị rời đi, nhưng lần này Vân Vận dường như không có ý định đi cùng. Vân Vận nghe vậy, động tác trên tay hơi dừng lại rồi tiếp tục, chỉ khẽ đáp một tiếng. Ngoài cửa sổ, bóng trúc lả lướt đổ bóng hai người lên tấm bình phong. Động tác búi tóc của nàng bỗng chậm lại, dường như muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút nữa. A Ngư. Hồi lâu sau, giọng nói mềm mại vang lên bên tai Tiêu Bạch, không đợi chàng đáp lại, nàng đã tự mình nói tiếp, chàng có biết không? Hôm đó nhìn thấy dáng vẻ của bà, ta đột nhiên rất sợ. Nàng nói, giọng hơi run, tư chất của ta không bằng Thải Lân, cũng không bằng Tiên Nhi. Ta sợ có một ngày, chàng vẫn trẻ trung phong độ như vậy, còn ta dĩ vãng nàng không có cảm giác này, nhưng hình ảnh của Hoa bà hôm đó đã gây ra một cú sốc lớn trong lòng nàng. Đấu tôn đỉnh phong mà còn như vậy, nếu tương lai khoảng cách giữa nàng và chàng ngày một lớn, thì sẽ ra sao? Cơ hội mà chàng giành được cho ta lần này, ta không muốn bỏ lỡ. Ta muốn nâng cao tu vi, không phải vì tranh hơn thua, mà là muốn có thể đi cùng chàng một quãng đường dài hơn trong tương lai. Vậy nên lần này hãy để ta tùy hứng một lần, được không? Những ngón tay nàng vẫn dừng trên tóc chàng, run rẩy tựa lá trúc trong gió thu, yếu ớt mà kiên định. Tiêu Bạch không nói gì, chỉ từ từ mở mắt, ánh mắt rơi trên bóng hai người đổ trên tấm bình phong. Chàng đưa tay nắm lấy mu bàn tay nàng, bao trọn những ngón tay hơi lạnh vào lòng mình. Vận Nhi ngốc. Chàng cười nhẹ, giọng nói ấm áp như nắng mai, nàng thấy ta từng chê bai nàng bao giờ chưa? Nhưng ta để tâm. Vân Vận khẽ mím môi, mi mắt cụp xuống, giấu đi ánh nước long lanh trong đôi mắt. Ta không muốn tương lai chỉ có thể đứng sau lưng chàng, nhìn bóng lưng chàng mỗi lúc một xa mà bất lực. Tiêu Bạch im lặng một lúc, rồi đột nhiên xoay người lại trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, đưa tay vuốt ve gò má nàng. Ngón cái chàng nhẹ nhàng lướt trên đuôi mắt ửng hồng, như muốn lau đi vệt ẩm ướt không thể xóa nhòa. Được, ta hứa với nàng. Chàng thấp giọng nói, ánh mắt rực sáng như lửa sao rơi xuống vực sâu, con đường tu hành này, nàng muốn theo đuổi, ta sẽ giúp nàng. Nếu nàng mệt mỏi, ta sẽ cõng nàng đi. Còn những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng nàng, mau vứt hết chúng đi cho ta. Vân Vận ngẩn người, lồng ngực như bị thứ gì đó đâm mạnh vào, vừa chua xót lại vừa nóng rực. Nàng vừa hé môi, đã bị ngón tay chàng chặn lại. Nhưng có một điều chàng bỗng nhíu mày, đáy mắt thoáng nét tranh mảnh, sau này có chuyện gì, phải nhớ báo cho ta biết, nếu không ta sẽ mở một thông đạo không gian từ Tử Tiêu cung thẳng đến phòng nàng, mỗi ngày đến đạp cửa phòng nàng. Vân Vận ngẩn ra, rồi đôi mắt đẹp trợn tròn, không dám tin nhìn chàng. Người đôi tai xinh xắn của nàng lập tức ửng đỏ, nàng xấu hổ trừng mắt nhìn chàng, lại thấy ý cười trong mắt chàng càng sâu, ngón tay còn cố ý ấn nhẹ lên môi nàng. Tiêu Bạch ghé sát lại, hơi thở phả vào chóp mũi nàng, nàng cũng không muốn cả tông trên dưới đều biết chuyện này đâu nhỉ. Tiêu Bạch, ngươi còn nói. Vân Vận thẹn quá hóa giận, quên cả gọi A Ngưu, đưa tay định đánh chàng, lại bị chàng dễ dàng giữ lấy cổ tay. Dưới ánh nắng sớm, gò má nàng đỏ như ráng chiều, trong mắt sóng nước long lanh, nào còn nửa phần uy nghi của tông chủ. Sau một hồi trêu đùa, Tiêu Bạch đứng dậy, nhìn người trước mặt với thân hình cao ráo, vòng một đầy đặn, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, trong bộ váy xanh toát lên vẻ cao quý tao nhã. Ta đi đây. Tiêu Bạch nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của nàng, nhìn sâu vào đôi mắt trong như hổ phách, rồi kéo nàng vào lòng, hít một hơi mùi hương thanh tao, thì thầm bên tai, lần sau gặp lại, không được từ chối ta nữa đâu. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận tức thì đỏ bừng, đôi môi mấp máy mấy lần, cuối cùng không nỡ cắn chàng. Nghĩ đến sắp phải ly biệt, trong mắt nàng ánh lên vẻ không nỡ, chủ động ôm lấy chàng, tựa trán lên vai, khẽ gật đầu, giọng nhỏ như mũi kêu, ừm. Một lúc sau, hai người tay trong tay bước ra khỏi phòng trúc. Mấy bóng người đã ngồi thưởng trà trong sân, dường như đã đợi khá lâu. Tiêu tiên sinh, chuyện hồn anh quả xin nhờ cả vào ngài. Đây là ngọc giản truyền tin của ta, nếu trong quá trình tìm kiếm có cần gì, xin hãy thông báo cho chúng tôi. Thấy hai người ra, Thanh Tiêu đứng dậy, lấy một cái ngọc giản đưa cho Tiêu Bạch. Tiêu Bạch cũng không từ chối, nhận lấy ngọc giản, có một cao thủ bán thánh bảo vệ, chuyến đi đến động phủ cổ xưa ở thú vực kia dù có bất trắc gì cũng có thể yên tâm. Chàng nhìn về phía hai vị trưởng lão, nói, Vận Nhi nhà ta tu hành, xin nhờ cậy hai vị thái thượng trưởng lão. Ngươi yên tâm, ta muội đã dặn dò rồi, hai chúng ta sẽ tạm thời thay muội ấy dạy dỗ Vân Vận tu luyện công pháp của Hoa Tông. Hoa Trạch gật đầu, lần này không nói đùa nữa mà nghiêm túc nói, nhiều nhất là một năm, đợi tu vi của nó đột phá đấu tôn, là có thể nhậm chức đại tông chủ. Nhưng đến lúc đó, làm sao để người trong tông quy thuận, thì phải xem bản lĩnh của chính nó. Mặc dù biết Hoa Ngọc ưu ái Vân Vận, nhưng họ sẽ không dùng ảnh hưởng của mình để trải đường cho nàng. Muốn ngồi vững ghế tông chủ, phải dựa vào chính mình, đây là quy củ của Hoa Tông, cũng là thử thách dành cho nàng. Lẽ ra phải như vậy. Tiêu Bạch gật đầu, không để tâm đến giọng điệu lạnh lùng của bà. Việc tông môn chọn người thừa kế cũng giống như đế vương chọn thái tử, ưu tiên hàng đầu là sự vững bền của quốc gia, tông môn cũng vậy, chỉ là điều cần cân nhắc là sự truyền thừa của tông môn. Thấy chính sự đã bàn xong, Dược lão đứng một bên gật đầu với hai vị tiên tử Hoa Tông, rồi hóa thành một luồng sáng bay vào trong nhẫn. Tiêu Bạch nhìn Vân Vận bên cạnh, nàng mới lưu luyến buông tay chàng ra. Chàng khẽ thở dài, vung tay lên, không gian nứt ra một khe hở, rồi chàng dẫn theo Thanh Lân, bước thẳng vào trong. Nhìn khe nứt không gian từ từ khép lại, trong lòng Vân Vận bỗng dâng lên một nỗi xúc động muốn đi theo. Cố gắng tu luyện cho tốt. Thanh Tiêu nhìn cảnh này, bất giác nghĩ đến một lão già nào đó, trong mắt thoáng tia phiền muộn, lòng khẽ thở dài. Hoa Tông ở phía tây bắc Trung Châu, còn Tử Tiêu Cung thì ở phía bắc, hai nơi cách nhau không xa. Chờ ngươi đột phá đấu tôn, lúc nào muốn đi cũng được. Trên bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, một chiếc chiến thuyền khổng lồ đen tuyền xé tan tầng mây. Thân thuyền khắc những phù văn cổ xưa, đôi cánh kim loại hai bên loang loáng ánh sáng lạnh lẽo dưới mặt trời, mỗi lần vỗ cánh đều tạo ra những gợn sóng không gian có thể thấy bằng mắt thường. Trên bông thuyền, một thanh niên mặc vũ y tiến đến mũi thuyền, cúi người chắp tay với một lão già áo bào đỏ đang đứng đón gió, giọng cung kính, Hoàng Hồng trưởng lão, phía trước sắp tiến vào địa giới Phong Lôi Các rồi. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Lão giả không quay đầu, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên hàn khí, Tiêu Bạch, lá gan ngươi cũng không nhỏ. Biết rõ Phong Lôi Các có Thiên Yêu hoàng tộc ta đứng sau mà vẫn dám diệt môn, thật sự cho rằng tộc ta không có người sao? Hoàng Hồng trưởng lão chắp tay sau lưng, đấu khí đỏ rực lượn lờ quanh thân, thiêu đốt không khí đến mức vặn vẹo. Quan hệ giữa Phong Lôi Các và Thiên Yêu hoàng tộc, bất kỳ thế lực nào có chút tầm ảnh hưởng ở Trung Châu đều biết, cho nên dù Phong Lôi Các chỉ có một cường giả đấu tôn, vẫn có thể hiên ngang đứng vững ở Bắc vực, không ai dám động vào. Trước đó trong tộc bận tham gia nội chiến của Thái Hư Cổ Long, nhất thời không phân thân được, không ngờ chỉ một thoáng lơ là, Phong Lôi Các đã không còn. Bây giờ nhân lúc đình chiến, vừa hay có thời gian rảnh để xử lý kẻ này, nếu không sau này cả Trung Châu rộng lớn này, ai cũng nghĩ Thiên Yêu hoàng tộc dễ bị bắt nạt. Ta nghe nói, Tiêu Bạch kia sau khi giết Lôi Tôn giả, đã xây một cái Tử Tiêu cung gì đó ngay trên nền cũ của Phong Lôi Các. Xem ra hắn thật sự không coi tộc ta ra gì. Thanh niên mặc vũ y vẻ ngạo nghễ gần như tràn ra khỏi mặt, lúc này mắt lóe hàn quang. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám coi thường Thiên Yêu hoàng tộc như vậy. Hừ, Tử Tiêu cung, đúng là không biết trời cao đất rộng. Giọng Hoàng Hồng đầy mỉa mai, hôm nay, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục tộc ta, hoặc là cùng cái Tử Tiêu cung rác rưởi của hắn chung một chỗ hủy diệt. Thần phục bộ tộc của các ngươi. Một giọng nói hùng hồn vang lên từ hư không, bong tàu đột nhiên rung chuyển dữ dội, không gian bên trái chiến thuyền nứt ra không một dấu hiệu. Một đội chiến binh mặc trọng giáp màu đen có hoa văn rồng bước ra từ hư không. Người dẫn đầu lông mày rậm, thân khoác giáp vàng, trên có hoa văn hình rồng lượn lờ như vật sống, tỏa ra long uy mênh mông, mỗi bước đi đều có tiếng rồng ngâm theo sau. Khóe miệng hắn mang theo vẻ trêu tức nhàn nhạt, đứng vững ở đầu thuyền, khẽ lắc đầu, vậy thì không được rồi. Hạ sát. Hoàng Hồng con ngươi co rụt lại, khóe mắt lóe lên sát khí, lạnh lùng hỏi, ngươi không ở Tây Long đảo, chạy đến Trung Châu làm gì? Dù hai nhà bây giờ là đồng minh, nhưng hai tộc trời sinh đã không có thiện cảm với nhau, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự chán ghét truyền từ huyết mạch. Hạ sát liếc Hoàng Hồng, khóe mắt thoáng tia khinh thường, đám chim tạp mau này thật sự coi mình là lão tổ của chúng, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười khát máu, vừa rồi nghe nói các ngươi muốn đối phó với tên nhóc Tiêu Bạch kia. Thật trùng hợp, Tây Long Vương của chúng ta cũng muốn mời hắn đến làm khách. Lần trước, thông đạo không gian kia vừa hay mở ra gần chiến trường Tây Long đảo. Dù bên Đông Long đảo đã nhanh chóng che giấu khí tức, nhưng Tây Long Vương vẫn cảm nhận được luồng khí tức chợt lóe lên đó, gần như đồng nguyên với hoàng huyết của Đông Long đảo. Hoàng Hồng nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ đã hiểu, hắn đã biết tại sao Tây Long đảo sau lần đó lại trăm phương ngàn kế dò hỏi về người ở đầu kia của lỗ sâu, bèn cười lạnh nói, mọi chuyện đều có trước sau, kẻ này diệt thế lực phụ thuộc của tộc ta trước, nên giao cho tộc ta xử trí. Hạ sát lông mày rậm nhướng lên, long uy quanh thân chợt tăng vọt, lão tạp mao, ngươi đang dạy bản thống lĩnh làm việc đấy à? Hoàng Hồng không chịu yếu thế, một luồng khí tức bàn bạc từ từ lan tỏa, chống lại khí thế kia, sắc mặt khó coi, giận dữ nói, Hạ sát, đừng quên, bây giờ là Tây Long đảo các ngươi đang cần đến tộc ta. Ha ha, cần đến. Ngươi có phải quá coi trọng bản thân rồi không? Khi lão tổ tông của tộc ta giao chiến với các ngươi, còn chưa có thiên yêu hoàng tộc các ngươi đâu. Hạ sát hoàn toàn không để tâm đến lời đe dọa của y, lúc này thiên yêu hoàng tộc đã đâm lao phải theo lao, không thể phá vỡ liên minh. Thế cục ba Long đảo đối đầu với Đông Long đảo mới là điều thiên yêu hoàng tộc muốn thấy. Nếu Đông Long đảo một nhà độc bá, có xu thế thống nhất Long đảo, lại thêm việc gần đây có một số cổ Long quay về, khi đó e rằng thiên yêu hoàng tộc sẽ đứng ngồi không yên. Hai luồng khí tức kinh khủng va chạm trong hư không, cả chiếc chiến thuyền rung chuyển dữ dội. Người của thiên yêu hoàng tộc trên bong tàu vội vàng lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Hừ. Khi không khí căng như dây đàn, Hoàng Hồng hừ lạnh một tiếng, thu lại khí tức, quay đầu đi vào khoang thuyền. Hạ sát trong mắt ánh lên tia sáng, cũng từ từ thu lại long uy trên người. Tình hình hiện tại, dù không sợ thiên yêu hoàng tộc không giúp, nhưng hắn cũng không thể giết Hoàng Hồng ở đây được. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng Hoàng Hồng, khóe miệng hắn hiện lên vẻ lạnh lùng. Trưởng lão, lần này phải làm sao? Thanh niên mặc vũ y bị khí thế lúc trước làm cho sắc mặt trắng bệch, thấy hai bên không đánh nhau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo sau lưng Hoàng Hồng, run giọng hỏi. Hắn đã muốn bắt người, vậy cứ để hắn đi. Hoàng Hồng vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút tức giận nào. Đối với thiên yêu hoàng tộc, thứ họ cần chỉ là thể diện. Tiêu Bạch nếu rơi vào tay Tây Long Vương, kết cục chắc chắn không tốt đẹp. Điều này cũng coi như gián tiếp giúp thiên yêu hoàng tộc giải quyết một kẻ địch, hà tất vì một kẻ chắc chắn phải chết mà so đo với đám cá chặt này. Ánh mắt y liếc về phía hạ sát ở đầu thuyền, trong mắt lóe lên một tia ý vị sâu xa. Đối với thiên yêu hoàng tộc, thái hư cổ long tộc chia rẽ vì nội chiến mới là một thái hư cổ long tộc tốt. Nếu không để họ thống nhất, thì ngày tháng của thiên yêu hoàng tộc và cửu u địa minh mãn tộc sẽ không dễ chịu chút nào. Đây cũng là lý do tộc trưởng quyết định tham chiến sau khi nhận được tin từ thái hư cổ long. Thái hư cổ long là ma thú siêu cấp viễn cổ duy nhất còn truyền thừa đến nay, huyết mạch của họ cũng không có nguy cơ khô kiệt. Ngoài ra, cả thiên yêu hoàng tộc và cửu u địa minh mãn, nếu sơ sẩy một chút, huyết mạch viễn cổ đều có thể biến mất, trở thành một chủng tộc bình thường. Đặc biệt là cửu u địa minh mãn, đừng nhìn số lượng tộc đàn của họ đông nhất trong ba tộc, nhưng nhiều nhất là vài trăm năm nữa, chút huyết mạch thiên xà ít ỏi trong cơ thể họ, e rằng cũng sẽ biến mất sạch sẽ. Phong Lôi Sơn mạch. Chủ Phong Lôi Sơn nguy nga cao vút, xuyên thẳng tầng mây, nửa ngọn núi ẩn mình trong sương mù. Thỉnh thoảng có hồ quang điện lóe lên trong tầng mây xám trắng, lờ mờ soi sáng quần thể kiến trúc đồ sộ trên đỉnh núi, mỗi công trình đều tựa vào địa thế, mái cong vút tựa răng thú. Phía trước vô lượng điện, đứng trên quảng trường khổng lồ, xuyên qua tầng tầng mây mù, có thể thấy một bình đài rộng lớn lơ lửng giữa mây. Lại gần mới phát hiện, đó là một đoạn dãy núi bị chặt mất đỉnh. Nền đá bằng phẳng, vung vức, như thể bị ai đó dùng sức mạnh chém thành. Lúc này, mấy bóng người đang đứng trên đó, sắc mặt nghiêm nghị. Tiên Nhi, lát nữa ta sẽ mở thông đạo không gian, nàng giúp ta ổn định dòng chảy hỗn loạn. Thanh Lân, muội hãy nghe theo chỉ dẫn của Dược lão, để cửu u địa minh mãn bố trí các loại vật liệu cần thiết. Giữa trán Tiêu Bạch, ấn ký thẳng đứng lóe lên ánh bạc, chàng đã tìm thấy tọa độ không gian dẫn đến đế quốc Gia Mã. Trước đó ở Hoa Tông, chàng biết từ miệng Vân Vận rằng Thải Lân đã sinh hạ một bé gái, trong lòng vừa thấp thỏm lại vừa kích động. Cả hai kiếp cộng lại, đây là lần đầu tiên làm cha, khiến chàng nhất thời có chút luống cuống. Nhưng dù sao đi nữa, tâm tình muốn gặp mẹ con nàng càng thêm cấp bách, vừa về đến Tử Tiêu cung liền bắt tay vào việc xây dựng lỗ sâu không gian. Công tử yên tâm, Thanh Lân nhất định sẽ nghe theo dược tiền bối. Thanh Lân nắm chặt tay, gật mạnh đầu, đôi mắt đẹp đầy kiên định. Đây là lần đầu tiên nàng giúp công tử, tuyệt đối không thể để chàng thất vọng. Một bên khác, Tiểu Y Tiên mím đôi môi hồng, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Người phụ nữ kia sắp đến, còn mang theo một đứa con gái. Nàng sớm đã biết sẽ có ngày này, nhưng khi nó thật sự đến, tâm trạng vẫn có chút phức tạp. Rõ ràng là mình quen biết chàng trước nhưng thấy chàng vui mừng hiếm có, trong lòng nàng cuối cùng vẫn là vui lây, dù sao đó cũng là con gái của chàng. Cũng may bây giờ độc tính trên người đã có thể thu phóng tự nhiên, có thể tiếp xúc với người khác, không biết tiểu gia hỏa chưa từng gặp mặt kia có thích nàng không? Tiên Nhi! Tiên Nhi! Tiếng gọi khe khẽ của Tiêu Bạch kéo Tiểu Y Tiên về thực tại. Đừng ngẩn người, qua một thời gian nữa chúng ta cũng cố gắng một chút nhé. Tiêu Bạch vừa truyền âm, vừa cười nháy mắt với nàng, đáy mắt thoáng chút lo lắng. Phi! Tự chàng cố gắng một mình đi. Tiểu Y Tiên khẽ nguyết chàng một cái, đôi mắt đẹp lườm nguyết. Tất cả là tại tên quỷ đa tình này. Nhanh lên đi. Tiểu Y Tiên, người luôn dịu dàng, hiếm khi tỏ thái độ không tốt với chàng. Nàng chắp tay sau lưng, liếc xéo chàng, lúc sinh con chàng cũng không ở bên cạnh, nàng ấy chắc chắn sẽ oán giận chàng. Chàng nên nghĩ xem lát nữa gặp mặt phải làm thế nào đi. Tiêu Bạch nghe vậy, vẻ sầu não thoáng qua trên mặt, đây cũng chính là điều chàng lo lắng. Dù Thải Lân luôn độc lập, nhưng là phụ nữ, vào những thời khắc quan trọng, tính khí đều giống nhau, chỉ là biểu hiện khác nhau mà thôi. Khẽ thở dài, chàng không còn bận tâm đến vấn đề này nữa, chậm rãi bước ra, tay áo tung bay, rồi chàng bất chợt tung một quyền vào khoảng không. Sau một tiếng nổ trầm như sấm, không gian lập tức nứt ra một cái hố đen ngòm, lực lượng không gian cuồng bạo tức thì lan tỏa ra bốn phía, tạo nên từng vòng gợn sóng màu bạc nhạt trên đỉnh núi. Mấy hơi thở sau, cái hố đen đó tự xoay tròn, một lực hút mãnh liệt tràn ra từ bên trong. Chuyện ổn định không gian ở đây giao cho mọi người. Tiêu Bạch quay đầu, ánh mắt lướt qua mọi người, dừng lại trên người Tiểu Y Tiên một lúc, rồi xoay người bước vào trong thông đạo. Dỗ dành nàng ấy nhiều vào, trước mặt con trẻ, đừng nổi nóng. Giọng nói mềm mại của Tiểu Y Tiên vang lên bên tai Tiêu Bạch. Bước chân chàng hơi khựng lại, trong mắt thoáng nét dịu dàng, chàng khẽ gật đầu, hóa thành một tia lôi quang, biến mất trong hố đen. Tây Bắc Vực. Trên một con đường bằng phẳng của đế quốc Gia Mã, một cỗ xe ngựa đang chậm rãi chạy. Bánh xe lăn qua những viên sỏi nhỏ, phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Trong xe, Thải Lân dựa vào nệm êm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của bé gái đang ngủ say trong lòng. Cô bé ngủ rất ngon, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh hơi ửng hồng, lông mi rung nhẹ theo từng nhịp thở, thỉnh thoảng còn chép miệng, dường như đang mơ thấy món gì ngon. Thải Lân khẽ nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi con gái, thì thầm, mèo con tham ăn. Bỗng nhiên, cô bé nhíu đôi mày nhỏ, như cảm ứng được điều gì đó, rồi từ từ mở mắt. Đó là một đôi mắt trong veo như lưu ly, thoáng lóe lên ánh sáng ngũ sắc, thuần khiết không nhiễm bụi trần, nhưng lại ẩn chứa một vẻ huyền diệu khó tả. Thải Lân hơi ngẩn người, tỉnh rồi sao? Cô bé không làm nũng như mọi khi sau khi tỉnh dậy, mà lại đưa bàn tay nhỏ ra, khu khu về phía ngoài cửa sổ xe, trong mắt vừa tò mò lại vừa bối rối. Thải Lân khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên nàng thấy con gái như vậy. Gần đây con bé dường như ngày càng thích ngủ, nhưng kiểm tra lại không thấy có vấn đề gì. Vì vậy lần này từ xà nhân tộc trở về, nàng đặc biệt đi xe ngựa, thông thả quay về thánh thành Gia Mã, để con bé ngủ được yên ổn hơn. Lúc này thấy hành động kỳ lạ của con gái, nàng đang định vén rèm cửa lên xem có chuyện gì thì bốn phía xe ngựa đột nhiên vang lên tiếng hỗn loạn. Hoa Xà Nhi, có chuyện gì? Thải Lân lạnh lùng hỏi, xung quanh đều là hộ vệ cũ của nàng, cho dù có gặp phải tình huống đột ngột nào cũng không nên như vậy. Nữ vương bệ hạ, người hãy tự mình ra xem đi à, tình huống này, thuộc hạ thật sự chưa từng thấy qua. Hoa Xà Nhi cung kính đáp lời từ trước xe ngựa, giọng có chút kinh hãi. Thải Lân trong đôi mắt hẹp dài thoáng vẻ kỳ lạ, nàng bế tiểu gia hỏa trong lòng lên, đứng dậy bước ra khỏi xe ngựa, nhìn theo hướng Hoa Xà Nhi chỉ. Chỉ thấy trên bầu trời xa xăm, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết nứt màu bạc nhỏ xíu, nếu không nhìn kỹ gần như không thể phát hiện. Đây là lực lượng không gian. Thải Lân cẩn thận cảm nhận một lúc, trong mắt có chút kinh ngạc. Nàng từng thấy Diệu Thiên Hỏa sử dụng lực lượng không gian, nhưng luồng lực lượng cuồng bạo như thế này, ngay cả Diệu Thiên Hỏa cũng không tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Không ổn. Nhìn vết nứt bạc đang dần mở rộng, Thải Lân lập tức kinh hãi, trong nháy mắt nghĩ đến cảnh Diệu Thiên Hỏa ra tay mở thông đạo không gian từ Thánh Thành Gia Mã đến Tử Tiêu Thành cách đây không lâu. nàng lập tức biết đây là có một cường giả đấu tôn nào đó đang mở thông đạo. Không được, phải báo tin cho Diệu lão, mời ông ấy đến ngay. Thải Lân không do dự, tay ngọc vừa lật, lấy ra một khối ngọc giản, định bóp nát thì kia là cái gì? Trong đám hộ vệ xà nhân tộc, có người đột nhiên kinh hô. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bàn tay khổng lồ thò ra từ khe nứt không gian, rồi nắm lấy hai bên mép khe hở, năm ngón tay dùng sức. Xoẹt, một tiếng xé rách chói tai như vải vóc vang lên, cả bầu trời đột ngột vặn vẹo. Vết nứt kia trong nháy mắt mở rộng, hóa thành một cái hố đen khổng lồ. Lực lượng không gian cuồng bạo bao trùm, cây cối hai bên đường bị nhổ bật gốc, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngựa kéo xe kinh hãi, hí vang rồi dựng thẳng hai chân trước, xe ngựa rung lắc kịch liệt. Thải Lân ánh mắt lạnh lẽo, một tay bảo vệ con, tay kia đột nhiên đặt lên thành xe, đấu khí bộc phát, gắng gượng ổn định thân xe. Khi Thải Lân ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, con ngươi nàng chợt co rút. Chỉ thấy trong hố đen kia, một bóng người cao ráo từ từ bước ra, tóc đen bay phất phới, áo bào tung bay, quanh thân tỏa ra một luồng uy áp khiến người ta nghẹt thở. Tiêu Bạch. Hơi thở Thải Lân ngưng lại, trái tim bỗng đập loạn nhịp. Hơn 3 năm chàng cuối cùng đã trở về. Tiêu Bạch đứng giữa hư không, ánh mắt lướt qua, lập tức khóa chặt lấy Thải Lân trước xe ngựa, và cả bé gái trong lòng nàng đang chớp đôi mắt đen lấy, tò mò nhìn chàng. Khoảnh khắc hai người đối mắt, một cảm ứng đặc biệt lập tức xuất hiện trong giác quan của Tiêu Bạch. Chàng há miệng, kích động, do dự, cùng với một cảm giác chưa từng có. Phức tạp vô cùng. Cổ họng chàng hơi khô khốc, không biết nên chào hỏi tiểu gia hỏa lần đầu gặp mặt này thế nào. Chàng còn chưa kịp nói gì, cô bé trong lòng mẹ đã giãy dụa một chút, không thoát ra được, bĩu môi, rồi vẫy vẫy bàn tay nhỏ mũm mĩm về phía Tiêu Bạch. Qua. Thúc thúc, trông thúc giống hệt người cha mà mẫu thân vẽ. Giữa đất trời bỗng nhiên tĩnh lặng. Hoa xà nhi. Một đám hộ vệ. Nhưng không nói gì thì không nói gì, họ không dám giống như tiểu gia hỏa này, vội vàng quỳ một gối xuống hành lễ, cung kính nói, tham kiến minh chủ. Tiêu Bạch nhìn con gái, khóe miệng giật giật. Cô bé đang tuê tết cười, ngơ ngác nhìn những vị gì của mình, dường như đang tò mò tại sao họ lại cung kính với vị thúc thúc này như vậy. Chàng phất tay về phía Hoa Xà Nhi và những người khác, một luồng lực lượng mềm mại nâng họ dậy. Mọi người trong lòng kinh hãi, luồng lực đó nhìn như gió nhẹ thổi qua, nhưng lại mang theo một sức mạnh không thể chối từ, khiến họ không thể nảy sinh nửa điểm phản kháng. Tiêu Bạch thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện trước xe ngựa, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, giọng chàng hơi khàn, Thải Lân một thân váy dài màu vàng đỏ, tôn lên đường cong quyến rũ trên vòng eo rắn một cách hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng yêu mị đó lúc này mới từ từ hoàn hồn. Thải Lân mím môi, đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, thản nhiên nói, ngươi còn biết đường về sao? Tiêu Bạch lắc đầu cười khổ, đang định nói gì đó thì đứa trẻ trong lòng Thải Lân đột nhiên giãy giụa, bàn tay nhỏ khu về phía chàng. Tiêu Bạch sững người, cúi đầu nhìn, đối diện với một đôi mắt lưu ly sáng lấp lánh. Cô bé nghiêng đầu, tò mò đánh giá chàng, rồi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, thoát ra khỏi vòng tay mẹ, đôi chân ngắn cũng cẩn chạy lộc cộc tới, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, để lộ hai chiếc răng sữa xinh xắn, giọng nói non nớt, thúc thúc, thúc có phải là cha của con không? Tiêu Bạch. Thải Lân cũng ngây người. Cô bé đảo tròn mắt, thấy mẹ không phản đối, lại thăm dò gọi một tiếng, cha. Hốc mắt Tiêu Bạch nóng lên, chàng đưa tay muốn ôm con bé, nhưng lại sợ động tác của mình quá thô lỗ, đành cẩn thận nhìn về phía Thải Lân. Ta có thể ôm con một cái không? Không nghe thấy con gái gọi ngươi sao? Thải Lân hừ nhẹ một tiếng, ngươi là cha nó. Nhìn thấy vẻ luống cuống tay chân hiếm có của Tiêu Bạch, quán khí trong lòng Thải Lân không hiểu sao đột nhiên tan đi không ít. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, từ từ ngồi xổm xuống, đối diện với đôi mắt trong veo kia. Cô bé đột nhiên giang hai tay nhào tới, cha ôm. Khoảnh khắc thân thể nhỏ bé mềm mại lao vào lòng, Tiêu Bạch chỉ cảm thấy trái tim bị thứ gì đó đâm mạnh vào. Chàng cẩn thận bế con gái lên, sợ mình dùng sức một chút sẽ làm con bé bị thương. Con tên là gì? Tiêu Bạch nhẹ giọng hỏi, ngón tay khẽ vuốt lọn tóc mai trên trán con gái. Con tên là Tiêu Thanh. Cô bé ưỡn ngực nhỏ một cách kiêu hãnh, mẫu thân nói, là chữ Thanh trong Thanh Liên. Thanh Liên sao? Tiêu Bạch nhất thời có chút hoảng hốt, trong đầu hiện lên cảnh tượng lần đầu gặp Thải Lân trong không gian Thanh Liên địa tâm hỏa ở sa mạc tháp qua nhĩ năm đó. Khi ấy nàng cao ngạo lạnh lùng, như một đóa hỏa liên rực rỡ, khiến người ta không dám khinh nhờn. Bây giờ, nàng đã là thê tử của chàng, còn sinh cho chàng một cô con gái đáng yêu như vậy. Tiêu Thanh tên rất hay. Tiêu Bạch dịu dàng nói, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của con gái. Nhưng trong lòng chàng lại nghĩ đến tên của mình. Nhà họ bây giờ, một người tên Bạch, một người tên Thanh, chàng chợt nhớ đến một câu chuyện ở kiếp trước. Thế này có thể diễn một màn Bạch Xà truyện rồi. Nhưng đây là cái tên do Thải Lân đặt, lại còn có ý nghĩa kỷ niệm như vậy, chàng không có gì để nói. cha, tại sao lâu như vậy cha không đến thăm con và mẫu thân? Tiêu Thanh nghiêng đầu, ngây thơ hỏi. Câu hỏi này khiến Tiêu Bạch nhất thời nghẹn lời, trong lòng dâng lên một nỗi áy náy. Chàng ngước mắt nhìn Thải Lân, thấy nàng đang mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn mình. Cha có một số việc phải xử lý, nên đã chậm trễ. Tiêu Bạch nhẹ giọng giải thích, mặc dù biết lý do này rất yếu ớt. Ồ, Tiêu Thanh gật đầu một cách nửa hiểu nửa không, rồi bỗng nhiên vui vẻ trở lại, vậy sau này cha còn đi nữa không? Sẽ không. Tiêu Bạch trịnh trọng hứa, dù có phải đi, cha cũng sẽ mang theo con và mẫu thân. Thật không ạ? Tiêu Thanh mắt sáng lên, quay đầu nhìn Thải Lân. Thải Lân hừ nhẹ một tiếng, nhưng không nói gì thêm, rõ ràng là đã ngầm đồng ý. Tiêu Bạch biết trong lòng nàng vẫn còn oán khí, bèn ôm con gái đứng dậy, đi đến trước mặt Thải Lân, dịu dàng nói, Thải Lân, xin lỗi, đã để nàng một mình gánh vác nhiều như vậy. Thải Lân quay mặt đi, không nhìn chàng, bản vương không cần lời xin lỗi của ngươi. Tiêu Bạch biết tính nàng quật cường, cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Thải Lân khẽ run lên, nhưng không rút tay lại. Cha, mẫu thân thực ra rất nhớ cha. Tiêu Thanh bỗng nhiên xen vào, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nghiêm túc, mẹ tối nào cũng nhìn chân dung của cha ngẩn người đấy. Tiêu Thanh. Thải Lân mặt đỏ bừng, xấu hổ trừng mắt nhìn con gái. Lòng Tiêu Bạch ấm lại, không nhịn được cười nói, thật sao? Vậy sau này cha ngày nào cũng ở bên cạnh hai mẹ con, có được không? Được ạ, Tiêu Thanh vui vẻ vỗ tay, rồi bỗng ngáp một cái, đầu nhỏ tựa vào vai Tiêu Bạch, cha, con buồn ngủ ngủ đi, cha ôm con. Tiêu Bạch nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, dịu dàng nói. Chỉ một lát sau, Tiêu Thanh đã ngủ say trong lòng chàng, hơi thở đều đặn và yên bình. Thải Lân nhìn cảnh này, trong mắt thoáng tia lo lắng. Nàng khẽ nói, gần đây con bé lúc nào cũng thích ngủ, ta đã kiểm tra, cơ thể không có vấn đề gì, nhưng cứ không sao. Tiêu Bạch xua tay, ngay lúc ôm con gái vào lòng, chàng đã kiểm tra cơ thể con bé, và thấy một cảnh tượng quen thuộc. Ngũ hành chi lực trong cơ thể đang tự mình nuôi dưỡng ngũ tạng cho con bé. Mặc dù tiểu gia hỏa vừa sinh ra đã có tu vi đấu tông, nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn đang trong giai đoạn phát triển, cho nên ngũ hành chi lực trong người đang tự động giúp đỡ. Đối mặt với sự lo lắng của Thải Lân, Tiêu Bạch mỉm cười lắc đầu nói, không cần lo lắng, đây là chuyện tốt. Tu vi của Thanh Nhi tuy nhìn có vẻ mạnh, nhưng cơ thể dù sao vẫn còn nhỏ, tinh lực có chút không đủ, cho nên mới có vẻ thích ngủ một chút. Bóng đêm như mực, vầng trăng bạc treo cao. Thánh thành Gia Mã, phía bắc thành, Tiêu phủ. Đây không phải là nơi của Tiêu gia, mà là phủ đệ Tiêu Bạch từng mua. Mấy năm nay Thải Lân ở Thánh Thành cũng thường đến đây ở trong phòng ngủ, ấm áp như xuân. Tấm rèm lụa mỏng màu đỏ buông xuống, khẽ lay động. Tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi Tiêu Bạch đã đi hơn 3 năm. Xa cách lâu ngày gặp lại, thực tủy tri vị, tự nhiên không thể thiếu một trận mây mưa. Hồi lâu sau, tấm rèm rung lắc kịch liệt rồi căn phòng lập tức tĩnh lặng trở lại. Tiêu Bạch dựa vào đầu giường, ôm người đẹp trong lòng, chóp mũi quấn quanh một mùi hương thoang thoảng. Chàng cúi đầu xuống bên tai trắng ngần của nàng, nhẹ giọng hỏi, vẫn còn giận sao? Thải Lân tựa trán vào ngực chàng, ánh mắt hơi mơ màng. Gương mặt quyến rũ động lòng người mang theo một vệt ửng hồng say đắm, giọng nói lười biếng, pha lẫn chút tê dại, xem như ngươi phục vụ bản vương cũng tận tâm, tạm thời tha cho ngươi một lần. Tiêu Bạch. Chàng cụp mắt xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh của nàng, vén ra sau tai. Ngón tay trượt theo gò má, nắm lấy chiếc cằm thon trắng nõn, nhẹ nhàng nâng lên, nhìn gò má ngọc ngà đầy mê hoặc trong lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, khẽ nói, vậy thưa nữ vương bệ hạ, có muốn bản tôn phục vụ người thêm một lần nữa không ạ? Thải Lân sững người, đôi mắt phượng hẹp dài lườm chàng một cái, kéo tay chàng xuống, đặt lên vòng eo rắn uyển chuyển, rồi vòng tay ngọc ôm lấy chàng, giọng nói thanh lãnh mà uy nghiêm, bản vương mệt rồi, ân chuẩn cho ngươi đêm nay được ôm. Bản vương, không được lộn xộn. Nói rồi, nàng tìm một tư thế thoải mái trong lòng chàng, hai mắt khép hờ, giọng ngày một nhỏ, cuối cùng gần như không nghe thấy. Nhìn Thải Lân dần chìm vào giấc ngủ, trong mắt Tiêu Bạch thoáng tia thương xót. Chàng sao lại không biết, bây giờ chàng đã trở về, cuối cùng nàng mới có thể yên lòng, một khi thả lỏng, sự mệt mỏi liền ập đến như thủy triều. Mấy năm nay, Thải Lân vừa phải quản lý thần Tiêu Minh và xà nhân tộc, vừa mang thai, rồi lại phải chăm sóc con, còn phải lo tu luyện. Mà tất cả những điều này, nàng đều âm thầm gánh vác, không một lời phàn nàn với chàng, thậm chí khi kể lại cũng chỉ hời hợt cho qua. Chàng chăm chú nhìn dung nhan say ngủ của Thải Lân, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả những đường nét tinh xảo trên gương mặt nàng. Ánh trăng xuyên qua tấm rèm, rắc những vệt sáng li ti lên gò má nàng, tựa như giác lên một lớp bạc lấp lánh. Người trong lòng bỗng cựa mình, vô thức rút sâu hơn vào ngực chàng. Tiêu Bạch siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc nàng. Vào khoảnh khắc này, chàng đột nhiên cảm thấy vạn ngàn phong cảnh trên thế gian này cũng không bằng hơi ấm trong vòng tay. Sáng hôm sau, ánh trăng lặng lẽ biến mất, những tia nắng ban mai đầu tiên dần soi sáng mặt đất. Cốc cốc cốc. Một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ sự kiều diễm trong phòng. Cha, mẫu thân, dậy đi thôi. Ngoài cửa, Tiêu Thanh xoa trán, biểu môi. Mọi khi cô bé có thể trực tiếp xuyên không gian vào phòng mẹ, nhưng hôm nay lại bị một lớp màn sáng trong suốt chặn lại. Hồi lâu sau, cửa phòng kẹt một tiếng mở ra. Nhìn cô nhóc trước mặt, Tiêu Bạch buồn bực liếc một cái. A, mẫu thân, mặt người đỏ quá. Tiêu Thanh chớp đôi mắt to, nhìn người mẹ lười biếng sau lưng cha, ánh mắt đầy lo lắng. Sắc mặt Thải Lân tức thì càng đỏ hơn, đôi mắt hẹp dài sương mù giăng lối, ẩn chứa xuân ý dạt dào, nàng hung hăng lườm mít tên hỗn đảng xấu xa nào đó. Hoa Xà Nhi đi theo sau Tiêu Thanh, lúc này đâu còn không hiểu nữ vương nhà mình bị làm sao, mặt đỏ bừng, vội vàng tiến lên, nói lảng sang chuyện khác. Minh chủ, các vị trưởng lão trong Minh đã biết tin ngài trở về, lúc này đều đang đợi ở tổng bộ. Đi thôi, con gái ngoan, mẹ con không sao đâu, chỉ là trong phòng hơi ngột ngạt thôi. Chàng cúi người bế cô con gái vẫn đang chăm chú nhìn Thải Lân, khẽ cười một tiếng, chọc cho Thải Lân một trận tức tối, hận không thể đập chết chàng. Ôm con gái sải bước ra ngoài, khóe miệng chàng vẫn giữ nụ cười ranh mảnh. Tiêu Thanh ghé vào vai chàng, tay nhỏ nghịch cổ áo, giọng non nớt hỏi, cha, tại sao trong phòng mẹ lại ngột ngạt à, cái này sao? Tiêu Bạch đang định trêu con gái, chợt thấy sau lưng một luồng đấu khí sắc bén phá không bay tới. Chàng không thèm quay đầu lại mà đưa tay ra sau chộp một cái, chuẩn xác nắm được cây trâm ngọc mà Thải Lân ném tới. Trước mặt con trẻ nói bậy bạ gì đó. Giọng nói của Thải Lân mang theo vẻ xấu hổ truyền đến. Nàng lúc này đã mặc một bộ váy dài, tóc búi cao, khôi phục lại vẻ uy nghi của nữ vương ngày thường. Chỉ có đuôi mắt còn vương nét ửng hồng, khiến vẻ uy nghiêm đó thêm vài phần kiều diễm. Ha ha, không nói nữa cha con sẽ bị phạt mất. Tiêu Bạch cất cây trâm đi, lúc ra đến cổng viện, nhìn thấy một con sư tử lớn đang nằm trước cửa. Ồ, ngươi là tiểu tử. Tham kiến chủ thượng. Con sư tử lớn đứng dậy, vũ bộ bờm. Nó vẫn còn nhớ như in cảnh ở Ma Thú Sơn Mạch, đang ngủ ngon trong động phủ thì vị chủ thượng này xông vào, bắt nó phải đổi chỗ ngủ. Rồi nó có chút rụt rè nói, tiểu tử là cha của con ạ, Tiêu Bạch. Hay thật, con sư tử con ngày xưa giờ đã trưởng thành đến lục giai. Cha ngươi đâu? Ông ấy đang làm trưởng lão trong Minh nhà, Tiêu Bạch gật đầu, chắc Thải Lân vừa đi tới, cùng hướng về tổng bộ thần Tiêu Minh. Tổng bộ thần Tiêu Minh. Nắng sớm vừa rạng, trước tòa lầu các khổng lồ ở trung tâm thánh thành đã đón tiếp từng nhân vật ngày thường khó gặp. Bên trong lầu các, một phòng nghị sự cực lớn đang vô cùng náo nhiệt. Ây da, gia lão đầu, đến sớm thế. Ha ha, đại trưởng lão, đây là nơi làm việc, chú ý cách xưng hô của ngươi. Lão phu bây giờ là phó minh chủ, ngươi phải gọi ta bằng chức vụ, biết không? Gia Hình Thiên thông thả nâng tách trà, khẽ nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn Hải Ba Đông. Được, phó minh chủ. Hải Ba Đông nghiêm mặt, gật đầu một cái. Tay Gia Hình Thiên rung lên, suýt nữa không kìm được mà ném thẳng chén trà vào mặt già của Hải Ba Đông. Ha ha, gia lão đầu, ăn phải quả đắng rồi nhé, ai bảo ông cả ngày cứ vênh váo cái danh phó minh chủ. Một bóng người bước vào đại sảnh, nhìn Gia Hình Thiên mặt đen như đít nồi, cười ha hả. Pháp lão đầu, không ngờ ông cũng đột phá đến đấu tông rồi. Liếc nhìn người vừa đến, Hải Ba Đông trong mắt có chút kinh ngạc. Lão già này thọ nguyên sắp cạn, nửa năm trước nói là muốn bế tử quan, không ngờ lại thành công thật. Hì hì, cái này là nhờ đan dược mà Thiên Hỏa tiền bối mang về, nếu không lần này lão phu sợ là thật sự phải xuống lỗ rồi. Đó không phải do bản tôn mang về, là minh chủ của các ngươi nhờ ta mang về. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, phía trước phòng nghị sự đã có thêm một bóng người mặc áo bào đỏ. Mọi người thấy thế, vội vàng đứng dậy hành lễ. Gặp qua Thiên Hỏa tiền bối. Không cần đa lễ, Diệu Thiên Hỏa vung tay lên, đỡ mọi người dậy, rồi ánh mắt ông nhìn về vị trí cao nhất trong đại sảnh. Mọi người trong lòng kinh ngạc, theo ánh mắt ông nhìn lại, vẻ mặt đầy mong đợi. Ha ha, Diệu lão cảm ứng thật nhạy bén, xem ra hồi phục không tệ. Một tiếng cười khẽ như gió xuân thổi qua tai mọi người, sau đó chỉ thấy không gian khẽ gợn sóng, một bóng áo bào đen quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Bên cạnh chàng, Thải Lân trong bộ váy dài, uy nghi nữ vương hiện rõ, so với ngày trước, khí thế hôm nay càng thêm rực rỡ. Cảm nhận được luồng uy áp mơ hồ toát ra từ người Tiêu Bạch, Diệu Thiên Hỏa trong mắt dâng lên một tia chấn động, suýt nữa bứt đi mấy sợi râu, kinh ngạc nói, tứ tinh đấu tôn. Ông nhớ hơn một năm trước, lúc Tiêu Bạch tiến vào tinh vực, mới chỉ là ngũ tinh đấu tông mà thôi, lẽ nào hấp thụ đóa tam thiên diễm viêm hỏa lại có thể đạt đến trình độ này. Trong đại sảnh lúc này cực kỳ yên tĩnh, như thể bị giọng nói của Diệu Thiên Hỏa dọa cho chết lặng. Tiêu Bạch mỉm cười, không trực tiếp đáp lại sự kinh ngạc của Diệu Thiên Hỏa. Trước khi rời đi, chàng tuy có thể chiến với đấu tông, nhưng bản thân cũng chỉ là một đấu hoàng. Mấy năm nay liên minh mở rộng, sáp nhập một số địa bàn ở Hắc Giác Vực, một số người chưa từng gặp chàng, tâm tư bắt đầu dao động. Nếu không phải phái Diệu Thiên Hỏa đến, e rằng áp lực bên phía Thải Lân sẽ còn lớn hơn. Cho nên, Tiêu Bạch cần phải chấn nhiếp một phen. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm bình tĩnh của Tiêu Bạch, trong lòng hơi run rẩy, vội vàng đồng thanh hành lễ. Cung nghênh minh chủ. Chư vị, đã lâu không gặp. Tiêu Bạch gật đầu, ôm con gái đi thẳng đến ghế chủ tọa. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt chàng từ từ lướt qua mọi người bên dưới. Hải Ba Đông, Vân Sơn, Gia Hình Thiên, Pháp Mã, Tiêu Chiến và một số gương mặt lạ lẫm, cuối cùng dừng lại một chút ở một góc khuất, nơi đó có một đôi mắt hoa đào quyến rũ. Nhã Phỉ nhìn bóng người đang ôm con gái ở trên cao, nhìn vẻ mặt chấn động của cả cường giả đấu tôn như Diệu Thiên Hỏa, nàng có chút hoảng hốt. Mấy năm không gặp, so với trước đây, chàng lúc này càng thêm trưởng thành, càng thêm uy nghiêm, và tu vi cũng càng sâu không lường được. Hì hì, minh chủ đại nhân, ngày mà không về nữa, chúng tôi đã chuẩn bị tiến cử nữ vương bệ hạ là minh chủ mới rồi đấy. Hải Ba Đông thu lại vẻ chấn động trong mắt, nhìn Tiêu Bạch, cười nói đầu tiên. Hải lão xem ra mấy năm nay sống không tệ, đã đột phá đấu tông rồi. Cảm nhận được khí tức trên người Hải Ba Đông, Tiêu Bạch gật đầu cười. Mấy năm nay phó minh chủ đã sáp nhập Tử Tiêu Thành ở Hắc Giác Vực vào liên minh, có tài nguyên bên đó cung cấp, không ít lão già trong minh đều được hưởng lợi không nhỏ. Hải Ba Đông trong lòng có chút cảm khái. Trước kia mỗi người tự chiến, đột phá đấu tông còn khó, chính Tiêu Bạch đã tập hợp mọi người lại với nhau, mới có được khí thế của liên minh như ngày hôm nay. Vậy không biết Hải lão có muốn đi xa hơn, xem phong cảnh ở nơi cao hơn không? Tiêu Bạch mỉm cười, ánh mắt từ từ lướt khắp đại sảnh, nói ra mục đích của lần này. Minh chủ nói vậy là có ý gì? Hải Ba Đông mắt sáng lên, trong lòng dần dần kích động. Những người khác như Gia Hình Thiên, Pháp Mã, tay dưới bàn cũng dần nắm chặt. Họ đã từng trải qua cảm giác thọ nguyên sắp hết, nếu có thể tiến xa hơn, sống lâu hơn, ai mà không hy vọng. Ta đã thành lập một tông môn ở Trung Châu, tên là Tử Tiêu Cung. Sau này, thần Tiêu Minh sẽ là một phần của Tử Tiêu Cung. Những người trẻ tuổi có thiên phú trong minh cũng có thể đến Tử Tiêu Cung tham gia khảo hạch, người đủ tiêu chuẩn có thể trở thành đệ tử môn hạ. Chàng tiếp tục, còn các vị, sau khi từ chức ở thần Tiêu Minh, có thể gia nhập Tử Tiêu Cung. Nhưng đến lúc đó, quy củ của tông môn sẽ không giống như của liên minh hiện tại. Chư vị, có ý kiến gì không? Mọi người nhìn nhau, sau đó trong mắt dần hiện lên vẻ kích động. Trung Châu. Nơi đó cường giả vô số, không phải nơi cằn cỗi như Tây Bắc Đại Lục này có thể so sánh, đó là châu tinh hoa nhất của cả Đại Lục. Ha ha, không vấn đề gì, Minh Không, Cung Chủ, Lão Phu xin từ chức Đại Trưởng Lão, gia nhập Tử Tiêu Cung. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, Hải Ba Đông đã cười to đứng dậy, vẻ mặt phóng khoáng, đồng thời không quên liếc nhìn Gia Hình Thiên bên cạnh. Lão Phu sẽ đến Trung Châu rèn luyện, còn ngươi cứ ở lại thần Tiêu Minh mà chơi đi, Phó Minh Chủ. Gia Hình Thiên cạn lời, trong nháy mắt cảm thấy cái chức Phó Minh Chủ khó khăn lắm mới có được này không còn thơm nữa. Cứ như vậy, sau một hồi thương nghị, tâm trạng kích động của mọi người dần lắng xuống, chuẩn bị cho việc bàn giao công việc trong minh. Diệu lão sau này có dự định gì không? Tiêu Bạch nhìn Diệu Thiên Hỏa ở lại, cười hỏi, có hứng thú gia nhập Tử Tiêu Cung không? Những người lão phu quen biết bây giờ đều ở Tử Tiêu Cung của ngươi, chẳng lẽ còn có thể đi đâu khác được sao? Diệu Thiên Hỏa liếc mắt, cả đời này của ông coi như bị tên tiểu tử này nắm trong tay rồi. Vậy thì tốt, đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị cho xong cái lỗ sâu truyền tống, lão cũng không cần phải cứ ở lại đây mãi. Tiêu Bạch cười đứng dậy, thân hình nhoáng một cái đã biến mất trong đại sảnh. Ngay lúc Tiêu Bạch đang xây dựng thông đạo truyền tống, ở Bắc vực Trung Châu, một chiếc thuyền lớn bay ngang qua bầu trời, khí tức cường hãn khiến nhiều gia tộc ở Trung Châu phải chú ý, đây là Thiên Yêu hoàng tộc. Có người nhìn thấy hoa văn cổ xưa màu đỏ thẫm trên chiến thuyền đen tuyền, trông giống một con phượng hoàng đang giang cánh bay cao, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chắc là vậy, trước đó khi họ đến Phong Lôi Cát, ta từng thấy một lần, nhưng lần đó là đi qua lỗ sâu thẳng đến Phong Lôi Sơn Mạch, không giống như lần này đi ngang qua bầu trời Bắc vực. Chật chật, nghe nói Phong Lôi Cát cách đây không lâu bị diệt, xem ra là đến trả thù rồi. Hơn nữa hành động này rõ ràng là muốn trước mặt toàn bộ Bắc vực, thay Phong Lôi Cát báo thù. Nghe nói người diệt Phong Lôi Cát đã xây một tông môn mới, tên là Tử Tiêu Cung. Vốn tưởng là một Phong Lôi Cát khác, bản tông còn định dẫn tiểu bối trong gia tộc đến bái phỏng, giờ xem ra, may mà chưa manh động. Thiên Yêu hoàng tộc thật bá đạo. Trên thuyền, Hạ Sát nghe những lời xì xào bàn tán của đám người phía dưới, cuối cùng cũng hiểu được mục đích của Hoàng Hồng. Giết gà dọa khỉ. Rõ ràng là y đang dùng Tiêu Bạch để chấn nhiếp những thế lực ở Trung Châu có ý đồ xấu với Thiên Yêu hoàng tộc. Ha ha, hành động nhàm chán. Hạ Sát cười nhạo một tiếng, rõ ràng rất coi thường Hoàng Hồng, nhưng hắn cũng không đi trước một bước. cuối cùng cũng ra khỏi hư không vô tận, vừa hay có thể ngắm nhìn thế giới này. Vừa hay có dịp ngắm nhìn mảnh thiên địa này. Phong Lôi Sơn Mạch. Trên một bình đài trên đỉnh núi, Tiểu Y Tiên đang ổn định dòng chảy hỗn loạn trong hư không, cố định thông đạo. Cảm nhận được tọa độ không gian ở đầu kia đã được xác định, biết Tiêu Bạch đã chuẩn bị xong lối ra vào, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thanh Lân, chuẩn bị định giới thạch, thông đạo sắp thành hình rồi. Thanh Lân gật đầu, điều động Cửu U Địa Minh Mãn tiến lên, theo phương pháp của Dược lão, ném một tảng đá màu bạc phát ra những gợn sóng kỳ lạ vào trong hố đen trước mặt. Hố đen khẽ rung lên, lập tức bừng lên một luồng ánh sáng bạc chói lòa, không ngừng vặn vẹo rồi dần dần hóa thành một vòng xoáy khổng lồ vài trăm trượng. Lực lượng không gian hỗn loạn ban đầu lập tức ổn định lại. Thấy vậy, hai cô gái lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, biết rằng thông đạo không gian này đã xây dựng thành công. Đúng lúc này, một tiếng xé gió truyền đến, giọng nói lo lắng của Lâm Diễm vang lên, Tiêu Bạch đâu? Người của Thiên Yêu Hoàng tộc sắp đến Phong Lôi Sơn Mạch rồi, xem ra kẻ đến không thiện, mau thông báo cho hắn. Thiên Yêu Hoàng tộc. Động tác trên tay Tiểu Y Tiên khựng lại, lực lượng không gian còn sót lại trên đầu ngón tay trắng ngần chợt hỗn loạn. Nàng và Thanh Lân nhìn nhau, đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Công tử vẫn còn ở đế quốc gia mã xây dựng đầu kia của thông đạo. Đôi mắt xanh biếc của Thanh Lân lóe lên hàng quang đặc trưng của mắt rắn, vẫn cần một chút thời gian mới có thể quay về. Lâm Diễm sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, đi qua đi lại, đám súc sinh lông lá kia cách sơn mạch chưa đầy trăm dặm, hơn nữa nhìn khí tức, e rằng không thiếu cảnh giới đấu tôn. Lời còn chưa dứt, chân trời xa xăm đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng mây bị một loại lực lượng kinh khủng nào đó xé toạc. Một chiếc chiến thuyền khổng lồ đen tuyền như che cả bầu trời phá không mà đến. Mũi tàu khắc hình hoàng bài với đôi mắt đỏ thẫm, những đường vân hình cánh chim lóe lên ánh sáng màu máu dưới ánh mặt trời. Tên người kia là Tiêu Bạch đâu, bảo hắn ra đây, theo bản thống lĩnh đi bái kiến Ngô Vương. Trên mũi thuyền, một gã tráng hán mặc giáp hắc kim ngạo nghễ đứng, ánh mắt lạnh lùng buông xuống, nhìn về phía Tiểu Y Tiên và những người khác. Tiểu Y Tiên cảm nhận được uy áp trên người hắn, ánh mắt khẽ trầm xuống, nàng bước lên phía trước, quanh thân sương mù màu tím đen từ từ lan tỏa. Ngươi không phải người của Thiên Yêu Hoàng tộc, là Thái Hư Cổ Long tộc. Gã tráng hán mặc giáp đen thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, đấu khí quanh thân cuồn cuộn, ngưng tụ thành một hư ảnh hình rồng sau lưng, uy áp như núi ép xuống, chỉ là một con người, cũng xứng hỏi chuyện bản thống lĩnh sao? Bảo Tiêu Bạch cút ra đây cho ta. Làm càn. Trong mắt Thanh Lân, ánh sáng xanh biếc tăng vọt, ba đóa hoa nhỏ màu xanh xoay tròn, tạo thành một màn sáng huyền diệu trước mặt. Thân hình nhỏ nhắn của nàng chợt bộc phát ra một luồng khí tức hung hãn. Hai con Cửu U Địa Minh Mãn gầm thét lượn lờ bay ra. Nàng bước lên một bước, mặt đất nứt ra từng tấc, dám sỉ nhục công tử nhà ta, ngươi muốn chết. Ồ, gã tráng hán mặt giáp đen nhướng mày, lộ ra vẻ hứng thú, Bích Xà Tam Hoa Đồng, Cửu U Địa Minh Mãn, thú vị. Hắn vung tay, từ trên chiến thuyền lập tức nhảy xuống mười mấy bóng người, toàn bộ đều là đấu tông đỉnh phong, thậm chí có hai luồng khí tức đấu tôn, thân khoác giáp đen, sát khí lẫm liệt. Chơi với chúng một chút, đừng giết chết. Ta không tin bắt được đám người này. Tên Tiêu Bạch kia còn ngồi yên được. Vâng. Một đám giáp đen cúi đầu lĩnh mệnh, thân hình khẽ động, bao vây lấy Tiểu Y Tiên và hai người kia. Mạn thuyền, một đám người của Thiên Yêu Hoàng tộc im lặng quan sát, Hoàng Hồng dẫn đầu trong lòng cười lạnh, tốt nhất là hạ sát và tên Tiêu Bạch kia đồng quy vu tận. Đến Hậu Sơn, mang Thanh Nhi về đây, ta vừa cảm ứng được khí tức của nó, chắc là bị phong ấn rồi. Y quay đầu phân phó cho gã thanh niên mặc vũ y, rồi chắp tay sau lưng, lạnh lùng xem kịch. Gã thanh niên mặc vũ y lĩnh mệnh rời đi. Tiểu Y Tiên nhận ra động tác của y, nhưng không để ý, bây giờ tất cả người của Tử Tiêu Cung đều ở đây, còn những người khác, căn bản không phải người trong cung. Lâm Diễm cắn răng, cây búa lớn trong tay bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm, mẹ kiếp, khinh người quá đáng, liều mạng với chúng. Tiểu Y Tiên phất tay ngăn hắn lại, ánh mắt từ từ lướt qua đám giáp đen xung quanh, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, khẽ nói, ngươi bây giờ chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, không thể tham gia trận chiến này được, hãy mang Dược lão lùi về sau đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Thanh Lân. Hai cô gái gật đầu một cách ăn ý, kẻ cầm đầu của chúng không ra tay, vậy thì hợp ý các nàng. Cứ kéo dài thời gian, kéo đến khi Tiêu Bạch quay về. Ta ngăn hai tên đấu tôn, đám đấu tông còn lại giao cho muội. Tiểu Y Tiên truyền âm. Không vấn đề gì, phu nhân cẩn thận, nếu không địch lại, Thanh Lân sẽ phái một con Cửu U Địa Minh Mãn đến giúp người. Thanh Lân ánh mắt thận trọng gật đầu. Nàng lúc này tuy chỉ là đấu tông đỉnh phong, nhưng có hai con Cửu U Địa Minh Mãn trợ giúp, lại thêm sự kỳ diệu của Bích Xà Tam Hoa Đồng, áp lực cũng không lớn, chủ yếu vẫn là Tiểu Y Tiên. Không cần, hai tên đấu tôn sơ giai, tuy là Thái Hư Cổ Long, nhưng vẫn chưa làm gì được ta. Ánh mắt Tiểu Y Tiên thoáng nét dịu dàng, rồi nàng lắc đầu, đôi mắt đẹp trở lại vẻ lạnh lẽo. Ra tay. Hét lớn một tiếng, Tiểu Y Tiên bước ra, thân hình xuất hiện giữa không trung, tóc trắng bay loạn, hai tay kết ấn, xung quanh lập tức hóa thành một biển lửa màu tím đen. Ồ, U Minh độc hỏa, có ý tứ, lão cử, ngươi đi chơi với cô ta đi. Một người trong đám giáp đen khẽ nói, rồi quay sang một gã giáp đen bên cạnh. Hắc hắc, chỉ là một đóa độc hỏa xếp hạng thấp, không uy hiếp được thân thể cổ long đâu. Nghe vậy, gã giáp đen tên lão cử khóe miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm, chân khẽ động, đã đến cách Tiểu Y Tiên không xa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Vậy sao? Khóe miệng Tiểu Y Tiên khẽ nhếch lên, hai con ngươi lóe hàn quang. Tay ngọc nhẹ nhàng giơ lên, ngọn lửa tím đen vô tận ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, vỗ thẳng xuống gã giáp đen lão cử. Cùng lúc đó, trên bầu trời thánh thành Gia Mã, Tiêu Bạch nhìn cửa thông đạo truyền tống vài trăm trượng trước mặt, hài lòng gật đầu. Đang định nói gì đó, đột nhiên trong lòng chấn động mạnh, một luồng sát ý không kìm được tràn ra, chàng đột ngột nhìn về phía thông đạo. Sao vậy? Thải Lân nhận ra khí tức của chàng đột biến, nhíu mày hỏi. Tử Tiêu Cung có biến. Tiêu Bạch đưa con gái trong lòng cho Thải Lân. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khi thương sấm hắc kim va chạm dữ dội với long trảo. Sóng năng lượng cuồng bạo quét ngang tám hướng, sang phẳng núi non trong phạm vi ngàn trượng, vô số đá vụn bị sóng xung kích nghiền thành bột mịn. Đồng tử Hạ Sát đột nhiên co rút, thân hình hắn lùi nhanh mấy trăm trượng, kinh ngạc nhìn về phía cây lôi thương, kẻ nào? Ngươi không phải muốn gặp ta sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Giọng nói lạnh lẽo như băng giá cửu u truyền ra từ trong thông đạo không gian. Ngay sau đó, một bóng người áo bào đen đạp không mà đến, quanh thân là lôi cương kim đen cuồn cuộn, mỗi bước chân đều khiến đất trời rung chuyển. Tiêu Bạch. Hoàng Hồng nhìn bóng người vừa xuất hiện trong hư không, cảm nhận được khí tức trên người hắn, hai mắt khẽ rung lên. Lão còn nhớ rõ, ở Lạc Thần Giảng, thực lực của hắn mới chỉ là đấu tông đỉnh phong. Hơn một năm trôi qua, người này đã từ đấu tông đột phá đến trung giai đấu tôn, tốc độ như vậy, dù đặt ở trong tộc cũng khó có người bì kịp, thiên phú quả thực đáng sợ. Ngươi chính là Tiêu Bạch. Sắc mặt Hạ Sát âm trầm như nước, sau khi thấy rõ tu vi của Tiêu Bạch, trong lòng hắn càng thêm giận dữ. Vừa rồi, hắn đường đường là một thái hư cổ long bát giai hậu kỳ, vậy mà lại bị một nhân loại trung giai đấu tôn đánh lui. Tiêu Bạch lơ lửng trên không, không thèm để ý đến bọn chúng. Hắn phất tay một cái, cây lôi thương khổng lồ trên trời lập tức hóa thành lôi quang hai màu, ngưng kết thành một tấm thái cực đồ lượn lờ dưới chân. Liếc nhìn Tiểu Y Tiên đang siêu vẹo sắp ngã cùng Thanh Lân có gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, ánh mắt Tiêu Bạch trở nên lạnh lẽo. Hắn đưa tay vỗ sang bên trái, hư không lập tức sụp đổ. Bọn hắc giáp lão cử nhất thời hoảng sợ. Chúng muốn bỏ chạy, nhưng không gian xung quanh lúc này đã cứng như vẫn thạch. Thiên phú không gian vốn dễ dàng sử dụng ngày nào, giờ đây lại như một cái lồng giam, nhốt chặt chúng lại. Thống lĩnh, cứu ta! Nhân loại, ngươi dám! Tiếng kêu trên cầu cứu cùng lời gầm thét khiến khóe mắt Hạ Sát giật giật, hai tròng mắt nổi lên hồng quang, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn không ngờ Tiêu Bạch không nói một lời đã ra tay ác độc như vậy, chỉ một cái phất tay liền muốn tiêu diệt toàn bộ người hắn mang tới. Toàn thân vẫy rồng dựng đứng, khí tức khủng bố của Bát Tinh Đấu Tôn triệt để bộc phát, hai trảo của hắn xé rách hư không, phong tỏa không gian của Tiêu Bạch lập tức bị xé ra một lỗ hổng. Đáng tiếc vẫn chậm một chút. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy cái xác rồng khổng lồ ầm ầm rơi xuống, nện mạnh xuống đất, tung lên một đám bụi mù. Giữa đất trời chợt rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Thật hung ác. Ta xin rút lại lời nói lúc trước, vị Tiêu Bạch tôn giả này không phải kẻ để đàn bà đứng trước mũi nhọn. Ở ngoại vi Phong Lôi Sơn mạch, những người ẩn nấp quan chiến thấy cảnh này đều lặng lẽ nuốt nước bọt. Mẹ nó, đó là thái hư cổ long đấy, vậy mà lại bị một trưởng xử lý bốn con như kiến, trong đó còn có cả một đấu tôn. Trên không quảng trường trước Vô Lượng Điện, Phượng Thanh Nhi đang hưng phấn đi theo Vũ Y thanh niên về phía chiến thuyền, đồng tử bỗng co rút dữ dội, bước chân nhanh nhẹn lập tức dừng lại. Tộc huynh, ta có chút đồ quên trong phòng. Huynh qua đó bẩm báo trưởng lão trước đi, lát nữa ta tự mình tới. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, trong đầu hiện lên cảnh tượng ở Thiên Hoàng Thành, ác ma Tiêu Bạch kia vì cứu Tiểu Y Tiên mà kích nổ phong ấn trong đầu nàng, khiến nàng đau đớn sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, sự hưng phấn trong lòng tức thì tan biến không còn sót lại chút gì, nàng hung hăng rùng mình một cái. Không được, tình hình chưa rõ ràng, không thể đi. Nàng không chút do dự quay người, trực tiếp từ không trung nhảy xuống quảng trường chờ đợi. Tên đó tâm địa quá ác độc. Giết người không chớp mắt, lỡ như bị hắn nhìn thấy mình rời khỏi Lôi Sơn, rồi hiểu lầm thì phải làm sao? Nàng tuy có lúc không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết một cách oan uổng như vậy. Ngươi tự tìm cái chết. Hạ Sát nhìn bốn cổ thi thể rơi xuống, trong lòng giận dữ, ngửa mặt lên trời rống dài một tiếng, long uy bàn bạc cuồn cuộn khuếch tán ra tám hướng. Đây là long ngâm, vậy mà có thể lay động tâm thần của chúng ta. Có người cảm thấy linh hồn rung động, lập tức vô cùng hoảng sợ, vội vàng rời xa chiến trường. Tiếng gầm dài còn đang vang vọng, thân thể Hạ Sát lại một lần nữa biến mất tại chỗ, không thấy bất kỳ tung tích nào, ngay cả không gian cũng không hề có nửa điểm dao động. Giết! Một nắm đấm tử kim khổng lồ đột nhiên từ hư không đánh ra, nhắm thẳng vào mi tâm Tiêu Bạch. Tiêu Bạch không tránh không né, cũng tung một quyền đáp trả, lôi quang hai màu kim đen lấp lóe trên nắm đấm, giữa tiếng nổ vang trời, trực tiếp va chạm với nắm đấm kia. Phụt! Không có tiếng nổ mạnh dữ dội, chỉ có một tiếng động trầm đục. Nhưng không ai dám coi thường cú va chạm này, bởi vì nơi đó đã biến thành một lỗ đen khổng lồ, loạn lưu không gian tàn phá bừa bãi, bóng dáng hai người đã biến mất trong đó. Giữa ánh mắt căng thẳng của mọi người, không ai phát hiện một tia kim quang từ trong lỗ đen đột ngột lao ra, xuất hiện phía trên mấy cổ long thi vừa rơi xuống, kim quang lóe lên rồi biến mất ngay tức khắc. Nhân loại, dám phân tâm khi chiến đấu với bản thống lĩnh. Một tiếng hét lớn vang lên trong hư không. Giữa không trung xa xa, một vùng không gian chợt sụp đổ, Tiêu Bạch hiện ra thân hình, dường như phải chịu một đòn tấn công dữ dội, hai chân dẫm sâu vào trong không gian. Ầm. Một nắm đấm khổng lồ, mang theo tử quang mãnh liệt, phản phất như mặt trời rực rỡ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn sát tới. Chó sủa cái gì, bát tinh đấu tôn mà thôi, cũng không phải chưa từng giết. Tiêu Bạch liếm vết máu ở khóe miệng, tinh thần chi lực toàn thân lưu chuyển, thương thế trên người lập tức hồi phục, trên nắm đấm kim quang hừng hực, đột nhiên đánh ra một quyền kinh người. Hửm. Cảm nhận được sự khác thường trên người Tiêu Bạch, ánh mắt Hạ Sát kinh ngạc, còn chưa kịp cảm ứng rõ ràng luồng tinh thần chi lực đó là gì, hai nắm đấm đã lại va vào nhau. Hư không lại một lần nữa vỡ nát, hai người lần này đều lùi nhanh lại mấy bước. Đây là khí tức của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lại một lần nữa nhìn thấy tinh quang phun trào trên người Tiêu Bạch, Hạ Sát lập tức bừng tỉnh, cuối cùng cũng biết tại sao Tiêu Bạch hồi phục nhanh như vậy. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, được mệnh danh là ngọn lửa bất tử. Dục thân của tên nhân loại này cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, lại thêm khả năng hồi phục của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hai mắt Hạ Sát khẽ rung lên. Hơn nữa, hai luồng lôi quang kim đen đang không ngừng phá hoại long thể của hắn, dù tiêu hao đấu khí thế nào, lôi đình vẫn cứ tồn tại, trong lòng hắn lại trầm xuống, sắc mặt càng thêm âm u, hắn chưa bao giờ thấy qua thứ lôi đình kỳ quái như vậy. Lúc này hắn mới hiểu ra, tại sao trong giọng nói của Hoàng Hồng khi nhắc đến người này luôn mang theo một sự kiên kỵ khó hiểu. Hoàng Hồng, Thiên Yêu hoàng tộc các ngươi không phải muốn báo thù cho Phong Lôi Các sao? Ngươi cứ đứng nhìn như vậy. Chuyển ánh mắt nhìn về phía lão già áo bào đỏ đang chắp tay đứng trên chiến thuyền cách đó không xa, Hạ Sát mặt không đổi sắc nói. Ha ha, đây không phải là Hạ thống lĩnh nói muốn bắt Tiêu Bạch đi gặp Tây Long Vương của các ngươi, không để chúng ta nhúng tay sao? Hoàng Hồng cười nhạt một tiếng, ngữ khí mang theo một tia trêu tức, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch lại ẩn chứa sự ngưng trọng. Kẻ này mới tứ tinh đấu tôn, chỉ dựa vào nhục thân đã có thể khiến con mãng xà không coi ai ra gì như Hạ Sát phải mở miệng cầu liên thủ, quả thực rất mạnh. Thiên Yêu hoàng tộc hôm nay đã đắc tội với hắn, nếu không trừ khử, sau này ắt là đại họa. Thống lĩnh, ngài mau nhìn lão cửu bọn họ. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn theo hướng ngón tay của tên hắc giáp, chỉ thấy mấy cổ long thi rơi xuống lúc trước, mi tâm đều đang lấp lánh một vệt kim quang, mơ hồ có thể thấy những tia sét đang không ngừng nhảy múa. Tiêu Bạch. Giữa đất trời đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét, Hạ Sát lúc này hận đến phát điên, tức sùi bọt mép, toàn thân vảy rồng nổ tung, đấu khí màu tím cuồn cuộn như sóng dữ, cả bầu trời đều bị nhuộm thành một màu tím. Ngươi dám rút long hồn của tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta? Tự tìm cái chết. Ở một tiếng ợ hơi cắt ngang cơn thịnh nộ của Hạ Sát, sắc mặt hắn cứng đờ, lại nhìn về phía thi thể của bọn hắc giáp lão cử, ánh mắt hơi sững lại. Đây là thứ gì? Chẳng lẽ tộc ta có kẻ nào biến dị? Chỉ thấy một con tiểu kim long đang xoay quanh phía trên mấy cổ hắc giáp, điện quang màu vàng ở mi tâm chúng không ngừng hội tụ về phía nó. Thấy mọi người nhìn sang, tiểu kim long há miệng hút một hơi, hút hết kim quang vào bụng, dường như lại muốn ở một cái nữa, vội dùng móng vuốt che miệng lại, đôi mắt đảo một vòng, hóa thành một luồng kim quang rơi xuống vai Tiêu Bạch. Chủ ta, đánh thắng được không? Móng vuốt nhỏ kéo một sợi tóc đen trên vai hắn, thì thầm hỏi. Lúc này hai mắt nó sáng rực, ánh mắt linh động lạ thường. Dường như đã nhận được lợi ích cực lớn từ mấy cổ Thái Hư Cổ Long kia. Tiêu Bạch liếc xéo nó một cái, khẽ gật đầu. Hắc hắc, tiểu kim long thấy vậy liền vui mừng, lập tức ưỡn người, khí thế hiên ngang đứng trên vai hắn, một móng chống nạnh, một móng chỉ vào Hạ Sát. Toàn bộ Phong Lôi Sơn mạch đều là của chủ ta. Bản long nhặt được mấy cái xác rồng trong nhà mình, muốn làm gì thì làm. Sau đó nó khoanh hai móng trước ngực, học theo dáng vẻ của Tiêu Bạch, liếc xéo Hạ Sát, cười nhạo nói, thế nào, ngươi có ý kiến? Hạ Sát tức đến toàn thân vảy rồng rung rẩy, đã không còn hơi sức đâu mà nghiên cứu xem tiểu kim long rốt cuộc là thứ gì, một đôi long đồng màu vàng gần như muốn phun ra lửa, tốt, tốt lắm, Tiêu Bạch. Ban đầu chỉ định bắt sống ngươi, nhưng bây giờ bản thống lĩnh đổi ý rồi, nhất định phải lột da rút hồn ngươi. Nói rồi, một tiếng long ngâm vang vọng khắp sơn mạch, sau đó ánh sáng tím nồng đậm bùng lên. Trong khoảnh khắc, một con cự long khổng lồ dài mấy trăm trượng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từ trong luồng tử quang nhảy ra, long uy mãnh liệt khiến vô số người trên Lôi Sơn sắc mặt tái nhợt, chân cẳng mềm nhũn. Hoàng Hồng, ngươi còn chờ gì nữa? Giọng nói nặng nề như sấm sét vang khắp bốn phương, hôm nay nếu không giải quyết hắn, với thiên phú của hắn, cộng thêm quan hệ của hắn với Đông Long đảo, ngươi cho rằng Thiên Yêu hoàng tộc có thể đứng ngoài cuộc sao? Hoàng Hồng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ ý trong lời nói của Hạ Sát, hôm nay nếu không liên thủ giải quyết Tiêu Bạch, sau này tất thành đại họa. Đã như vậy, một luồng lưu quang đỏ thẫm phóng lên trời. Ngọn lửa nóng bỏng nhuộm đỏ nửa bầu trời, sánh ngang với long uy màu tím của Hạ Sát. Lệ một tiếng phượng minh chói tai vang tận mây xanh, thân hình Hoàng Hồng tăng vọt, hóa thành một con xích diễm thiên hoàng che khuất bầu trời. Hai cánh giang ra rộng cả trăm trượng, mỗi một sợi lông vũ đều đang thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian cũng phải vặn vẹo biến hình. Ta đi Tiêu Bạch bây giờ cũng chơi lớn thế này sao? Bên trong thông đạo không gian bị Tiêu Bạch làm tê liệt, Diệu Thiên Hỏa một thân hồng bào khí thế hung hăng vừa bước ra, liền cảm nhận được hai luồng uy áp đáng sợ giáng xuống, suýt chút nữa đứng không vững, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Hai con quái vật khổng lồ trên không trung đập vào mắt, khí thế bộc phát từ trên người chúng trực tiếp chia đôi bầu trời, một nửa màu tím, một nửa đỏ thẫm. Hai mắt hắn lập tức lồi ra, có chút khó tin. Đó là Thiên Yêu hoàng tộc. Con còn lại trông cũng hơi quen mắt, sao lại giống Thái Hư Cổ Long ghi trong sách như vậy? Chiến trường này là thứ mà một tam tinh đấu tôn như hắn có thể tham gia sao? Đi lên có tác dụng gì chứ? Trong lúc hắn đang mờ mịt, một giọng nói vang lên bên tai, Diệu huynh, qua đây một lát. Diệu Thiên Hỏa quay đầu nhìn lại, thấy Dược lão từng có duyên gặp mặt một lần đang vẫy tay với hắn ở phía xa, vội vàng đi tới. Cảm nhận được sự xuất hiện của Diệu Thiên Hỏa, Tiêu Bạch nhíu mày, sau khi cảm ứng được phía sau hắn không có ai, liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức nhìn về phía hai con cự thú đã hiện ra bản thể, ánh mắt bình tĩnh, mũi chân khẽ điểm, Thái Cực Đồ dưới chân bay vút lên. Tức thì, tầng mây trên bầu trời Phong Lôi Sơn mạch cuồn cuộn, vô số lôi qua như tìm được chỗ trút, hội tụ về phía luồng sáng hai màu kim đen. Bầu trời một tím một đỏ lập tức bị xé rách thêm lần nữa, một tấm Thái Cực Đồ khổng lồ xoay tròn, sánh ngang với cả hai. Liên thủ thì đã sao? Liếc nhìn một rồng một phượng đối diện, trong mắt Tiêu Bạch không chút sợ hãi, lạnh nhạt nói, hôm nay, bản tôn sẽ dùng máu long phượng để tế sơn môn tử tiêu cung của ta. Dứt lời, lôi quang hai màu kim đen bao trùm phạm vi trăm dặm trên đỉnh đầu, lập tức hạ xuống từng cột sấm sét to như thùng nước, không ngừng hội tụ về phía hắn. Hai tay kết ấn, cả người Tiêu Bạch tức thì bị lôi đình vô tận bao phủ, tựa như một vầng thái dương rực rỡ, không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Lưỡng nghi lôi thần thân. Một tiếng hét lớn vang lên, khối lôi quang rực rỡ kia chậm rãi bay lên không, những tia sét đan vào nhau, dần dần hóa thành một người khổng lồ bằng sấm sét cao sừng sững. Toàn thân quấn quanh lôi đình hai màu kim đen, va chạm vào nhau phát ra những tiếng sấm đinh tai nhức óc. Đây là lôi thần hàng thế của Phong Lôi Các. Không đúng, lôi thần hàng thế không thể đạt tới trình độ này. Nhìn người khổng lồ bằng sấm sét cao mấy trăm trượng đối diện, trong đôi mắt khổng lồ của Hoàng Hồng hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão thấy được trong đó có chút bóng dáng của lôi thần hàng thế, nhưng lại chỉ giống mà không phải. Hừ, lòe loẹt, chẳng qua chỉ là một khối năng lượng do đấu khí tạo thành, sao có thể so sánh với nhục thân ma thú của chúng ta? Hạ Sát cười lạnh, tuy miệng nói khinh thường, nhưng trong đôi đồng tử khổng lồ của hắn lại ẩn chứa sự ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Bạch lúc này rất mạnh. Đặc biệt là trên đỉnh Phong Lôi Sơn mạch này, sức mạnh phong lôi cực kỳ khổng lồ, cả người khổng lồ bằng sấm sét kia lại có xu hướng muốn hòa là một với nó. Hắn biết không thể chờ đợi thêm nữa. Lỡ như Tiêu Bạch điều động được sức mạnh trời đất trong dãy núi này, e rằng sẽ càng khó đối phó. Ra tay. Một tiếng ra lệnh, hai con cự thú vươn ra hai móng vuốt che trời, ra tay tàn nhẫn, một trảo chụp vào đỉnh đầu người khổng lồ, một trảo moi về phía trái tim. Tiểu Bạch. Phía xa, Tiểu Y Tiên khẽ siết chặt nắm đấm, đôi môi hồng cắn đến trắng bệch, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự lo lắng tột độ. Lúc này, khí tức trên người một rồng một phượng kia khiến nàng cảm thấy một cảm giác ngột ngạt mãnh liệt. Yên tâm đi. Trên người hắn có nhiều bí mật, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Dược lão lại một lần nữa nhìn thấy người khổng lồ bằng sấm sét, nghĩ đến đánh giá của Thanh Tiêu về môn đấu kỹ này của Tiêu Bạch, trong lòng lo lắng ngược lại tan đi không ít, không khỏi nhẹ giọng an ủi. Mấy người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy giữa đất trời một tiếng cười to phóng khoáng. Ha ha, đến hay lắm. Cánh tay khổng lồ của người khổng lồ sấm sét giơ lên, hư không nắm chặt, hét lớn một tiếng, thương đến. Lập tức, một vệt kim quang chợt hiện, thân thể Tiểu Kim Long tức thì phình to, hóa thành một cây trường thương màu vàng dài mấy trăm trượng, vắt ngang hư không, tia sét lấp lóe, kim quang chập chờn như lửa cháy. mũi thương chỉ đến đâu, trời đất vang dội, hư không cũng bị cắt ra một khe nứt, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Đối mặt với hai móng vuốt khổng lồ đang lao tới, Tiêu Bạch không chút nao núng, vung trường thương xông lên, tung hoành ngang dọc, bổ xuống. Thân thương tựa như núi lớn giáng trần, lôi đình vô tận đổ xuống, sức mạnh đủ để làm sụp đổ cả mười phương hư không. Ầm. Ngay khoảnh khắc trường thương vàng óng va chạm với hai móng vuốt khổng lồ, cả đất trời đều lặng đi. Ngay sau đó, một cơn bão năng lượng cuồng bạo bao trùm tám hướng, tầng mây trong phạm vi trăm dặm bị xé nát hoàn toàn, để lộ ra bầu trời sao lấp lánh. Rắc. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, trên long trảo của Hạ Sát xuất hiện từng vết rách, long huyết màu tím vung vãi như mưa. Phượng trảo của Hoàng Hồng thì bị chém đứt một đoạn, móng vuốt bị gãy đang bốc cháy rơi xuống đất, đập nát một ngọn núi thành biển lửa. Phong Lôi Sơn mạch hoàn toàn tĩnh lặng. Sao có thể? Hồi lâu sau, Hạ Sát vừa kinh hãi vừa tức giận, trong mắt rồng tràn đầy vẻ khó tin. Từ trên thân thương, hắn cảm nhận được một tia khí tức của hoàng giả. Khoảnh khắc vừa rồi, huyết mạch trong cơ thể hắn có cảm giác bị áp chế. Con tiểu long kia rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại có loại khí tức này? Phía bên kia, Hoàng Hồng nhìn vết đứt nhẵn bóng trên móng vuốt, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt. Lão vốn tưởng không còn tinh huyết cổ long, muốn tiêu diệt Tiêu Bạch chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Không ngờ lại bị hắn chém phăng một móng. Sau mấy hơi thở, hai kẻ thấy người khổng lồ sấm sét lại vác thương xông tới, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không được, nơi này quanh năm sấm chớp, giao chiến với hắn ở dãy núi này quá bất lợi. Hoàng Hồng, ngươi hiểu rõ hắn, chẳng lẽ lần này đến lại không có chút chuẩn bị nào sao? Sắc mặt Hạ Sát khó coi, vốn tưởng nhiệm vụ lần này dễ như trở bàn tay, coi như một chuyến đi giải sầu sau chiến trận, nào ngờ lại khó giải quyết đến vậy. Hoàng Hồng liếc hắn một cái, lúc này đã không hơi sức đâu mà trào phúng con rồng tự đại này. Thấy Tiêu Bạch vung thương đánh tới, lão nhắm mắt hít sâu, nhìn về phía chiến thuyền, nghiêm giọng nói, trưởng lão, Hoàng Hồng bất tài, xin ngài ra tay. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về chiếc chiến thuyền kia, đặc biệt là Hạ Sát, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Hắn ở trên thuyền nhiều ngày như vậy mà không hề phát giác ra chút khí tức nào. Điều này cho thấy, vị thiên yêu hoàng trên thuyền này rất mạnh. Bước chân Tiêu Bạch chợt khựng lại, ánh mắt nhìn về phía chiến thuyền. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng, khiến hắn dựng tóc gáy. Là ngươi. Ánh mắt Tiêu Bạch hơi ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc chiến thuyền kia. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc từ trên đó. Là lão già họ Hoàng đã ra tay ở Lạc Thần Giảng. Chỉ thấy trên bông thuyền, không gian đột nhiên vặn vẹo, một bóng người còng lưng chậm rãi hiện ra. Đó là một lão giả mặc trường bào đỏ thẫm, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt tiều tụy, nhưng đôi mắt lại như hai vầng thái dương, tỏa ra ánh sáng kinh người. Hoàng Cửu U Dược lão thất thanh kinh hô, mặt mày tràn đầy vẻ khó tin. Dược huynh biết người này sao? Diệu Thiên Hỏa kinh ngạc hỏi. Trước kia khi du ngoạn thú vực, từng có duyên gặp mặt một lần. Dược lão gật đầu, giọng nói khô khốc, lão gia hỏa này năm đó còn là bát chuyển đấu tôn, không ngờ thoáng cái đã đến cảnh giới bán thánh. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Dược Trần, nhếch miệng cười, bản thánh còn tưởng là ai, ra là Dược Tôn giả danh chấn đại lục một thời. Chẳng qua nay rơi vào bộ dạng này, ngược lại khiến lão phu thấy trong lòng thoải mái không ít a, hai chữ tôn giả được nhấn mạnh đặc biệt, nghe thế nào cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, bại tướng dưới tay mà thôi. Dược lão cũng không sợ, thua người không thua trận, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, trước kia nếu không phải ngươi chạy nhanh, đã sớm trở thành một vị dược liệu trong lò luyện đan của lão phu rồi. Dứt lời, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Hoàng Cửu U, đặc biệt là đám người thiên yêu hoàng tộc. Không ngờ Cửu U trưởng lão nhà mình lại có quá khứ như vậy. Tiêu Bạch cũng khẽ động mắt, nhưng bên tai đột nhiên vang lên một tiếng truyền âm, ngữ khí gấp gáp, tiểu tử, trạng thái lần trước của ngươi còn dùng được không? Không được thì mau nghĩ cách chạy đi. Tiêu Bạch. Hắn còn tưởng lão đầu này thà chết không chịu khuất phục chứ. Ngươi cảm nhận được những ánh mắt kỳ dị xung quanh, mặt già của Hoàng Cửu U khẽ rung lên, sắc mặt trầm xuống, bàn tay khô gầy đột nhiên nắm chặt, không gian bốn phía lập tức vặn vẹo biến hình. Dược Trần. Đợi lão phu thu thập tiểu tử này xong, sẽ xem miệng của ngươi có còn cứng như bây giờ không. Nói xong, ánh mắt lão như điện, nhìn thẳng vào Tiêu Bạch. Người trẻ tuổi, ngươi rất khá. Giọng Hoàng Cửu U khàn khàn, lão phu vẫn luôn rất thưởng thức ngươi, nhưng tiếc là ngươi đã đi nhầm đường, không nên đối đầu với thiên yêu hoàng tộc ta. Lời còn chưa dứt, đồng tử Tiêu Bạch đột nhiên co lại, không chút do dự lùi nhanh cả ngàn trượng. Ầm. Không gian hắn vừa đứng tức thì sụp đổ. Một móng vuốt khổng lồ thiêu đốt ngọn lửa đỏ thẫm xuất hiện từ hư không, đốt cháy cả vùng không gian đó thành hư vô. Phản ứng cũng nhanh đấy. Hoàng Cửu U khẽ gật đầu, nhưng trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Lão chậm rãi giơ bàn tay khô gầy lên, nhẹ nhàng nắm lại. Trong phút chốc, cả bầu trời đều bốc cháy, Vô số vũ điệu lửa đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, mỗi một phiến đều ẩn chứa uy năng kinh khủng có thể đốt núi nấu biển. Lão bất tử, lại còn tưởng ngươi ăn chắc ta rồi sao? Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, giải tán lưỡng nghi lôi thần thân, rồi hít sâu một hơi. Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng xung quanh, hai tay hắn kết ấn. Trong đan điền, một giọt máu tử kim đang lơ lửng bắt đầu rung động không ngừng, tỏa ra một luồng uy áp mơ hồ. Chợt mở mắt, một tia tử kim quang mang dâng lên trong đôi mắt, hắn đạp chân lên hư không, khí tức toàn thân bắt đầu tăng vọt. Lần trước bản tôn có thể khiến ngươi phải thu móng vuốt về, lần này cũng vậy. Tiểu bối không biết sống chết, chỉ dựa vào ngoại vật để tăng tu vi, lại còn tưởng là của mình sao? Hoàng Cửu u âm u cười lạnh. Lần trước nếu không phải đang ở chiến trường, chỉ có thể ra tay qua thông đạo không gian, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào là bán thánh. Ha ha, ngoại vật thì đã sao? Tiêu Bạch lạnh lùng cười, giơ thương chỉ thẳng vào Hoàng Cửu U, ánh mắt ngạo nghễ, ngươi cũng chẳng qua là ỷ vào tu luyện nhiều hơn mấy năm mà thôi, nếu cùng cảnh giới một trận, bản tôn giết ngươi như giết gà. Cuồng vọng. Hoàng Cửu U tức quá hóa cười, hỏa diễm quanh thân tăng vọt. Đây là ngọn lửa do Thiên Yêu Hoàng tộc kế thừa từ trong huyết mạch viễn cổ Thiên Hoàng mà ngưng luyện thành. Đối với tộc này, tầm quan trọng của loại hỏa diễm huyết mạch này không thua gì dị hỏa. Bởi vì dị hỏa hiếm thấy, còn loại Thiên Hoàng hỏa diễm này, chỉ cần có huyết mạch là có thể ngưng kết ra, nồng độ huyết mạch càng cao, uy lực càng lớn. Mà Hoàng Cửu U có thể tu luyện đến bán thánh, hỏa diễm lúc này đã không yếu hơn một số dị hỏa xếp hạng thấp. Hôm nay sẽ cho ngươi biết, uy danh bán thánh không thể khinh nhờn. Chỉ thấy hai tay lão kết ấn, sau lưng hiện ra một hư ảnh Thiên Hoàng cao ngàn trượng, uy áp kinh khủng khiến cả vùng không gian đều rung rẩy. Thiên Hoàng phần thế. Hư ảnh kia ngửa mặt lên trời rít dài, phun ra một biển lửa ngập trời. Hỏa diễm đi đến đâu, không gian cũng bị thiêu đốt đến vặn vẹo, để lộ ra hư không đen kịt, trong nháy mắt bao phủ lấy Tiêu Bạch. Tiêu Bạch. Thải Lân vừa dẫn người ra khỏi thông đạo không gian liền thấy cảnh này, đồng tử chợt co rụt lại, gương mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch ngay tức khắc. Nàng không màng đến sức nóng hầm hập đang làm bỏng rát da thịt, theo bản năng muốn lao lên. Đừng qua đây. Trong biển lửa truyền đến giọng nói trầm thấp của Tiêu Bạch, ta không sao. Dứt lời, một luồng tử kim quang chói lòa phá tan biển lửa. Tiêu Bạch toàn thân quấn quanh tử kim quang mang, ngay cả lôi đình quanh thân cũng bị nhuộm thành màu tử kim, sau lưng hắn hiện ra một hư ảnh cự long tử kim như ẩn như hiện. Tiếng long ngâm vang dội truyền khắp phong lôi sơn mạch, uy áp cổ xưa mênh mông, áp đảo toàn trường. Đó là Minh Chủ. Phía sau Thải Lân, một đám đấu tông của thần Tiêu Minh lúc này cảm nhận được hai luồng uy áp tuyệt cường chưa từng thấy trên không, cùng với biển lửa nhuộm đỏ cả bầu trời, suýt chút nữa chân mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất. Bọn họ nhìn nhau, hai mắt mờ mịt, đây chính là kẻ địch mà nữ vương bệ hạ bảo họ đến đối phó sao? Trước khi vào lỗ sâu không gian, bọn họ còn hăm hở xoa tay, chuẩn bị đến Trung Châu đại triển quyền cước, ai ngờ vừa tới nơi, thực tế đã cho họ một đòn phủ đầu. Đây chính là Trung Châu sao? Mẹ nó thật nguy hiểm. Bây giờ quay về thần Tiêu Minh còn kịp không? Xa xa, Diệu Thiên Hỏa thấy Tiêu Bạch không sao, trong lòng thở phào một hơi dài, sau đó nhìn vẻ mặt kinh hãi của đám người thần Tiêu Minh, không khỏi khẽ lắc đầu. Đúng là chưa thấy sự đời, đám người này không thể học hỏi hắn một chút sao, chẳng hề hoảng sợ. Hắn vung tay, dẫn mọi người đáp xuống một khu vực an toàn. Ánh mắt Thải Lân vẫn gắt gao nhìn về phía Tiêu Bạch, trong đôi mắt phượng hẹp dài tràn ngập sự lo lắng chưa từng có. Sự oán trách trong lòng vì 3 năm hắn chưa trở về, lúc này đã hóa thành một nỗi áy náy khôn cùng. Đây chính là kẻ địch mà hắn phải đối mặt ở Trung Châu sao? Nàng không biết đối phương là cường giả cỡ nào, nhưng nàng có thể cảm nhận được, luồng uy áp bàn bạc kia, mạnh hơn đấu tôn Diệu Thiên Hỏa rất rất nhiều. Đây là uy áp của hoàng tộc. Xa xa, Hạ Sát trừng lớn hai mắt, nhìn hư ảnh long hình khổng lồ sau lưng Tiêu Bạch. Cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể không ngừng rung động, có xu thế muốn thần phục, dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi kinh hãi. Chẳng trách Long Vương đại nhân muốn tìm tung tích của người này, nếu có được tinh huyết hoàng tộc trên người hắn, luyện hóa nó, huyết mạch vương tộc của ngài nhất định có thể tiến thêm một bước. Đúng là phí của trời. Nhìn Tiêu Bạch lại dùng tinh huyết hoàng tộc để tăng cao thực lực trong thời gian ngắn, Hạ Sát lẩm bẩm chửi rủa, trong lòng dâng lên lòng đố kỵ hừng hực. Tinh huyết này nếu cho hắn để tinh thuần huyết mạch, tuyệt đối có thể nhanh chóng đột phá đến cửu giai. Nhưng cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Bạch lúc này, ý nghĩ rụt rịch trong lòng lập tức biến mất, không thể trêu vào. Không nói đến thực lực, chỉ riêng khí tức huyết mạch trên người hắn lúc này, ở khoảng cách xa như vậy đã có sức áp chế lớn đến thế, nếu lại gần, e rằng sẽ bị áp chế đến không thể động đậy. Tạp Mao Điểu, lửa của ngươi đang gãi ngứa cho bản tôn đấy à? Tiêu Bạch lúc này như một vầng thái dương tử kim, bước đi trong biển lửa đỏ thẫm. Những ngọn lửa có thể dễ dàng thiêu chết đấu tôn, khi chạm vào tử kim quang mang trên người hắn, đều không ngừng lùi lại. Hoàng Cửu U cũng hơi biến sắc. Tiêu Bạch sử dụng tinh huyết hôm nay, so với ở Lạc Thần Giảng, còn mạnh hơn. Hừ, chẳng qua là ỷ vào tinh huyết long tộc để khoe oai thôi. Hoàng Cửu U hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nhưng rất nhanh lại bị sát ý lạnh lẽo thay thế. Hôm nay dù ngươi mang trong mình tinh huyết của cổ long hoàng tộc, lão phu cũng phải nghiền xương ngươi thành tro. Lời còn chưa dứt, hai tay lão đột nhiên chắp trước ngực, hư ảnh thiên hoàng sau lưng chợt co lại, hóa thành một bộ chiến giáp đỏ thẫm bao trùm toàn thân. Trên chiến giáp, mỗi một phiến lông vũ đều thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, tỏa ra dao động khiến người ta kinh hãi. Thiên hoàng chiến thể. Theo một tiếng hét lớn, thân hình Hoàng Cửu U tăng vọt lên ba trượng, thân thể khô gầy tức thì trở nên cường tráng hữu lực, mái tóc bạc trắng cũng hóa thành màu đỏ thẫm, cả người tựa như một vị chiến thần hỏa diễm. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Lão bước ra một bước, không gian vỡ nát, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Bạch, nắm đấm bốc cháy hung hăng nện xuống. Đến hay lắm. Tử kim quang mang trong mắt Tiêu Bạch đại thịnh, hắn đưa tay vung lên trời, thái cực đồ khổng lồ trên đầu tức thì hóa thành một cây lôi thương kim đen, không chút nhượng bộ nghênh đón. Ầm. Quyền và thương va chạm, sóng xung kích kinh hoàng quét ra, không gian trong phạm vi ngàn trượng vỡ tan như kính. Dãy núi phía dưới bị dư chấn quét trúng, mấy chục ngọn núi tức thì hóa thành bột miệng. Phục. Tiêu Bạch phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra sau, nhưng chiến ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, cười to nói, không phải nói, bán thánh không thể khinh nhờn sao. Chỉ có chút năng lực này thôi à lại đến. Tự tìm cái chết. Sắc mặt Hoàng Cửu U âm trầm, không ngờ Tiêu Bạch có thể đỡ một quyền của lão mà không chết. Thân hình lão lại động, hóa thành một luồng lưu quang đỏ thẫm đuổi theo. Hai người kịch liệt giao phong trên không trung, mỗi lần va chạm đều gây ra chấn động trời đất. Tử kim quang mang và hỏa diễm đỏ thẫm đang xen, nhuộm cả bầu trời thành một khung cảnh lộng lẫy mà kinh hoàng. Minh chủ không, cung chủ ngài ấy vậy mà có thể đối đầu với bán thánh. Đám người thần Tiêu Minh xem mà trợn mắt há mồm. Bọn họ biết được cảnh giới của kẻ địch từ miệng Diệu Thiên Hỏa, sự sợ hãi ban đầu dần bị chấn động thay thế. Họ chưa bao giờ nghĩ tới, minh chủ nhà mình lại mạnh đến mức này. Thải Lân siết chặt ngón tay ngọc đến trắng bệch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Nàng đột nhiên quay người, trầm giọng nói với Diệu Thiên Hỏa, tiền bối, có cách nào giúp hắn một tay không? Diệu Thiên Hỏa lắc đầu cười khổ, trận chiến ở cấp độ này, chúng ta không thể xen vào được. Tùy tiện lại gần, chỉ có thể trở thành gánh nặng. Nhưng đúng lúc này, Hạ Sát đang quan chiến ở một bên, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Hắn mang theo một đám hắc giáp lặng lẽ lùi về phía sau, ẩn vào hư không, định thừa loạn trốn thoát. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra. Một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ hư không, vỗ thẳng xuống đầu Hạ Sát. Hắc kình. Sắc mặt Hạ Sát đại biến, cảm nhận được khí tức quen thuộc trên bàn tay rắn chắc kia, mí mắt gần như muốn nứt ra, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, vội vàng giơ tay lên đỡ. Bốp. Một tiếng động trầm đục, Hạ Sát bị một tát này đánh bay ngược mấy trăm trượng, máu tươi trong miệng phun ra xối xả. Trong hư không, một đại hán vóc người khôi ngô đạp không mà ra, toàn thân tỏa ra long uy hung hãn, chính là Hắc Kình của Đông Long Đảo. Phản đồ, đám Tây Long Đảo các ngươi thật to gan, lại dám đến gây phiền phức cho Tiêu huynh đệ. Hắc Kình cười lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt Hạ Sát, khiến hắn không thể trốn vào hư không. Hạ Sát ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ âm trầm, Hắc Kình, đám Đông Long Đảo các ngươi quả nhiên quen biết hắn. Ồ, quen biết thì đã sao, hôm nay, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Hắc Kình lời còn chưa dứt, thân hình chợt biến mất, một khắc sau đã xuất hiện trước mặt Hạ Sát, tung một quyền, không gian vỡ nát từng khúc. Hạ Sát cắn răng, bị ép nghênh chiến. Hai gã tráng hán kịch liệt chém giết trên không, long ngâm chấn trời, uy áp bao trùm bốn phương. Cùng lúc đó, trận chiến giữa Tiêu Bạch và Hoàng Cửu U cũng tiến vào giai đoạn gay cấn. Ầm. Lại một lần đối đầu cứng rắn, thân hình Tiêu Bạch lùi nhanh, khóe miệng chảy máu, nhưng chiến ý trong mắt không hề giảm. Sắc mặt Hoàng Cửu U có chút tái nhợt, rõ ràng đối đầu trực diện với Tiêu Bạch, lão cũng có chút khó chịu. Thấy người của Đông Long Đảo xuất hiện, trong mắt lão càng thoáng qua một vẻ bối rối. Thể phách của ngươi quá yếu, căn bản không chịu nổi sức mạnh của dòng tinh huyết bàn bạc trong cơ thể ngươi đâu. Ngươi không chống đỡ được bao lâu nữa, mau thúc thủ chịu trói đi. Bề ngoài lão vẫn bình tĩnh, thậm chí hỏa diễm trên thiên hoàng chiến giáp càng lúc càng hừng hực. Lão không định rút lui ngay mà dự tính một lần đánh tan Tiêu Bạch. Hoặc là giết, hoặc là bắt sống. Tên này thiên phú dị bẩm, uy hiếp quá lớn, lần này nếu không giải quyết, sau này e rằng phiền phức hơn. Vậy sao? Tiêu Bạch cười lạnh, cảm nhận được biến hóa dị thường trong cơ thể, dưới đôi mắt bình tĩnh lãnh đạm, ẩn chứa chút không dễ nhìn. Không ngờ lần này sử dụng tinh huyết lại xuất hiện tác dụng phụ như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích. Liếc mắt nhìn Hắc Kình đang đại chiến ở xa, Tất nhiên hắn đã xuất hiện, chắc hẳn nha đầu Tử Nghiên kia cũng sắp tới. Ống tay áo khẽ lay động, Tiểu Kim Long nhảy ra. Đi, giải quyết hết đám cổ long hắc giáp và thiên yêu hoàng tộc còn lại. Đôi mắt Tiêu Bạch thoáng qua một tia hung ác. Tuân lệnh. Tiểu Kim Long hưng phấn vẫy đuôi, tiếp dài một tiếng, không kịp chờ đợi hóa thành một luồng lôi quang vàng ống biến mất. Long hồn của Thái Hư cổ long rất tuyệt, làm linh tính trong linh hồn nó tăng lên rất nhiều, không biết linh hồn của thiên yêu hoàng tộc có tác dụng không. Lần trước sau khi dung hợp đạo long ấn kia, nó đã ngủ say cho đến tận bây giờ, thực lực đã đạt đến cảnh giới đấu tôn, nếu không lúc trước cũng không thể cùng Tiêu Bạch một chọi hai. Lúc này giải quyết mấy tên đấu tông và đấu tôn sơ giai cũng không khó khăn, huống chi còn có Tiểu Y Tiên, Diệu Thiên Hỏa bọn họ ở một bên. Ngươi dám? Hoàng Cửu u trừng mắt, một móng vuốt khô héo vươn ra, định bắt luồng điện quang vàng ống kia lại, nhưng lại bị một cây trường thương kim đen ngăn cản. Có gì không dám? Tiêu Bạch vung trường thương trong tay, lôi đình vang dội trong hư không, hất móng vuốt của Hoàng Cửu u trở về, lạnh nhạt nói, đã dám bước vào phong lôi sơn mạch của bản tôn, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần không thể quay về. Ha ha, Tiêu cung chủ nói không sai, Hoàng Cửu u, đã đến rồi thì đừng về nữa. Một tiếng cười to vang lên trong hư không, lập tức khiến đôi mắt Hoàng Cửu u căng thẳng, sắc mặt hoàn toàn đen lại, lão nghiến răng phun ra hai chữ, chúc ly. Lão vốn tưởng Đông Long đảo chỉ có một mình Hắc Kình đến, cho dù hắn phát hiện tình hình bên này rồi truyền tin về, người của Đông Long đảo đến cũng phải mất một chút thời gian. Có khoảng thời gian đó, Tiêu Bạch chắc chắn không chống đỡ nổi, nhưng không ngờ người của Đông Long đảo lại đến nhanh như vậy. Hư không nứt ra, một thông đạo kỳ dị lấp lánh ánh bạc xuất hiện. Một lão già áo dài trắng chậm rãi bước ra, khuôn mặt bình thản nhưng lại tỏa ra uy áp khiến người ta kinh sợ. Hoàng Cửu u, xem ra lần trước một chưởng đánh ngươi còn nhẹ, lại dám rời khỏi thú vực, đến Trung Châu nhảy nhót. Hừ, Chúc Ly, bớt ở đây làm ra vẻ đi. Hoàng Cửu u hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa quanh thân lập lòe, ngươi cũng chỉ là trung cấp bán thánh, nếu không phải lúc đó bị con ấu long kia điều động uy năng của đại ấn áp chế, ngươi há có thể làm bị thương bản thánh. Lão liếc mắt nhìn Tiêu Bạch đang bị mình theo dõi, đáy mắt thoáng qua một tia che giấu. Chuyện hôm nay đã không thể làm được nữa. Một mình Tiêu Bạch đã khiến lão cảm thấy khó chơi, lại thêm Chút Ly, lão căn bản không có cửa thắng. Cưỡng chế sự kiên kỵ trong lòng, thiên hoàng hỏa diễm quanh thân lại một lần nữa bùng lên, ngưng kết thành chín đạo hỏa vũ trong hư không, mỗi đạo đều ẩn chứa uy năng kinh khủng có thể đốt trời nấu biển. Phía bên kia, Hạ Sát bị Hắc Kình ép cho liên tục bại lui, trên người đã có nhiều vết thương. Hắn gầm thét liên tục nhưng không cách nào thoát khỏi sự đeo bám của Hắc Kình. Hắc Kình, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Hạ Sát hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng gào thét. Phản đồ, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Hắc Kình cười lạnh, quyền phong như rồng, mỗi một đòn đều mang theo sức mạnh hủy diệt. Hạ Sát cắn răng, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đạo huyết quang trốn vào hư không. Muốn chạy? Hắc Kình hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp xé rách không gian đuổi theo. Chúc Ly chỉ liếc qua một cái rồi không để ý nữa, ánh mắt chuyển sang Tiêu Bạch. Cảm nhận được uy áp huyết mạch quen thuộc trên người hắn lúc này, trong mắt lão lóe lên vẻ vui mừng. Tiêu cung chủ lúc này không nên động thủ nữa, không bằng giao hắn cho lão phu xử lý, thế nào? Lời nói thân thiết, như đang trưng cầu ý kiến của hắn. Mặc dù Tiêu Bạch lúc này toàn thân bao phủ trong tử kim quang mang chói mắt, Chúc Ly vẫn có thể cảm nhận được sự dị thường trong cơ thể hắn. Thấy hắn khẽ gật đầu, Chúc Ly mỉm cười, bạch bào không gió tự bay. Tay phải lão chậm rãi giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Cổ long toái không. Trong phút chốc, cả đất trời không gian đều bắt đầu vặn vẹo, vô số điểm sáng màu bạc ngưng kết trong hư không, hóa thành từng sợi xích không gian nhỏ bé. Năm ngón tay Chúc Ly đột nhiên siết lại, những sợi xích bạc kia tức thì căng thẳng, cắt nát không gian quanh thân Hoàng Cửu U thành từng mảnh vụn. Phục, Hoàng Cửu U phun ra một ngụm máu tươi, chính đạo hỏa vũ còn chưa hoàn toàn thành hình đã bị lực lượng không gian nghiền nát, lặng lẽ sụp đổ. Lão kinh hãi phát hiện mối liên hệ của mình với năng lượng trời đất đã bị cắt đứt hoàn toàn. Ngươi đã đột phá đến cao cấp bán thánh. May mắn thôi. Chúc Ly mỉm cười, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng băng lãnh, bây giờ, nên tiễn ngươi lên đường. Chỉ thấy lão lại đưa tay ra, trông như không có dị tượng hùng vĩ nào, nhưng Tiêu Bạch rõ ràng cảm nhận được không gian xung quanh Hoàng Cửu U đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, giống như một con côn trùng bị đông cứng trong hổ phách. Theo bàn tay Chúc Ly nắm chặt, không gian bắt đầu không ngừng sụp đổ. Sắc mặt Hoàng Cửu U đại biến. Nếu là lúc toàn thịnh, lão còn có thể thoát ra. Nhưng vừa rồi giao chiến với Tiêu Bạch đã tiêu hao không ít, lại thêm vừa bị lão già không biết xấu hổ này âm thầm chơi một vố, bản thân bị trọng thương, căn bản không thể phản kháng. Ưng Hoàng đại nhân, cứu ta. Tiếng hét thê lương vang vọng trong hư không. Chúc Ly đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng rung lên, mắt thoáng do dự, nhưng rồi hung quang lóe lên, bàn tay tiếp tục nắm xuống. Phía bên kia, Tiêu Bạch không chút do dự, quay đầu bỏ đi. Đối với Ưng Hoàng trong miệng Hoàng Cửu U, hắn sao lại không biết? Người này là thánh giả chân chính của Thiên Yêu Hoàng tộc, không phải là kẻ mà hắn lúc này có thể chống cự. Dù tinh huyết của Lão Long Hoàng có mạnh mẽ thế nào, nhưng hắn bị giới hạn bởi thể phách, miễn cưỡng chỉ phát huy được trình độ trung cấp bán thánh, so với đấu thánh chân chính, chênh lệch thực sự quá lớn. Xoẹt, Tiêu Bạch vừa xoay người, không gian sau lưng liền nứt ra một khe hở dài mấy ngàn trượng, trong nháy mắt phá tan không gian giam cầm của Trúc Ly, sau đó một móng vuốt khô héo che khuất bầu trời thò ra từ bên trong. Móng vuốt khổng lồ không chỉ bao trùm Hoàng Cửu U, mà còn chụp cả Tiêu Bạch và Trúc Ly vào trong. Ưng Hoàng, ở Trung Châu mà không kiêng nể gì như vậy, ngươi không sợ mấy tộc kia tìm đến gây phiền phức cho Thiên Yêu Hoàng tộc của ngươi sao? Trúc Ly lách mình đến cách Tiêu Bạch không xa, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía móng vuốt khổng lồ trên đầu. Bản thánh bắt tội nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc, cho dù mấy tộc kia biết thì đã sao? Một giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc truyền đến từ trên móng vuốt. Tội nhân. Cảm nhận được sát ý lăng lệ trên móng vuốt, Tiêu Bạch hít sâu, xoay người lại, ánh mắt thâm hàn. Tiêu Bạch, bình tĩnh, ngươi bây giờ không thể tiếp tục điều động tinh huyết nữa, nếu không cơ thể ngươi sẽ biến thành nửa người nửa rồng, ngươi cũng không muốn biến thành bộ dạng đó chứ. Thấy khí thế trên người Tiêu Bạch lại tăng vọt, Trúc Ly vội và ngăn hắn lại, nhưng cũng giữ một khoảng cách nhất định. Khí tức trên người hắn lúc này, huyết mạch trong cơ thể lão có chút không chịu nổi. Không còn cách nào khác, đây là sự áp chế tự nhiên. Nhìn lão giả đang chắn trước mặt, dù ở trong tình thế nguy hiểm như vậy, trên mặt cũng không hề có nửa điểm lo lắng, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một vẻ khác lạ. Chẳng lẽ rất nhanh, một giọng nói quen thuộc vang lên trong hư không? Lão tạp Mao Ưng Hoàng, ngươi nói ai là tội nhân? Nói rồi, một phương đại ấn to lớn hơn cả móng vuốt, tỏa ra khí thế kinh hoàng, đột nhiên xuất hiện trong hư không. Tựa như muốn phá nát cả thời không vô tận, hung hăng giáng xuống như trời sập. Ực. Những người quan chiến ở xa nhìn thấy đại ấn như muốn xóa sổ cả Phong Lôi Sơn mạch, sắc mặt trắng bệch. Dao động năng lượng kinh khủng tỏa ra từ nó khiến linh hồn họ cũng có cảm giác muốn bị nghiền nát, vội vàng bỏ chạy xa. Năng lượng cỡ này nếu nổ tung, e rằng cả Phong Lôi Sơn mạch sẽ bị san thành bình địa, và họ, đến lúc đó cũng sẽ trở thành vật bồi tán. Là ngươi. Giọng nói trên móng vuốt không còn lạnh lùng như trước, mà ẩn chứa một tia hoảng sợ. Không sai, chính là bản hoàng. Biết các ngươi không thành thật, bà cô đây đã ngồi xổm chờ các ngươi cả buổi rồi. Móng vuốt khổng lồ che trời bị tử kim đại ấn hung hăng đập trúng, không gian vỡ nát từng khúc, bão năng lượng cuồng bạo bao phủ ngàn dặm. Nếu không phải người ra tay có chừng mực, e rằng cả dãy núi phía dưới cũng bị dư chấn làm cho thành bột miệng. Đây là Tử Nghiên. Hải Lân và Tiểu Y Tiên không thể tin được mà ngẩng đầu. Một bóng người nhỏ nhắn đạp không mà đứng, mái tóc dài màu tử kim bay múa trong cuồng phong. Đây vẫn là cô bé tham ăn ngày trước sao? Chỉ thấy nàng một tay nâng phương tử kim đại ấn đủ để trấn áp trời đất kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười hài hước. Cắt, lão gia hỏa không hổ là có cánh, chạy cũng nhanh thật. Nhìn về phía hư không xa xăm, Tử Nghiên nhếch miệng, liếc nhìn đại ấn trong tay vừa tối đi một chút, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua vẻ phức tạp. Lập tức thu đại ấn lại, nàng chuyển ánh mắt, vẻ phức tạp trong mắt tức thì biến mất. Nàng bước một bước, liền xuất hiện bên cạnh Tiêu Bạch. Thấy hắn đang ngạc nhiên nhìn mình, nàng không khỏi cười hì hì, bộ dáng xinh xắn đó chẳng hề có chút bá khí nào của lúc nãy. Nàng lại như ngày xưa kéo kéo ống tay áo Tiêu Bạch, đôi mắt to trong veo chớp chớp, trong nháy mắt đã ngấn nước. Tiêu Bạch, bọn họ bắt nạt ta. Tử Nghiên chỉ vào Trúc Ly đang kinh ngạc ở bên cạnh, làm bộ đáng thương tố cáo, đã nói là chỉ đi xem Long Đảo thôi, kết quả bọn họ kéo ta đi đánh nhau, người ta vẫn còn là trẻ con mà. Nói rồi, bàn tay nhỏ khoa tay múa chân, cái miệng nhỏ chu lên, hơn nữa cái đảo to như vậy, lại chẳng có một luyện dược sư nào, làm người ta mấy năm không được ăn tiểu đường hoàng. Trúc Ly. Lão nghe nói vị hoàng này của nhà mình và Tiêu Bạch quan hệ rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Ở Long Đảo bá đạo như nữ cường đạo, vậy mà lại còn biết làm nũng. Hơn nữa a, nữ hoàng, người sao lại thu nhỏ rồi? Không phải người vẫn luôn ghét người khác nói người nhỏ sao? Hư không rung động, Hắc Kình mình đầy máu bước ra, trên người còn mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức hung hãn. Nhìn thấy bộ dạng của Tử Nghiên lúc này, hắn ngẩn ra. Bản hoàng thấy Long Mộ là nơi yên nghỉ của các tiền bối trong tộc. Phòng ngự ở đó rất quan trọng, vừa hay cần một bát tinh đấu tôn canh mộ. Bàn tay nhỏ đang lay động của Tử Nghiên hơi cứng lại, nàng lạnh lùng liếc xéo Hắc Kình một cái, rồi nghiến răng hỏi Trúc Ly ở bên cạnh, Trúc Ly trưởng lão, ngài thấy ai thích hợp hơn? Trúc Ly. Hắc Kình. Ngươi cứ nói thẳng tên ta ra là được, hà tất phải làm khó tam trưởng lão. Hắn cười gượng hai tiếng, cuối cùng chỉ dám oán thầm trong lòng một hai câu, thức thời ngậm miệng lại. Hắn biết rõ tính khí của vị tiểu tổ tông này, nói được làm được. Hắn cũng không muốn tuổi còn trẻ đã phải ngồi trong cái long mộ âm u đó. Tiêu Bạch nhìn Tử Nghiên quen thuộc mà xa lạ trước mắt, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Cô bé tham ăn ngày nào, giờ đã là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, giơ tay nhấc chân đã có một tia khí chất hoàng giả. Tử Nghiên, ngươi trưởng thành rồi. Tiêu Bạch khẽ than một tiếng, đưa tay xoa xoa mái tóc dài màu tử kim của nàng. Đó là đương nhiên. Tử Nghiên kiêu ngạo ưỡn khuôn mặt nhỏ, rồi lại biểu môi, nhưng đám lão già kia phiền chết được, suốt ngày nhìn chằm chằm, bắt ta học cái này học cái kia. Nếu không phải lần này ngươi truyền tin về Đông Long Đảo, ta còn không ra được đâu. Trúc Ly ở một bên nghe mà chỉ biết lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Tử Nghiên tuy bây giờ chỉ có tu vi đấu tôn, nhưng bất luận là huyết mạch hay hoàng ấn trên người, nàng đều là Long Hoàng được mọi người ở Đông Long Đảo công nhận. Một số lão già trong tộc, chẳng qua là vì thấy Thái Hư Cổ Long đã chia rẽ quá lâu, cần một vị tộc trưởng mạnh mẽ để đoàn kết lại tộc Cổ Long, cho nên mới có vẻ hơi nóng vội, cũng có thể hiểu được. Đúng rồi, ngươi bây giờ. Tử Nghiên đột nhiên thu lại vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm túc nhìn tử kim quang mang chưa hoàn toàn biến mất trên người Tiêu Bạch. Một lát sau, nàng kéo ống tay áo hắn lên xem, lập tức nhíu mày. Chỉ thấy trên đó từng mảng vảy rồng tử kim đã có xu hướng lan lên vai. Tiêu Bạch. Tiểu Bạch. Công tử. Mấy luồng lưu quang bay tới, chính là Thải Lân, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Thải Lân và Tiểu Y Tiên đang định chào hỏi Tử Nghiên, thì đã nhìn thấy dị trạng trên người Tiêu Bạch, không khỏi biến sắc. Đi thôi, về rồi nói. Tiêu Bạch thả ống tay áo xuống, khẽ lắc đầu, nhìn ánh mắt lo lắng của họ, nhẹ nhàng cười, ấm giọng an ủi, chẳng qua là sức mạnh tinh huyết hơi bá đạo, khiến huyết mạch trong cơ thể có xu hướng bị đồng hóa, không có chuyện gì lớn đâu. Sau đó nhìn Phong Lôi Sơn mạch tan hoang, trong mắt Tiêu Bạch, một tia tức giận lóe lên rồi biến mất. Ngươi đi đi, ta sẽ sắp xếp người dọn dẹp chiến trường, xử lý những chuyện này. Lâm Diễm im lặng nãy giờ bước lên phía trước, nhẹ giọng nói. Làm phiền ngươi rồi. Tiêu Bạch nhìn thấy cảm xúc bị đè nén trong mắt hắn, vỗ vỗ vai hắn, nói, không cần phải vội, nước chảy không tranh trước, mà tranh ở chỗ chảy mãi không ngừng. Chỉ cần luôn tiến bộ, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ đạt đến cảnh giới đó. Lâm Diễm nghe vậy, đôi mắt cụp xuống, không nói gì, chỉ kiên quyết gật đầu. Tại Vô Lượng Điện. Vì được Tiêu Bạch khống chế, nên nơi đây không bị phá hoại. Mọi người đi vào đại điện, sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Thanh Lân bận rộn trước sau, dâng trà cho mọi người. Tử Nghiên, tình hình của Tiêu Bạch thế nào? Thải Lân lòng đầy lo lắng, vừa ngồi xuống đã không màng hàn huyên, trực tiếp hỏi. Thải Lân tỷ tỷ không cần lo lắng, chỉ cần sau này hắn không tiếp tục sử dụng tinh huyết trong cơ thể như vậy nữa, nó sẽ từ từ tiêu tán. Tử Nghiên khẽ gật đầu, cảm nhận được khí tức quen thuộc trong cơ thể Tiêu Bạch, nàng biết đó là thứ cha nàng đã cho hắn. Nhưng ý của cha nàng là để hắn từ từ luyện hóa, ai ngờ hắn lại sử dụng một cách bạo lực như vậy. Nhưng mà nếu hắn cứ tiếp tục sử dụng như thế, sau này không chừng sẽ mọc ra đuôi, sinh ra sừng rồng, biến thành một bán long nhân. Cái gì? Thấy Tử Nghiên không giống nói đùa, Thải Lân và Tiểu Y Tiên trong lòng kinh hãi, lập tức đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Bạch. Thấy hắn im lặng một chút rồi gật đầu thừa nhận, sắc mặt hai nàng biến đổi, bờ môi mấp máy mấy lần, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, chỉ lo lắng nhìn hắn. Yên tâm đi, sau này ta sẽ không dễ dàng vận dụng nó nữa. Tiêu Bạch cảm nhận được huyết sắc vốn quấn quanh hai màu trắng đen trong cơ thể này đã nhuốm một tầng tử kim, trong lòng cũng có chút kiên kỵ. Hắn đã có chút sơ suất, không ngờ huyết mạch của lão Long Hoàng lại bá đạo như vậy. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm hấp thu tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, dường như cũng không xảy ra vấn đề gì, không biết có phải vì là con người, hay vì bản thân người đó đã chết, cộng thêm năm tháng dài đằng đẵng. Hai nàng mấp máy môi, tạm thời gác lại nỗi lo trong lòng. Trong đại sảnh, Trúc Ly ngồi ở ghế khách lúc này thấy họ đã nói xong, liền đặt chén trà xuống, khẽ cười một tiếng. Tiêu cung chủ đúng là có phúc lớn. Thất thải thôn thiên mãn, ách nan độc thể, còn có một bích xà tam hoa đồng, đều là những thể chất hiếm thấy trên đại lục, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Lão phu lần này đến vội vàng, trên người không mang theo thứ gì, chỉ có một món, có lẽ sẽ hữu dụng với Tiêu cung chủ. Trúc Ly nói rồi, khẽ lướt qua những trữ vật, một viên đá to bằng nắm tay rơi vào trong tay, trên đó tỏa ra ánh hào quang bảy màu, mơ hồ có một luồng dao động kỳ dị lan tỏa ra. Trúc Ly trưởng lão, Long đảo chúng ta tuy nghèo, nhưng ngài tặng quà cũng nên tặng món nào tốt một chút chứ, tặng một cục đá vỡ làm gì? Giọng nói bất mãn của Tử Nghiên vang lên. Trúc Ly bất đắc dĩ, liếc nhìn Tử Nghiên. Giờ phút này, lão vô cùng tán đồng với mấy lão già trong tộc bắt Tử Nghiên học hành. Tử Nghiên bỗng phát hiện hơi thở của Thải Lân tỷ bên cạnh có chút khác thường, quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý thấy, từ khoảnh khắc viên đá xuất hiện, ánh mắt nàng vẫn luôn dán chặt lên nó. Tiêu Bạch nhướng mày, nhìn những đường vân bảy màu trên đó, đếm kỹ lại, rồi đột ngột đứng dậy. Cửu thải nguyên thạch. Ha ha, may mà Tiêu cung chủ nhận ra, nếu không hôm nay lão phu sợ là phải mang tiếng keo kiệt rồi. Thấy biểu hiện của Tiêu Bạch, Trúc Ly vuốt râu cười, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Trúc Ly trưởng lão, phần lễ này nếu là keo kiệt, thì trên đời này sợ là không có món quà lớn nào nữa. Tiêu Bạch lắc đầu cười nói, trong lòng vô cùng vui mừng. Vốn tưởng phải đợi đến hội giao dịch không gian mới có cơ hội nhặt được món hời, không ngờ lại gặp được ở đây. Thất thải nguyên thạch bình thường đã cần đến 2 viên đan dược bát phẩm tam sắc, huống chi là cửu thải, thứ này càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong đại điện, nghe cuộc đối thoại của hai người, nhất thời có chút không hiểu. Ngay cả dược lão kiến thức uyên bác cũng có chút nghi hoặc. Chỉ có Thải Lân, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn người đàn ông bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia sắc màu kỳ dị. Lời nói đùa của hai người trên giường nàng ngày trước vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhớ lúc đó hắn nói, muốn giúp nàng tiến hóa thành cửu thải, nàng còn không tin, nhưng bây giờ, dường như thật sự sắp biến thành sự thật. Còn có cái giao ước kia, Tiêu Bạch dường như có cảm giác, hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng nháy mắt, ánh mắt sáng rực. Đôi mắt Thải Lân lay động, nàng dời ánh mắt đi, trên gò má ngọc yêu diễm hơi ửng lên một tầng hồng nhạt, xinh đẹp không gì sánh bằng. Nhưng nghĩ đến lúc này không phải nơi thích hợp, đôi mắt đẹp liếc hắn một cái đầy ẩn ý, tên hỗn đản này. Uy Tiêu Bạch, ngươi vẫn chưa trả lời ta, cục đá vỡ trong tay ngươi có tác dụng gì? Giọng nói trong trẻo của Tử Nghiên vang lên, cắt đứt màn mắt đi mày lại thầm kín của hai người. Tiêu Bạch quay đầu lại, nhìn Tử Nghiên đang chống cằm, mắt đầy hiếu kỳ trước mặt, đôi mắt to đen nhánh phản chiếu ánh hào quang chín màu. Hắn khẽ cười một tiếng, đón nhận ánh mắt nghi hoặc của mọi người, giải thích nói, thất thải nguyên thạch chắc hẳn mọi người đều đã nghe qua, là nơi mà nhục thân của thất thải thôn thiên mãn vẫn lạc mới có tỷ lệ sinh ra. Nhưng có lẽ mọi người không biết, nếu có hơn 100 con thất thải thôn thiên mãn cùng lúc vẫn lạc tại một nơi, thì sẽ có tỷ lệ sinh ra bát sắc, thậm chí là cửu thải nguyên thạch. Nhưng thôn thiên mãn vốn đã hiếm, hơn 100 con vẫn lạc cùng một chỗ, tỷ lệ này cực kỳ nhỏ. Vì vậy, đa số mọi người chỉ biết đến thất thải, mà không biết rằng trên thất thải còn có bát sắc, cửu thải. Cho nên, trên thất thải thôn thiên mãn, cũng có bát sắc thôn thiên mãn, thậm chí là cửu thải thôn thiên mãn. Và một khi đạt đến cấp độ cửu thải, thì sẽ tương đương với hoàng tộc trong tộc Cổ Long, cũng là tồn tại mạnh mẽ nhất trong huyết mạch thôn thiên mãn. Nghe mấy câu này, trong điện ngoại trừ Thải Lân, tất cả mọi người đều kinh ngạc, rõ ràng chưa từng nghe qua bí mật này. Ngược lại khiến lão phu được mở mang tầm mắt. Trúc Ly từ trong kinh ngạc tỉnh lại, vuốt râu cảm khái nói, vốn tưởng cửu thải nguyên thạch là do thất thải thôn thiên mãn có nồng độ huyết mạch cao nhất sinh ra, không ngờ lại còn có cửu thải thôn thiên mãn tồn tại. Tiêu Bạch, ngươi biết nhiều thật đấy. Thấy ngay cả Trúc Ly cũng không biết, Tử Nghiên hai mắt sáng rực nhìn Tiêu Bạch. Sau đó như nhớ ra điều gì, ánh mắt di chuyển giữa hắn và Thải Lân, không đúng, chẳng lẽ là Thải Lân tỷ nói cho ngươi sao? Ta chưa từng nói với hắn những điều này. Thải Lân khẽ lắc đầu, trong lòng nàng cũng có nghi hoặc. Bí mật về cửu thải thôn thiên mãn là ký ức truyền thừa chảy trong huyết mạch thôn thiên mãn, rất ít người biết, nhưng hắn lại như đã biết từ sớm. Ha ha, Tiêu cung chủ quả thực không phải người thường. Trúc Ly thấy vậy, mỉm cười gật đầu tán thưởng. Lúc này lão đã không còn hoài nghi gì về những thông tin trong miệng Tiêu Bạch nữa. Ngay cả bí mật như vậy cũng biết rõ như lòng bàn tay, thì việc biết đến kỳ vật cấp độ Long Hoàng bản nguyên quả cũng không có gì lạ. Quá khen, phần lễ này ta xin mặt dày nhận lấy. Tiêu Mỗ xin thay nội tử đa tạ Trúc Ly trưởng lão. Cầm cửu thải nguyên thạch trong tay đưa cho Thải Lân bên cạnh, Tiêu Bạch chấp tay nói. Thải Lân nhận lấy nguyên thạch, trong đôi mắt đẹp không giấu được vẻ kích động. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt viên đá, cảm nhận được năng lượng bàn bạc kỳ dị ẩn chứa bên trong. Huyết mạch thất thải thôn thiên mãn trong cơ thể nàng như nhận được một lời triệu hồi nào đó, lại ẩn ẩn có chút sôi trào. Này khách khí gì chứ? Tử Nghiên vẫy vẫy bàn tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên một vẻ hào sảng. Sớm biết Thải Lân tỷ tỷ cần thứ này, lúc ta rời đi nên vào bảo khố xem thử, bên trong còn có không? Khóe môi Thải Lân khẽ nhếch, nhìn về phía Tử Nghiên, trong ánh mắt thoáng qua một tia cười dịu dàng. Còn phía bên kia, Trúc Ly nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Lão nhìn ra được, nếu vị Tiêu cung chủ này mở miệng, với tính cách của vị hoàng nhà mình, e rằng đến cả nội tình của Long đảo cũng sẽ bị moi sạch. Khụ khụ, Tiêu cung chủ khách khí rồi, so với thông tin mà ngài cho, những thứ này căn bản không tính là gì. Trúc Ly ho nhẹ hai tiếng, vội vàng kéo chủ đề trở lại. Trúc Ly trưởng lão yên tâm, Tử Nghiên đối với ta mà nói, giống như người thân. Chuyện của nàng, chính là chuyện của ta. Tiêu Bạch gật đầu, giọng nói không lớn, nhưng dứt khoát mạnh mẽ. Ha ha, Ngô Hoàng cùng Tiêu cung chủ có duyên phận này, xem như là may mắn của tộc ta. Trúc Ly hai mắt mỉm cười, lập tức yên tâm lại. Mặc dù chỉ mới gặp mặt, nhưng lão nhìn ra được, Tiêu Bạch người này thiên phú cực cao, hơn nữa thái độ đối với Tử Nghiên, quả thực rất tốt. Quan trọng nhất là, hắn rất có thể đã được lão tộc trưởng tán thành. Mặc dù thế hệ rồng của bọn họ chưa từng gặp qua lão tộc trưởng, nhưng Đông Long đảo phòng thủ chính thống, tự có biện pháp kiểm tra hoàng tự. Về thân thế của Tử Nghiên, những lão gia hỏa bọn họ đều ngầm hiểu với nhau, đúng là con gái của lão tộc trưởng mất tích mấy ngàn năm trước, hơn nữa đại ấn trên người nàng, có thể là thủ đoạn bảo mệnh mà cha nàng để lại. Mà khí tức tinh huyết trên người Tiêu Bạch, lại cùng nguồn gốc với đại ấn, đây cũng là lý do vì sao lúc trước nhìn thấy hắn, trong lòng lão lại kích động như vậy. Căn cứ vào lời Hắc Kình mang về, vị cường giả cổ long bị kẹt ở đâu đó không biết, trước kia chỉ là phỏng đoán, nhưng từ khi nhìn thấy Tiêu Bạch, trong lòng lão đã xác định, đó chính là cha của Tử Nghiên. Uy áp trong tinh huyết không lừa được người. Uy áp tinh huyết của cường giả đã vẫn lạc và uy áp của người còn sống, cả hai rõ ràng khác biệt. Ý chí thần hồn trong đó, một cái có thể cảm nhận được đang không ngừng tiêu tan, còn cái kia thì ngưng luyện vô cùng. Tinh huyết của cường giả cấp độ đó, ngoại trừ bản thân ban cho, người khác căn bản không thể cướp đoạt, trừ phi là cường giả cùng cấp, hoặc người đó đã thật sự vẫn lạc hoặc có để lại thủ đoạn gì đó. Mà những điều này, rõ ràng đều không phù hợp với tình huống của Tiêu Bạch, cho nên chân tướng chỉ có một, đó chính là lão tộc trưởng, hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long ngày trước, vẫn còn sống. Nghĩ đến đây, lão lại vừa phẫn nộ với những kẻ phản đồ, vừa cảm thấy bi ai cho chúng. Phẫn nộ vì sự phản bội của chúng, lại cảm thấy hành vi của chúng thật đáng buồn, thậm chí nực cười. Tự lập xưng vương. Nếu chúng biết lão tộc trưởng còn sống, không biết sẽ có biểu cảm gì. Nghĩ đến đây, trong lòng Trúc Ly dâng lên một cảm xúc phức tạp. Lão ngẩng đầu nhìn về phía Tử Nghiên, chỉ thấy nàng đang kéo ống tay áo Tiêu Bạch, ríu rít nói gì đó, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ của ngày đoàn tụ. Đúng lúc này, một vệt kim quang, kéo theo một vệt sét dài, chui vào trong đại điện. A Hắc Kình lão ca, ngươi ở đây à, tới tới tới, cái này cho ngươi. Tiểu Kim Long phanh gấp một cái, trong nháy mắt quay đầu, lẻn đến trên vai Hắc Kình, móng vuốt nhỏ đưa cho hắn một cái nhẫn trữ vật. Ngươi không phải muốn thay chủ ngươi nghiền xác hắn để xả giận sao? Làm xong rồi à? Hắc Kình nhận lấy nhẫn trữ vật lướt qua, bên trong là một cổ thi thể lồng ngực lõm xuống, trông vô cùng thê thảm. Lúc trước hắn đánh chết người, con lôi long kỳ quái này đột nhiên xông tới, kết giao với hắn, nói muốn thay Tiêu Bạch xả giận, bảo hắn đưa nó trước, lát nữa xử lý xong sẽ trả lại cho hắn. Hắn thấy là sủng vật của Tiêu Bạch, liền không nghĩ nhiều, đưa cho nó. Nhưng lúc này xem xét thi thể xong, khóe miệng hắn co giật mấy lần. Long hồn của hắn đâu? Hắc Kình mặt không biểu cảm nghiêng đầu. Ai da, cả này đúng là đồ bỏ, chẳng trách bị chủ ta đánh cho chạy trối chết, linh hồn bị bản long rút có mấy lần bằng sấm sét mà đã tan mất, đúng là không biết hưởng thụ. Tiểu Kim Long gật gù đắc ý, dường như còn chưa hài lòng, rất là tiếc nuối. Ha ha. Hắc Kình khuôn mặt cứng ngắc, cố gắng kéo khóe miệng, vậy thật đúng là tiếc nuối. Mẹ nó, trước khi nói có thể thu lại dao động linh hồn kịch liệt trên khắp người ngươi một chút không? Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, tuy là đồng tộc, nhưng cũng là sinh tử đại địch. Coi như con tiểu lôi long này không xử lý, sau khi trở về, hắn cũng sẽ không để cho tên phản nghịch này yên ổn. Cảm ơn nhé, Hắc Kình lão ca. Tiểu Kim Long vỗ vỗ vai Hắc Kình, hóa thành một luồng sét, rơi xuống bàn dài trước mặt Tiêu Bạch. Hai vị chủ mẫu, đã lâu không gặp a. Nhìn thấy Thải Lân và Tiểu Y Tiên bên cạnh, Tiểu Kim Long chớp chớp đôi mắt to màu vàng, cái đuôi vui sướng vẫy vẫy. Thải Lân chỉ liếc nó một cái. Đối với con rồng lắm mồm này, nàng quá hiểu rồi. Nó xuất hiện khi nàng tiến hóa độ kiếp, nàng còn nhớ ngày xưa, chỉ hận không thể rút kiếm chém nó thành tám mảnh. Tiểu Y Tiên ngược lại mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Thấy biểu cảm của Thải Lân, Tiểu Kim Long nhếch miệng, đang định nói vài câu dí dỏm, bỗng cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên. Uy uy tiểu nha đầu, mau thả bản long ra, không biết đuôi rồng là nhạy cảm nhất sao, ngươi còn như vậy ta phải hét lên đấy. Bị lật ngửa, Tiểu Kim Long cũng không dãy dụa, chỉ khoanh hai móng trước ngực, liếc xéo Tử Nghiên. Phì. Thấy ánh mắt trong điện đều nhìn qua, khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên ửng đỏ, một tay ném nó lên người Tiêu Bạch, khẽ gắt một tiếng. Đuôi rồng, mông rồng, con rồng lưu manh đáng chết này. Tiểu Kim Long cũng không để ý, cười hì hì, leo lên vai Tiêu Bạch, yên tĩnh nằm xuống, cái đuôi không yên phận mà vung vẩy sau lưng. Cảm nhận được một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm nó không rời, khóe mắt nó lập tức giật giật, theo cảm ứng nhìn sang, vừa vặn đối diện với một đôi mắt già nua. Lão đầu này không dễ chọc. Nó ngượng ngùng cười, nói, ta chỉ đùa với Tử Nghiên một chút thôi. Trúc Ly lắc đầu, lão từng nghe Tử Nghiên nhắc đến con lôi long màu vàng này, lúc đó cũng không để ý, dù sao lịch sử đấu khí đại lục lâu đời, cương vực rộng lớn, không ai dám nói biết hết bí mật thiên hạ. Nhưng cảnh tượng Tiểu Kim Long vừa tiến vào đại điện, lại khiến lão có một cảm giác vô cùng quen mắt. Trúc Ly trưởng lão dường như rất hứng thú với Tiểu Kim. Thấy thần sắc Trúc Ly khác thường, không giống như đang truy cứu lời nói lúc nãy của Tiểu Kim Long, trong mắt Tiêu Bạch lập tức nổi lên vẻ nghi hoặc. Tiêu cung chủ có lẽ không biết, gần Đông Long đảo, có một hư không lôi trì. Không gian ở đó cực kỳ quái dị, quanh năm tỏa ra một lực hút tự nhiên, khiến không ít năng lượng hỗn loạn ngưng kết, cuối cùng sinh ra vô số lôi đình tích tụ ở đó. Giọng nói của Trúc Ly chậm rãi vang vọng trong đại điện, thu hút sự chú ý của mọi người. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên vẻ khác lạ, lời nói tiếp theo của Trúc Ly có thể chứng thực phỏng đoán của hắn về lai lịch của Tiểu Kim Long, hắn không khỏi ngồi thẳng người lên một chút. Thải Lân cũng khẽ giật mình, liếc nhìn Tiểu Kim Long, tai lặng lẽ dựng thẳng lên. Nàng cũng rất tò mò về lai lịch của Tiểu Kim Long, Tiêu Bạch rất có thể biết một chút, nhưng hắn chưa bao giờ nói. Mấy năm trước, Lão Phu đang ở Đông Long Đảo xử lý sự vụ, bỗng nhiên phát giác một luồng dao động năng lượng cực mạnh truyền đến từ hướng hư không lôi trì. Luồng khí tức mênh mông như thiên uy đó, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, Lão Phu lúc đó còn có cảm giác mình nhỏ bé như con kiến. Sau đó ta liền đứng ở nơi cao nhất của Long Đảo, nhìn về hướng đó nói đến đây, Trúc Ly dừng lại một chút, như đang nhớ lại cảm giác lúc đó, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Một lát sau, lão chỉnh đốn lại tâm trạng, tiếp tục nói, chỉ thấy vô số hắc ma lôi đen kịch, ùn ùn kéo đến một khoảng không, đang lúc lão phu nghi hoặc không biết chuyện gì xảy ra, thì bỗng liếc thấy một vệt kim quang như ẩn như hiện trong hư không, kéo theo một vệt sét dài màu vàng lóe lên rồi biến mất, còn những đám hắc ma lôi kia thì theo sát phía sau. Trúc Ly nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Kim Long, ánh mắt của những người khác cũng theo lão nhìn lại. Cảnh tượng Tiểu Kim Long vừa tiến vào điện, mọi người đều đã thấy, nếu nó thực sự là vệt kim quang mà Trúc Ly nói, ánh mắt mọi người nhìn Tiểu Kim Long cũng thay đổi, không ngờ gã này lại có lai lịch lớn đến vậy. Lúc này trong điện, ngoài người của tộc Cổ Long, chỉ có Dược Lão và Diệu Thiên Hỏa, kiến thức của họ đều không tầm thường, tự nhiên biết Hắc Ma Lôi là gì. Đó là lôi đình trong truyền thuyết, nghe nói chỉ có cửu phẩm huyền đan hiện thế mới xuất hiện. Hắc Ma Lôi sao? Dược Lão thì thào, như hồi tưởng lại lúc trước cùng Tiêu Bạch đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, khi dừng chân ở thánh thành của xà nhân tộc, có một ngày đã xảy ra một cảnh tượng kinh hoàng. Lúc đó thật sự đã dọa lão chết khiếp. Và từ sau lần đó, trong tay áo của Tiêu Bạch, liền có một con lôi long màu vàng ở quanh năm. Trong lòng lão lập tức hiểu ra, vệt lôi quang màu vàng mà Trúc Ly nói, hẳn là con rồng mà Tiêu Bạch nuôi. Không ngờ lai lịch của gã này lại lớn như vậy. Hắc ma lôi kia là do nó dẫn tới, lúc đó lão còn tưởng Tiêu Bạch đã làm chuyện gì người người oán trách, bị trời giáng sấm sét chứ. Tiêu Bạch lúc này cũng xác định lai lịch của Tiểu Kim Long, chính là cửu huyền kim lôi trong hư không lôi trì kia. Không, nói đúng hơn, hẳn là một tia linh tính tách ra từ nó. Nếu không thì cửu huyền kim lôi thật sự, dù chỉ là một tia, uy lực đó cũng không phải là thứ mà một đại đấu sư như hắn ngày trước có thể chống đỡ được. Quay đầu nhìn Tiểu Kim Long đang đảo mắt lia lịa, hắn nhẹ giọng hỏi, có ấn tượng gì không? Hồi lâu, Tiểu Kim Long loạn choạng đứng dậy, ra sức lắc lắc đầu, uể oải nói, nhớ không được, chỉ nhớ lúc đó có thứ gì đó hấp dẫn ta đi tới, sau đó mở mắt ra lần nữa, đã thấy ngươi và Thải Lân chủ mẫu rồi. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu, an ủi nói, nghĩ không ra thì thôi, sau này chúng ta đi một chuyến đến hư không lôi trì, chắc sẽ biết thôi. Tiêu cung chủ muốn đến hư không lôi trì. Trúc Ly hơi sững sờ, sắc mặt có chút do dự. Trúc Ly trưởng lão có ý gì? Tiêu Bạch nhướng mày, chẳng lẽ hắn không thể đi sao? Ngài hiểu lầm rồi, lão phu không có ý gì khác, chỉ là sau lần đó, hư không lôi trì dường như đã biến mất, tại chỗ chỉ để lại một lỗ đen hư không khổng lồ. Có lẽ một số năm sau, nơi đó sẽ lại xuất hiện một hư không lôi trì mới, nhưng chúng ta có lẽ không chờ được đến lúc đó. Trúc Ly lắc đầu cười khổ. Kể từ sau chuyện đó, vì sự an toàn của Long Đảo, lão còn cố ý đợi sau khi dao động năng lượng lắng xuống để đi xem. Hư không lôi trì khổng lồ ban đầu, như chưa từng xuất hiện, khiến lão suýt chút nữa tưởng rằng ký ức của mình bị rối loạn. Nhưng cảm nhận được năng lượng thuộc tính lôi nồng đậm còn sót lại tại chỗ, ở nơi cốt lõi nhất, thậm chí ngay cả lão cũng cảm thấy một luồng lôi uy áp chế. Lúc này lão mới biết đó không phải là ảo giác ký ức. Hư không lôi trì gần Long Đảo, tồn tại vô số năm, đã thật sự biến mất. Trúc Ly đã đi. Thân là trưởng sự trưởng lão của Đông Long Đảo, bây giờ ba đảo đang nhìn chằm chằm, hắn không thể rời đi quá lâu. Nếu không phải chuyện Long Hoàng bản nguyên quả quá quan trọng, hắn đã chẳng dễ dàng rời khỏi Long Đảo. Lần này tới, một là không yên tâm về Tử Nghiên, hai là muốn gặp thử con người của Tiêu Bạch, nên mới đi theo. Bây giờ đã gặp được Tiêu Bạch, nhận được lời hứa của hắn, mối nguy trong lòng đã tiêu tan, trở về cũng có thể ăn nói với đám lão già kia. Đứng trước quảng trường vô lượng điện, Tiêu Bạch đưa mắt nhìn Trúc Ly rời đi, sau đó quay đầu nhìn về phía dãy Phong Lôi Sơn mạch khí thế ngất trời, trong lòng thầm gật đầu. Quả nhiên, một tông môn vẫn cần có nhiều nhân khí. Tử Tiêu cung bây giờ cuối cùng cũng không còn dáng vẻ lạnh lẽo, lèo tèo vài ba người nữa. Thải Lân, Tiên Nhi, chuyện tông môn giao cho hai nàng. Sắp tới ta cần bế quan một thời gian để giải quyết vấn đề trong cơ thể. Tiêu Bạch quay người nhìn hai nữ nhân sau lưng, nhẹ nhàng nói. Thải Lân và Tiểu Y Tiên liếc nhìn nhau, một đôi mắt đẹp hẹp dài hơi co lại, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn là vẻ mạnh mẽ không hề né tránh. Một gương mặt xinh đẹp dịu dàng thì thoáng qua một tia trêu tức, bình tĩnh đối mặt. Ách Tiêu Bạch thân thể hơi cứng lại, hai người này không phải lại muốn đánh nhau như trước đây đấy chứ. Ngay lúc không khí đang vi diệu, Thải Lân bỗng hừ nhẹ một tiếng rồi dời mắt đi trước, yên tâm đi, mọi chuyện ở đây có ta. Nàng thầm hạ quyết tâm, chờ nữ nhi đến, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ xong, nàng sẽ bế quan luyện hóa cửu thải nguyên thạch. Chẳng phải chỉ là đấu tôn thôi sao? Tiểu Y Tiên cười nhạt, thu hồi ánh mắt, tiến lên một bước đến trước người Tiêu Bạch. Cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của hắn, nàng lặng lẽ lườm hắn một cái, rồi đưa bàn tay trắng nõn sửa lại vạt áo cho hắn, dịu dàng dặn dò, đi đi, giải quyết cho sớm để chúng ta còn yên tâm. Tiêu Bạch nhìn Tiểu Y Tiên dịu dàng như nước trước mặt, lại liếc trộm Thải Lân đang ra vẻ lạnh lùng, trong lòng không khỏi ấm áp. Có các nàng ở đây, ta tự nhiên yên tâm. Hắn khẽ nói, ôm lấy Tiểu Y Tiên, sau đó đi tới trước mặt Thải Lân, cũng giang hai tay ra, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, rồi ghé vào bên tai trắng nõn của nàng ôn tồn nói, chuyện đột phá không cần vội vàng, ta đã sớm chuẩn bị đồ để đột phá cho nàng rồi. Đợi ta bế quan xong sẽ luyện chế thành đan dược cho nàng, đến lúc đó đấu tôn tự nhiên không thành vấn đề. Thải Lân nghe vậy thì sững sờ, rồi trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia mềm mại. Đôi môi đỏ hé mở như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng cụm trán vào vai hắn. Còn ta thì sao? Còn ta thì sao? Thấy Tiêu Bạch buông Thải Lân ra rồi nhìn về phía mình, Tử Nghiên lập tức giơ hai tay lên, nhưng thấy hắn không có động tác gì, nàng không khỏi biểu môi, bất mãn nói, Tiêu Bạch, ngươi thiên vị, ôm Tiên Nhi tỷ, ôm Thải Lân tỷ, sao lại không ôm ta? Tiêu Bạch, các nàng là vợ ta, còn ngươi thì không phải. Hắn dở khóc dở cười nhìn Tử Nghiên đang dang rộng hai tay, đành phải tượng trưng ôm nhẹ nàng một cái, được rồi, lần này hài lòng chưa? Tử Nghiên lúc này mới vui vẻ ra mặt, đắc ý hất cằm về phía Thải Lân và Tiểu Y Tiên, như thể vừa đánh thắng một trận. Một bên, Thanh Lân cúi gằm mặt, đáy lòng có chút hâm mộ. Nàng cũng muốn học Tử Nghiên, nhưng với tính cách của nàng thì căn bản không làm được hành động như vậy. Đang lúc suy nghĩ miên man, nàng bỗng cảm thấy cơ thể lọt vào một vòng tay ấm áp. Nàng kinh hãi trong lòng, đang muốn giãy giụa thì chợt cảm nhận được khí tức quen thuộc, gương mặt xinh đẹp lập tức dâng lên một vẻ khó tin. Công tử! Trái tim Thanh Lân tức thì bị một niềm vui sướng khôn tả bao trùm. Nàng cúi đầu không dám nhìn ai, nhưng lại có thể nghe rõ tiếng tim mình đập như trống hội. Được rồi, lần này công bằng, không bỏ sót ai cả. Giọng nói quen thuộc vang lên, sau đó nàng cảm giác đầu mình bị vỗ nhẹ một cái, rồi liền cảm thấy choáng váng, đến cả công tử nhà mình rời đi lúc nào cũng không hay. Hồi lâu sau, nàng mới cẩn thận ngẩng đầu lên, thấy mấy đôi mắt đẹp đang nhìn mình, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, tay nhỏ níu chặt góc áo, đến cả vành tai cũng nhuốm một màu đỏ ửng. Phía sau núi, Tiêu Bạch đi tới bên vách núi quen thuộc, trong lòng thở phào một hơi dài. Nữ nhân nhiều thì phải cân nhắc mọi mặt, mưa móc phải đều, nếu không sẽ dễ sinh chuyện. Hắn lắc đầu, không còn bận tâm chuyện này nữa, cảm nhận sắc tím vàng đậm đặc không tan trong huyết mạch, trong lòng hơi có chút nặng nề. Hắn có thể cảm giác được, nếu cứ để mặc kệ, chỉ sợ sau này thật sự phải trở thành một kẻ nửa người nửa rồng. Hai tay kết ấn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Khi hắn nhập định, thái cực đồ hai màu kim hắc chậm rãi hiện lên, tầng mây trên bầu trời cuồn cuộn nổi lên, từng luồng lôi quang màu bạc không ngừng rơi xuống, bị thái cực đồ hút vào trong. Chỉ trong mấy hơi thở, cả người Tiêu Bạch lập tức bị lôi quang kim hắc bao phủ, một lần nữa hóa thành một người khổng lồ sấm sét. Lúc này trên thân người khổng lồ, ngoài hai màu sấm sét đang xen, còn có từng tia sáng màu tím ẩn hiện trong đó, một luồng long uy cổ xưa lập tức lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Thời gian trôi qua, những tia sáng tím vàng kia bị lôi quang kim hắc không ngừng rèn luyện, hóa thành từng luồng năng lượng tinh thuần mạnh mẽ, được người khổng lồ không ngừng hấp thu, khí thế trên người cũng ngày một nặng nề hơn. Cùng lúc Tiêu Bạch đang bế quan, Trung Châu, Phần Viêm Cốc, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Viêm một chân quỳ trên đỉnh núi vỡ nát, ánh mắt nhìn lên không trung, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Nơi đó không gian vặn vẹo, một đóa hỏa diễm khổng lồ đang không ngừng chập chờn trong hư không. Trong ngọn lửa có 9 con cự long sấm sét màu bạc, mỗi con đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng đủ để đốt núi nấu biển. Nơi xa, Đường Chấn đang hộ pháp cho hắn thì sắc mặt ngưng trọng, lúc này ông đã hoàn toàn buông bỏ sự khống chế đối với Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Tiêu Viêm, nếu cảm thấy không được thì bây giờ từ bỏ vẫn còn kịp. Tiếng hét của ông xuyên qua tiếng sấm sét và lửa gầm rú. Cửu Long Lôi Cương Hỏa này là hung vật xếp thứ 12 trên dị hỏa bảng, năm xưa ngay cả lão phu cũng suýt nửa gục ngã trước nó. Tiêu Viêm lau đi vết máu ở khóe miệng, trong đôi mắt đen như mực bùng lên ngọn lửa quật cường. Đường cốc chủ, Tiêu Viêm ta đi đến ngày hôm nay, trong từ điển chưa hề có hai chữ không được. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, hai tay đột nhiên kết thành ấn quyết huyền ảo, Hải Tâm Diễm hiện. Công pháp trong cơ thể chợt vận chuyển, ngọn lửa màu xanh đậm từ trong lỗ chân lông phun ra. Cửu Long Lôi Cương Hỏa vốn hung hãn, Khi đối mặt với ngọn lửa này lại sôi trào dữ dội như gặp phải đại địch, chính con lôi long phát ra tiếng gầm trầm thấp, khiến cả không gian cũng phải chấn động. Trán Tiêu Viêm nổi gân xanh, thân pháp Tam Thiên Lôi Động được thúc đẩy đến cực hạn, hóa thành từng đạo tàn ảnh lao về phía con cự long sấm sét gần nhất. Tiêu Viêm. Đường Hỏa Nhi sắc mặt đại biến, nàng không ngờ Tiêu Viêm lại lỗ mãng đến vậy, muốn đối đầu trực diện với Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Điên rồi. Đường Chấn không nhịn được mắng một tiếng, đã thấy Tiêu Viêm tay lượn lờ ngọn lửa màu xanh đậm, một chưởng vỗ lên đầu rồng. Hai luồng hỏa diễm va chạm ầm vang, cả ngọn núi trong nháy mắt bị nổ thành bột mịn. Sóng xung kích làm tan nát tầng mây trong phạm vi vài dặm, những người của Phần Viêm Cốc đang quan sát từ xa không thể không dang ra đôi cánh đấu khí để ổn định thân hình. Trong làn bụi mù truyền đến tiếng gầm khàn khàn của Tiêu Viêm, chỉ thấy ống tay áo phải của hắn vỡ nát, trên da thịt đầy những vết nứt cháy đen như mạng nhện. Nhưng nơi lòng bàn tay, một tia lửa màu bạc đang kịch liệt giãy giụa trong vòng vây của Hải Tâm Diễm. Luyện cho ta. Phần Quyết điên cuồng vận chuyển, đấu khí trong cơ thể tạo thành vô số vòng xoáy nhỏ bé, cưỡng ép kéo luồng lôi hỏa chi lực đang xâm nhập kinh mạch vào đan điền. Thất khiếu của Tiêu Viêm đồng thời chảy ra máu tươi, nhưng hắn lại nở một nụ cười dữ tợn. Bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng, khi luồng Cửu Long Lôi Cương Hỏa đầu tiên bị luyện hóa, con đường vận hành của Phần Quyết lại bắt đầu tự động tiến hóa. Con thứ hai. Không đợi cơ thể thích ứng, Tiêu Viêm lại một lần nữa lao về phía một con cự long sấm sét khác. Lần này hắn trực tiếp dang rộng hai tay, mặc cho ngọn lửa rồng xuyên qua lồng ngực. Đường Chấn thấy vậy thì kinh hồn tán đẫm, đấu khí trên người bùng nổ, vì thời chuẩn bị cứu viện. Không nói đến quan hệ giữa Tiêu Viêm và con gái ông, chỉ riêng việc Tiêu Viêm đang ở Phần Viêm Cốc cũng không ai dám xem nhẹ. Trận đại chiến ở dãy Phong Lôi Sơn Mạch cách đây không lâu, không ít thế lực ở Trung Châu đều đã nghe tin. Tiêu Bạch bây giờ đang nổi như cồn, ông không muốn Tiêu Viêm xảy ra chuyện ở Phần Viêm Cốc rồi bị tên kia tìm tới cửa. Bàn tay nhỏ của Đường Hỏa Nhi không ngừng siết chặt trước bụng, bước chân không nhịn được tiến lên vài bước. Đừng tới đây. Tiếng của Tiêu Viêm vang lên giữa sấm sét và lửa cháy. Chính luồng long viêm này phải thôn phệ hết một lần, nếu không lôi hỏa tương xung, ta chắc chắn phải chết. Lời còn chưa dứt, con lôi long thứ hai cũng đã nổ tung trong cơ thể hắn. Cả người Tiêu Viêm trong nháy mắt biến thành một người lửa sấm sét, nham thạch dưới chân nóng chảy thành dung nham đỏ thẫm. Điều quỷ dị là, trong những kinh mạch vỡ nát kia, đấu khí mới sinh ra lại mang theo những tia lôi quang nhỏ li ti. Khi con lôi long thứ ba nhập thể, dị biến phát sinh. Hai luồng long viêm đã thu phục trước đó đột nhiên bạo động, chuyển hóa thành hình trong khí hải, cùng con long viêm mới tới cắn xé lẫn nhau. Tiêu Viêm bỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi lẫn mảnh vụn nội tạng, bề mặt da bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lưu ly hóa. Chính là lúc này. Vào thời khắc sinh tử, Tiêu Viêm ngược lại nở một nụ cười điên cuồng. Trong nạp giới bay ra một viên đan dược màu tím lớn chừng ngón cái, đây là đan dược dược lão chuẩn bị cho hắn để hấp thu lôi cương hỏa, được luyện chế từ ma hạch thất giai thuộc tính lôi và băng. Đan dược vừa vào miệng đã tan ra, cảm nhận năng lượng khổng lồ của nó tạm thời ổn định được luồng long viêm bùng nổ trong cơ thể, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ vui mừng. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Cơ thể hắn hóa thành một ngôi sao băng màu xanh, chủ động lao về phía những con lôi long còn lại. Mỗi khi thôn phệ một con, sắc bạc trong ngọn lửa trên người hắn lại rõ ràng thêm một phần. Khi con long viêm thứ bảy nhập thể, sau lưng hắn lại mơ hồ hiện ra hình dáng một con lôi long hư ảo. Hai con cuối cùng cùng tới đi. Tiêu Viêm đột nhiên dang rộng hai tay, hai con cự long sấm sét còn lại như bị chọc giận, gầm thét cùng lúc lao tới. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa rồng chạm vào người, ấn ký kỳ dị giữa mi tâm Tiêu Viêm đột nhiên sáng lên, huyết mạch trong cơ thể dường như đang nhảy lên, nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua như một ảo giác. Tiêu Viêm không kịp để ý đến dị trạng đó, đấu khí hỏa diễm màu bạc trào lên không ngừng trong kinh mạch. Đến khi hai luồng long viêm cuối cùng xông vào cơ thể, khoảng không trên đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tiêu Viêm. Đường Hỏa Nhi nhìn thấy thanh niên đang nhắm nghiền hai mắt trên đỉnh núi, đôi mắt đẹp đầy lo lắng. Không cần lo lắng, ta có thể cảm nhận được, long viêm trong cơ thể hắn đang dần dần dung hợp, hơn nữa dường như đang xảy ra một sự thay đổi thoát thai hoán cốt. Cảm nhận được Tiêu Viêm đang dung hợp Cửu Long Lôi Cương Hỏa vào loại dị hỏa trong cơ thể hắn, ánh mắt Đường Chấn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng trách dị hỏa trong người hắn lại kỳ quái đến vậy, hóa ra là do nhiều loại dị hỏa dung hợp mà thành. Hồi lâu sau, vẻ kinh hãi trong mắt ông mới dần thu lại, hai người nhà họ Tiêu này đúng là yêu nghiệt. Đối với sự thần kỳ của việc Tiêu Viêm có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa, ông lại không quá ngạc nhiên. Căn cứ vào ghi chép của lão tổ trong tộc để lại, vị tiên tổ kia của Tiêu gia năm xưa cũng là người mang nhiều loại dị hỏa. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi, nửa năm đã qua. Cửu Long Quy Nhất, Lôi Hỏa Thành. Một ngày nọ, trong Phần Viêm Cốc yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa, một thân ảnh lượn lờ ánh lửa nồng đậm, phóng lên trời. Khi ánh sáng tan đi, Thanh niên lơ lửng giữa không trung sau lưng giang rộng đôi cánh lửa hoàn toàn do ngọn lửa màu xanh tạo thành, ở rìa cánh không ngừng có những tia sét màu bạc sinh ra, trông vừa hoa lệ lại vừa nguy hiểm. Hắn chậm rãi mở mắt, sâu trong con ngươi lại có 9 con lôi long đang từ từ xoay tròn. Bát Tinh Đấu Tông. Đường Hỏa Nhi vẫn luôn chờ ở xa xa cảm nhận được khí thế của hắn lúc này, ánh mắt không khỏi vui mừng, vội vàng bay tới đón. Đường Chấn vuốt vuốt bộ râu dưới cằm, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Mới chừng 20 tuổi đã đạt đến tu vi này, mấu chốt là trên người có nhiều loại dị hỏa, lại còn là một luyện dược sư thiên tài, còn có gì không hài lòng nữa. Tiêu Viêm hướng về phía hư không nắm chặt, không gian trước mặt nhanh chóng vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một hắc động. Trong mắt hắn lóe lên vẻ vui mừng, thấy Đường Hỏa Nhi bay tới, hắn cười hì hì, "Hỏa Nhi, chuẩn bị một chút, chúng ta đến Tử Tiêu Cung, bản tông muốn đi tặng cho cái tên Tiêu Bạch kia chút đồ." "Tặng đồ?" Đường Hỏa Nhi khẽ giật mình, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, không biết hắn muốn tặng cái gì. "Hừ hừ. Trước kia hắn dám dùng hỏa liên dọa ta, ta chuẩn bị tặng hắn một đóa tứ sắc hỏa liên." Tiêu Viêm vẻ mặt như nghiến răng nghiến lợi, nhưng thực chất trong giọng nói không giấu được sự hưng phấn. "Khúc khích, nhưng ta khuyên ngươi nên cẩn thận, kẻo đến lúc đó lại bị đánh." Đường Hỏa Nhi che miệng cười, nàng xem như đã hiểu. Cái giọng điệu này của Tiêu Viêm, tặng hỏa liên có thể là nói đùa, nhưng đi tìm Tiêu Bạch khoe khoang thì chắc chắn là thật. "Cẩn thận cái gì? Lúc chúng ta rời Tử Tiêu Cung, tên kia mới Tam Tinh Đấu Tôn, bây giờ ta đã là Bát Tinh Đấu Tông, sắp bước vào Cửu Tinh, cách Đấu Tôn cũng không xa. Làm tròn lên một chút thì cũng không khác gì Đấu Tôn, một phát tứ sắc hỏa liên xuống, không tin Bạch ca tên kia còn ngồi vững được." Tiêu Viêm nhếch miệng, nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng hận không thể lập tức bay đến Tử Tiêu Cung, lấy ra hỏa liên, nhìn ánh mắt chấn động của Tiêu Bạch. Nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng sắp đuổi kịp tên kia rồi. Kể từ quyết định ước hẹn 3 năm ở Ô Thản Thành, khoảng cách giữa hắn và Tiêu Bạch ngày càng bị kéo xa, bây giờ cuối cùng cũng trông thấy cái đuôi của hắn, sao có thể không hưng phấn. Đuổi kịp tu vi của tên kia chính là ước mơ mà hắn vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng. Còn về tinh huyết, cái đó không tính. Hắn không tin Tiêu Bạch đối đầu với hắn mà sẽ dùng đến thứ đó. "Ha ha, ý tưởng rất hay." Đường Chấn cười lớn đi tới, vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, nói, "Có điều ngươi tốt nhất nên nghe lời Hỏa Nhi, suy nghĩ cẩn thận một chút. Bạch ca của ngươi bây giờ là nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là cả Trung Châu đều phải rung chuyển đấy." Trong đầu ông thoáng hiện lên bóng dáng áo bào đen tên Tiêu Bạch, nghĩ đến tin tức truyền về cốc trước đó, trong mắt lập tức nổi lên vẻ không thể tin nổi. Trong lòng ông cảm khái không thôi, hơn 2 năm trước, tên đó còn bị Băng Hà đuổi giết, cuối cùng còn phải dựa vào ông đứng ra giải vây. Mà bây giờ ông vội vàng lắc đầu, thực sự quá yêu nghiệt, không thể so sánh. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy biểu cảm chấn động của hai cha con họ, Tiêu Viêm nghi ngờ chớp chớp mắt. "Không đúng. Có gì đó rất không đúng. Ngươi nói Bạch ca biến thành một người khổng lồ sấm sét cao vài trăm trượng, một mình chiến đấu với hai thiên yêu hoàng tộc cùng một Bát Tinh Đấu Tôn của Thái Hư Cổ Long trong truyền thuyết. Hơn nữa sau đó lại còn có một cường giả bán thánh, cuối cùng ngay cả cường giả cấp bậc đấu thánh cũng xuất hiện." Nghe Đường Chấn kể lại trận đại chiến ở dãy Phong Lôi Sơn Mạch, Tiêu Viêm liên tục kinh hô, há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Từng màn nghe hắn nhiệt huyết sôi trào, đồng thời trái tim cũng đập thình thịch. Nghĩ đến lúc đó nếu là mình gặp phải tình huống như vậy, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Tâm trạng muốn đi khoe khoang vừa rồi, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Mẹ nó, tên kia là đồ biến thái à, vừa mới thấy được một chút hy vọng đuổi kịp, trong nháy mắt lại cho hắn một đòn cảnh cáo. Tiêu Viêm sờ sờ mũi, ánh mắt lơ lửng không cố định, ngượng ngùng nói, "Cái đó Hỏa Nhi, đại hội luyện dược sư của Đan Tháp sắp bắt đầu rồi phải không?" "Ừm, nếu ta nhớ không lầm thì còn 2 tháng nữa." Đường Hỏa Nhi gật đầu, hiếm khi thấy hắn lúng túng như vậy, nàng nhếch miệng, trêu chọc nói, "Đi Tử Tiêu Cung trước, rồi hãy đến Đan Tháp, về thời gian thì hoàn toàn kịp." "Tiêu Viêm, nhìn ta bị đánh thì vui lắm sao?" "Tử Tiêu Cung tạm thời không đi." Hắn khoát tay, vẻ mặt đầy đại nghĩa lẫm liệt nói, "Lần này tạm tha cho tên Tiêu Bạch đó, trước đây đã hứa với Diệp gia là sẽ giúp bọn họ giữ vững ghế trong 5 gia tộc lớn của Đan Tháp, phải xuất phát sớm. Bằng không nhất định sẽ để hắn nếm thử mùi vị của tứ sắc hỏa liên." Đang nói chuyện, trong hư không bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm mơ hồ, mấy người trong lòng giật mình. Đây là tiểu thế giới của phần Viêm Cốc, sao lại có tiếng sấm nổ không rõ nguyên nhân. Chưa đợi ba người suy nghĩ nhiều, chỉ thấy trên không lóe lên một tia chớp. Xoẹt, một tia lôi quang 2 màu đen kim, chỉ to bằng sợi tóc, nhưng lại nhanh vô cùng, như thể đột phá mọi giới hạn không gian, chém thẳng xuống. Tiêu Viêm sững sờ, màu sắc của tia sét này thật quen thuộc. Chưa đợi hắn hoàn hồn, chỉ thấy tia chớp kia lóe lên. Rắc, hai cha con Đường Chấn lập tức trợn tròn mắt, ngây người nhìn kẻ đầu tóc dựng ngược, đen như than trước mặt. Tia sét vừa rồi thực sự quá nhanh, căn bản không kịp ngăn cản. Tiêu Viêm, Đường Hỏa Nhi lúc này mới hoàn hồn, mặt đầy lo lắng, lập tức tiến lên vài bước đến bên cạnh Tiêu Viêm, xem xét tình hình của hắn. Hù hồi lâu sau, Tiêu Viêm phun ra một ngụm khói đen, sờ sờ vết cháy đen trên mặt, mắt dần dần đỏ lên, hai nắm đấm siết chặt, nhảy cẩn lên chửi bới lên trời, họ Tiêu, mau ra đây cho ta muốn đơn đấu với ngươi, đánh lén sau lưng thì có gì hay ho. Đường Hỏa Nhi nghe vậy, nghĩ đến tia sét quen mắt vừa rồi, chính là thứ sấm sét hai màu kim đen trên người Tiêu Bạch ở hẻm núi Lạc Thần. Cả đại lục này, ngoài Hắc Ma Lôi và Cửu Huyền Kim Lôi đã biết, thì của Tiêu Bạch là độc nhất vô nhị, mà hai loại trước đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong lòng nàng lập tức kinh nghi bất định, nhìn quanh bốn phía, không phát hiện điều gì bất thường, không khỏi đưa mắt nhìn về phía cha mình. Đường Chấn nhắm mắt cẩn thận cảm ứng một lúc, đối mặt với ánh mắt của con gái, ông khẽ lắc đầu. Trong tiểu thế giới của Phần Viêm Cốc, ông không cảm ứng được bất kỳ khí tức dị thường nào xuất hiện, tia sét vừa rồi thật sự giống như từ trên trời rơi xuống. Tiêu Viêm thấy vậy, trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ không phải tên kia? Nhưng tia sét đó tuyệt đối là của Tiêu Bạch, hắn không thể nhận nhầm. Vừa rồi hắn còn tưởng Tiêu Bạch đã đến Phần Viêm Cốc, nhưng biểu cảm của Đường Chấn cho hắn biết, Phần Viêm Cốc căn bản không có ai vào, điều này khiến trong lòng hắn có chút run rẩy. Tiêu Viêm, vị kia e là khá quái dị, sau này ngươi vẫn nên bớt bướng bỉnh đi. Bàn tay ngọc cẩn thận giật giật ống tay áo rách rưới của Tiêu Viêm, Đường Hỏa Nhi trong lòng cũng có chút hoảng sợ, không dám hô to tên của Tiêu Bạch nữa. Tia sét này đến quá mức quỷ dị. Quy lực được khống chế rất tốt, căn bản không làm Tiêu Viêm bị thương, trông càng giống như là trừng phạt hắn vì vừa rồi mạnh miệng. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức nghĩ đến việc Tiêu Bạch ngay cả thái cực đồ cũng làm ra được, chẳng lẽ còn có cả thứ như đinh đầu thất tiễn thư hay sao? Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn không khỏi rùng mình một cái. Mẹ nó, tên kia quả nhiên là tu tiên. Đang lúc hắn nghi thần nghi quỷ. Trung Châu Bắc Vực, Tử Tiêu Cung. Nửa năm trôi qua, toàn bộ dãy Phong Lôi Sơn mạch đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cách chủ Phong Lôi Sơn hơn 10 dặm, nơi dãy núi bị hủy diệt trong trận đại chiến trước đó, đống đá vụn đã được dọn sạch không còn một dấu vết. Lúc này trên khoảng đất trống đó, một tòa thành hùng vĩ đã mọc lên từ mặt đất. Phía trên cổng thành, trên một tấm biển hiệu bằng đá cực lớn, hai chữ Tử Tiêu tỏa sáng lấp lánh. Tiết Nguyên trưởng lão, đây có được coi là Tử Tiêu thành của Hắc Giác Vực chúng ta di dời không? Đây chính là tấm biển hiệu mà thành chủ năm xưa đích thân đặt ở bên kia mà. Dưới cổng thành, mấy bóng người nhìn lên hai chữ trên cổng, một người trong đó giọng điệu phức tạp nói. Đây là lệnh của Thải Lân phu nhân cho dỡ xuống, từ nay về sau, bên Hắc Giác Vực đổi tên thành Thần Tiêu Thành. Sau này chỉ có nơi đây, trước sơn môn của Tử Tiêu Cung, mới là Tử Tiêu Thành thật sự. Tiết Nguyên hừ nhẹ một tiếng, nhìn những người vốn là người của Tử Tiêu Thành này, bọn họ đều là lứa người già đầu tiên đi theo thành chủ, trong lòng biết rõ tình cảm của họ đối với tòa thành kia. Chẳng qua Tử Tiêu Cung hiện nay đã vươn lên ở Trung Châu Bắc Vực, lại gọi nơi ở Hắc Giác Vực là Tử Tiêu Thành thì đã không còn thích hợp nữa. Việc này ông ta giơ cả hai tay tán thành. Dù sao thế sự đã đổi thay, mọi thứ đều không còn như xưa. Được rồi, lần này gọi các ngươi đến là vì các ngươi đều am hiểu quản lý thành thị. Lần này phu nhân hạ lệnh, Tử Tiêu Thành quan hệ đến mặt mũi của Tử Tiêu Cung chúng ta, không thể để nó quá vắng vẻ. Thành mới vừa lập, sự tình hỗn loạn, mọi người hãy ai vào việc nấy đi. Tiết Nguyên phất tay, đuổi đám người vào thành xong, nhìn tấm biển hiệu một lát, rồi quay lại nhìn về phía sâu trong dãy Phong Lôi Sơn mạch. Không ngờ ta, Tiết Nguyên, cũng có ngày gia nhập vào thế lực lớn ở Trung Châu. Đến nay nhớ lại thời gian còn lẫn trốn dưới trướng viên áo ở Hắc Ấn Thành, đột phá một cái đấu hoàng cũng phải bị đề phòng. So với Tiêu Bạch, hai người quả thực là một trời một vực. Ông không khỏi vô cùng may mắn vì đã lựa chọn đi theo Tiêu Bạch năm xưa, nếu không thì bây giờ, nói không chừng ông đã chết ở một góc nào đó của Hắc Giác Vực. Làm gì có được ngày hôm nay phong quang. Nhìn ngọn núi nguy nga ẩn hiện trong mây mù, ánh mắt ông lóe lên một tia sùng kính. Nơi đó chính là Lôi Sơn, nơi Tử Tiêu Cung tọa lạc. Lúc này, trên Lôi Sơn, trong một sơn cốc yên tĩnh ở phía sau núi, nước chảy róc rách, uốn lượn từ sâu trong cốc chảy ra, trong vắt thấy đáy. Bên bờ suối, rêu xanh phủ kín đá, những loài hoa cỏ kỳ lạ tranh nhau khoe sắc, hoặc hồng, hoặc tím, hoặc trắng, hoặc vàng. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay lả tả. Vài cánh hoa hồng rơi xuống, đáp lên một bóng hình xinh đẹp mặc áo tố, dính vào vầng trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi. Chỉ thấy nàng đang khom lưng xử lý dược liệu, thần sắc chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Tiên Di, Thanh Nhi đến thăm người đây. Một giọng nói trẻ con trong trẻo phá vỡ sự yên tĩnh của sơn cốc. Tiểu Y Tiên chợt nghe thấy âm thanh này, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên nụ cười rạng rỡ. Nàng vội vàng buông cái liềm nhỏ trong tay xuống, vỗ nhẹ bàn tay trắng nõn, phủi đi những mảnh thuốc vụn, rồi quay người đón lấy một tia chớp. Tiểu nha đầu, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được dùng ngũ hành lôi của con trong dược cốc, sẽ làm hỏng dược thảo của Tiên Di ở đây. Tiểu Y Tiên dịu dàng trách mắng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ lên cái đầu nhỏ của Tiêu Thanh trong lòng, vẻ ngoài thì trách cứ, nhưng thực chất trong mắt, sự cưng chiều đã sắp tràn ra ngoài. Tiêu Thanh đảo tròn mắt, đôi tay nhỏ vội vàng ôm lấy chiếc cổ trắng ngần của nàng, làm nũng nói, hì hì Thanh Nhi biết rồi, lần sau nhất định sẽ không. Con đó, cứ nghịch ngợm đi, đợi cha con xuất quan, xem ông ấy có đánh vào mông nhỏ của con không. Tiểu Y Tiên vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ trên vai mình, ôm nàng đi tới một tòa nhà trúc bên cạnh, ngồi xuống bên bàn đá trong sân. Nghe nhắc đến cha, Tiêu Thanh quay người nằm bò trên bàn đá, chống cằm, nhìn về phía người khổng lồ sấm sét ẩn hiện xa xa trong sân cốc, nhẹ giọng hỏi, Tiên Di, cha như vậy còn bao lâu nữa à, chắc là sắp rồi. Tiểu Y Tiên cũng nhìn theo ánh mắt của cô bé, cảm nhận được luồng uy áp ngày càng nặng nề kia, thấp giọng lẩm bẩm. Nửa năm nay, Thải Lân đã xử lý mọi việc ở Tử Tiêu cung ngăn nắp, nàng rảnh rỗi nên đã tìm đến sơn cốc Thanh U tuyệt tục này. Thấy bên trong mọc đầy các loại dược liệu quý hiếm, sau khi hỏi một đệ tử của Phong Lôi Các cũ, nàng mới biết nơi đây vốn là nơi Phong Lôi Các trồng dược liệu. Vui mừng không xiết, nàng liền dựng một gia nhà trúc ở đây và ở lại. Lúc này trong sơn cốc, một lớn một nhỏ hai nữ nhân đều nhìn người khổng lồ sấm sét, không ai nói lời nào. Người khổng lồ sấm sét bên vách núi đã duy trì tư thế này suốt nửa năm. Bỗng nhiên, một tiếng vỡ giòn tan vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Hai nữ nhân hoàng hồn, tập trung ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy lớp vỏ ngoài đang xen giữa sấm sét vàng và đen lại xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, những vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra. Hết chương 363. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.